Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01767. Phẫn nộ. Đối với địa khôi đường kinh doanh đan dược ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong liền kiếm lời hơn trăm ước, sự tình đã sớm truyền khắp bốn phía đường khẩu. Đối với này, mỗi cách đường khẩu đều đỏ mắt đòi mạng. Vậy cũng là hơn trăm ước tiên thạch à, bọn họ một năm có thể kiếm một hai ước tiên thạch là tốt lắm rồi. Liền ở tại bọn hắn dự định đi đón chạm đất khôi đường thì phân đà phái người đi hái quả đào. Kết quả đem địa khôi đường chuyện làm ăn cho quấy tung. Làm cho uy phong nhất thời địa khôi đường cấp tốc suy tàn. Đối với này, bọn họ đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng càng nhiều chính là tiếc nuối. Nếu như địa khôi đường đan dược chuyện làm ăn vẫn còn, dựa vào đại gia đều là thánh minh người, coi như địa khôi đường lậu điểm đầu thừa đuôi thẻo đi ra, cũng có thể làm cho bọn họ kiếm lời không ít. Vì lẽ đó, chỉ dựa vào điểm ấy, bọn họ là có oán niệm. Ngày hôm đó, địa sát đường đường chủ quân Mạc Tiên nghe được thủ hạ báo cáo, địa khôi đường phó đường chủ Cơ Thanh Thanh đến đây cầu kiến. Nhất thời quân Mạc Tiên hơi nhướng mày, Cơ Thanh Thanh đến đây cầu kiến hắn có chuyện gì? Lẽ nào địa khôi đường muốn tan vỡ, đối phương là xin vào dựa vào địa sát đường? Dù sao ở trước đây địa khôi đường bị diệt đi trước, Cơ Thanh Thanh ba người thì có nương nhờ vào địa sát đường dự định. Xin chào quân đường chủ. Cơ Thanh Thanh mặt mỉm cười hướng về quân Mạc Tiên thi lễ một cái. Quân Mạc Tiên cười to đáp lễ, khá là nhiệt tình. Ha ha, Cơ đường chủ không cần khách khí, mau mời tỏa, người đến dâng trà a. Đơn giản hàn huyên hậu, Cơ Thanh Thanh cầm lấy nước trà nhấp khẩu đem chén trà khinh đặt lên bàn, sau đó mỉm cười nói. Quân đường chủ, ta chỗ này có một việc phú quý đưa cho địa sát đường, không biết quân đường chủ có dám hay không muốn. Ồ, nguyện nghe tường. Quân Mạc Tiên mắt trừ sáng ngời, mơ hồ có suy đoán. Nói vậy quân đường chủ nên nghe qua chúng ta địa khôi đường quãng thời gian trước đầu cơ đan dược sự chứ? Tự nhiên là nghe qua. Quân Mạc Tiên gật gù, hô hấp nhưng có thêm như vậy một tia gấp gáp, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào Cơ Thanh Thanh là dự định? Tống Nhiên Tống công tử đã quay về đến, cũng dự định lại một lần nữa đan dược chuyện làm ăn. Cơ Thanh Thanh lại đảo, nói tới chỗ này. Giọng nói của nàng một trận cầm lấy chén trà không nhanh không chậm uống lên. Thấy cảnh này quân Mạc Tiên nhưng là một mặt cấp thiết, không nhịn được nói. Cơ đường chủ có cái gì thoại không ngại nói thẳng, chỉ cần ta quân Mạc Tiên có thể làm được tuyệt vô hai lời. Nhìn thấy quân Mạc Tiên cấp thiết mô dạng, Cơ Thanh Thanh cười cợt. Chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Vì lẽ đó, chúng ta dự định đem bộ phận đan dược giao cho địa sát đường bán trao tay. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Quân Mạc Tiên không nhịn được vỗ tay đảo. Không biết quý đường cần muốn chúng ta làm cái gì. Lập tức song phương tiến hành một phen mật đàm. Cuối cùng, Cơ Thanh Thanh lưu lại 330 vạn cực phẩm tiên nguyên đan thỏa mãn rời đi. Nàng tin tưởng chỉ cần địa sát đường nếm trải ngon ngọt hậu, chính là địa khôi đường trung thực nhất minh hữu. Tống Nhiên lấy 90 khối tiên thạch giá cả bán cho bọn họ đan dược. Bọn họ thì lại lấy 100 tiên thạch giá cả bán trao tay cho địa sát đường. Địa dũng đường cùng với địa kiệt đường. Tuy rằng mất đi không ít lợi nhuận, lại làm cho ba cái đường khẩu kiên quyết không rời chạm ở tại bọn hắn bên này. Như vậy, đây chính là bút có lời chuyện làm ăn. Đồng thời, bọn họ đối với ba cái đường khẩu cũng có yêu cầu. Đầu tiên, trước địa khôi đường mở ra hơn 70 tòa thành trì không cho phép ba cái đường khẩu tham gia. Thứ yếu, bọn họ còn đem bốn phía hơn 200 tòa chưa khai phá thành trì giao cho địa khôi đường. Còn cái khác ba cái đường khẩu muốn mở ra thị trường, chỉ có đi cái khác thành trì. Đối với này, ba cái đường khẩu cũng không có ý kiến. Nhiều nhất nhiều chạy chút đường. Nhưng ở lượng lớn lợi nhuận trước này lại tính được là cái gì? Phải biết Nam Cung Minh Cơ Thanh Thanh đáp ứng bọn họ chính là bọn họ mỗi mở ra một tòa thành trì thị trường, mỗi tháng cung cấp cho bọn họ cực phẩm tiên nguyên đan liền nhiều 10 vạn viên. Bọn họ một viên đan dược ít nhất có thể kiếm lời 20 tiên thạch. Nhiều 10 vạn viên mỗi tháng liền có thể nhiều kiếm lời 2 triệu tiên thạch. Huống chi Địa Khôi Đường mỗi tháng đều sẽ cho bọn họ giữ gốc cung cấp 3 triệu viên đan dược. Chỉ là này 3 triệu đan dược lợi nhuận thì có 40 triệu tiên thạch. Một năm qua, liền có thể ung dung kiếm lấy tiếp cận 500 triệu tiên thạch. Đây chỉ là ở tại bọn hắn không mở ra thị trường. Giả như một năm qua, bọn họ có thể mở mang ra bách tóa thành trì thị trường. Vậy bọn họ lợi nhuận liền có thể đạt đến hơn 20 ức tiên thạch ạ. Như thế tính toán một chút, ba cái đường khẩu đều kích chuyển động. Sau đó động viên hết thảy cao thủ bắt đầu đi tới vì là mở ra thành trì mở ra thị trường. Không thể không nói, lợi ích có thể khiến người điên cuồng. Vẹn vẹn dùng 3 tháng, ba tòa đường khẩu liền từng người mở ra không xuống 50 tòa thành trì thị trường. Có thể nói kiếm được kim ngân mãn bát. Mà Địa Khôi Đường bên này cũng không chậm. Ở vững chắc vốn có hơn 70 tòa thành trì, lại mở ra hơn 70 tòa thành trì. Đồng thời, bọn họ lại lấy điên cuồng tung tiên thạch kéo người sách lược. Bởi vậy, ngăn ngắn mấy tháng, Địa Khôi Đường kim tiên số lượng tăng vọt đạt đến hơn 200 người. Cái khác đường khẩu cũng biết tin tức này, trước tiên sau đó đến Địa Khôi Đường muốn cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Đối với này, Nam Cung Minh mấy người cũng chưa hề hoàn toàn từ chối, nhưng phương thức hợp tác nhưng thay đổi. Bọn họ mỗi tháng chỉ nhắc tới cung cấp những này đường khẩu 1 triệu cực phẩm tiên nguyên đan. Nhưng giá cả nhưng tăng lên trên đến 115 khối tiên thạch. Còn bọn họ có thể bán bao nhiêu? Liền xem bản lãnh của bọn họ. Điều này làm cho Địa Sát Đường, Địa Dũng Đường cùng với Địa Kiệt Đường người đều sản sinh không nhỏ cảm giác ưu việt. Mở ra thị trường liền trở nên càng thêm ra sức, thậm chí không tiếc chủ động để lợi. Mà Tống Nhiên bên này thì lại kiếm được càng nhiều. Còn luyện đan, linh hồn tăng lên hậu, hơn nữa thần điện ngàn lần thời gian, một ngày hắn liền có thể luyện chế ra mấy trăm triệu viên đan dược đi ra. Gió to đà ầm, Tư Mã Chấn một cái tát vỗ lên bàn, trên mặt biểu hiện tràn ngập phẫn nộ. Địa Khôi Đường lại dám như thế làm. Trắng trợn lôi kéo Địa Sát Đường, Địa Dũng Đường cùng Địa Kiệt Đường. Trả lại nắm cái khác đường khẩu không ít chỗ tốt, nhưng lại thiên không cho phân đà chỗ tốt. Hắn đã mấy lần hạ lệnh để Địa Khôi Tông Đường giao 80% lợi nhuận, nhưng đều bị Nam Cung Minh lấy đủ loại lý do cho từ chối. Nói chung chính là một ý tứ. Muốn tiên thạch không có. Thậm chí cuối cùng bắn tiếng, nếu như Địa Sát Đường, Địa Dũng Đường cùng Địa Kiệt Đường cũng đồng ý sao, bọn họ cũng sao. Tư Mã Chấn dám để cho Địa Khôi Tông Đường giao 80% lợi nhuận. Đó là bởi vì Địa Khôi Đường không có huyền tiên tỏa chấn. Nhưng Địa Sát, Địa Dũng cùng Địa Kiệt ba cái đường khẩu có thể đều có huyền tiên tỏa chấn. Phân đà tuy rằng ở trên danh nghĩa thống suốt này 9 cái đường khẩu, nhưng đại đa số thời điểm đều là từng người làm việc. Dù sao phân đà cùng đường khẩu đều là tài chính độc lập. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, phân đà không cách nào cho đường khẩu cung cấp trợ giúp. Nhân ra bằng cái gì muốn nghe lời ngươi? Một trận phát tiết hậu, Tư Mã Chấn tâm tình bình phục không ít. Trong lòng thì lại cân nhắc làm sao mới có thể đem Địa Khôi Đường tiên thạch chiếm vì bản thân có. Triệt hồi Nam Cung Minh Đường chủ chức vị lần thứ hai dưới phái một người. Hiển nhiên không được. Dù sao Địa Khôi Đường có thể kiếm lời tiên thạch dựa vào đều là cái kia Tống Nhiên. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Tại sao không trực tiếp đi tìm Tống Nhiên đây? Trước tiên cùng hắn nói chuyện, nếu như không thể đồng ý, liền vận dụng vũ lực trấn áp hắn. Hắn còn không tin, hắn một huyền tiên hậu kỳ còn trấn áp không được một kim tiên. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn liền né qua một tia âm lãnh. Làm ra dự định, Tư Mã Chấn lập tức gọi tới Chu Ngọc Hiền cùng một cái khác huyền tiên trưởng lão cùng khởi hành đi tới Lục Nham Chấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01768, thần phục bản tọa, sở phủ lại mở ra. Trước rời đi, hạ nhân nha hoàn cùng với hộ vệ đều trở lại đến rồi. Đối với này, bọn họ không chỉ không có nửa điểm oán niệm, trái lại đối với Tống Nhiên đặc biệt cảm kích. Đầu tiên, muốn tìm như thế một phần lương cao thủy công tác thực sự quá khó. Hơn nữa, Tống Nhiên ở phân phát bọn họ trước, còn nhiều cho bọn hắn không ít tiên thạch. thứ yếu. Bọn họ trở về hậu, Tống Nhiên đều ở tại bọn hắn vốn có tiền lương nâng lên thăng 100 tiên thạch. Cái kia làm lỡ nửa năm, cũng như thường cho bọn họ phát tiền lương. Vì lẽ đó, bọn họ càng nhiều chính là đối với Tống Nhiên cảm ơn. Ngày hôm đó, Tống Nhiên chính ôm đàn guitar cho một đám nữ tử hát nghe. Nha hoàn đột nhiên đến đây báo cáo bên ngoài có cái gọi Tư Mã Trấn đến đây bái kiến. Dẫn bọn họ đi đón khách thính chờ. Tống Nhiên khóe miệng phát họa ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cho Nam Cung Minh nghĩ kế để bọn họ cùng cách khác đường khẩu liên minh. Kỳ thực mục đích chủ yếu nhất chính là đang ép Tư Mã Trấn. Thử hỏi. Nhìn người phía dưới lượng lớn kiếm lời tiên thạch. Một mực phân đà không có bất kỳ tiền thu. Coi như hắn cái này đà chủ có thể tỏa được. Cái khác cao tầng cũng ngồi không yên a. Lâu dài xuống. E sợ phân đà lòng người sẽ tán. Hắn nhưng là đối với thánh minh dưới nhâm minh chủ có giã tâm. Sao vậy khả năng để phân đà lòng người tản đi? Vì lẽ đó, vì bảo đảm địa vị của hắn cùng lợi ích, hắn nhất định phải tới gặp Tống Nhiên. Có điều Tống Nhiên muốn làm cho đối phương khuất phục cũng không phải như vậy dễ dàng. Nửa canh giờ hậu, sở phủ đón khách thính. Tư Mã Trấn để chén trà trong tay xuống. Biểu hiện mơ hồ có chút không nhanh. Cái kia Tống Nhiên lại đem hắn lượng ở đây đầy đủ nửa canh giờ. Cái này Tống Nhiên thực sự quá kiêu ngạo. Chu Ngọc Hiền hung tợn nói, câm miệng. Tư Mã Trấn lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái. Nếu như lúc trước không phải Chu Ngọc Hiền làm việc bất lợi, cũng sẽ không để cho hắn như vậy bị động. Có điều, nghe được Chu Ngọc Hiền, trong lòng hắn vẫn sinh ra một luồng oán hận. Tống Nhiên, bản tọa liền để ngươi lại hung hăng một lúc, đợi lát nữa ngươi nhất định phải hào hào nếm thử bản tọa thủ đoạn. Đang lúc này, bên ngoài có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đón lấy, liền nhìn thấy Tống Nhiên mang bước không nhanh không chậm bước chân tiến vào đón khách thính. Tư Mã Trấn không có đứng lên đến, vẫn chắc chắn ngồi ở trên ghế. Thấy chính mình đà chủ đều không có đứng lên đến, Chu Ngọc Hiền cùng mặt khác tên huyền tiên tự nhiên cũng sẽ không đứng lên đến. Tống Nhiên không phản đối cười cười, đi tới chủ vị hạ xuống. Xin lỗi, vừa gặp phải một chuyện xử lý lại, đến muộn, hy vọng Tư Mã đà chủ không lấy làm phiền lòng. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng Tư Mã Trấn ba người đều có thể nhìn ra. Tống Nhiên không có bất kỳ áy náy, quá nửa là cố ý hành động. Tống công tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá không có đem chúng ta đà chủ để ở trong mắt đi. Chu Ngọc Hiền bất mãn nói. Nghe vậy, Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sao vậy? Ta đã hướng về các ngươi xin lỗi, cũng giải thích nguyên nhân, ngươi còn muốn như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy ta không có đem bọn ngươi để ở trong mắt, đều có thể rời đi. Ta vừa không có cầu các ngươi lưu lại. Lại nói, các ngươi tới chỗ của ta vì chuyện gì đại gia đều rõ ràng trong lòng. Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Ngươi quay về ta như vậy chê cười. Đến cùng là để van cầu người đâu. Vẫn là đến sái uy phong. Tống Nhiên lời nói này có thể nói tương đương không khách khí. Làm cho Chu Ngọc Hiền gò má lập tức trở nên đỏ lên. Trong lòng càng là tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Ngọc Hiền, Tống công tử nói không sai. Cầu người liền muốn có chuyện nhờ người dáng vẻ. Mau mau hướng về Tống công tử xin lỗi. Tư Mã Trấn mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm. Ta, Chu Ngọc Hiền sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là hướng về Tống Nhiên cúi đầu đạo. Tống công tử xin lỗi, vừa nãy là ta nói lỡ. Tống Nhiên trên mặt trùng lộ ra mỉm cười. Biết sai có thể cải thiện lớn lao yên. Chu trưởng lão sau này có thể phải nhớ kỹ. Tính tình cũng không nên như vậy gấp. Dễ dàng đắc tội người. Nhất thời Chu Ngọc Hiền sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng vẫn là rất ướt gật gù. Đa tạ Tống công tử nhắc nhở. Tống Nhiên không có lại để ý tới hắn, mà là xem ở Tư Mã Trấn đạo. Tư Mã đà chủ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi ý đồ đến ta đại khái cũng đoán được chút. Không ngại nói thẳng. Tư Mã Trấn xem ở Tống Nhiên đạo. Tống công tử, bản tòa hy vọng ngươi có thể đem đan dược chuyện làm ăn trực tiếp giao cho chúng ta Gió To phân đà. Ngươi hy vọng bằng cái gì? Tống Nhiên cười gằn hỏi. Tư Mã Chấn con ngươi nơi sâu xa né qua tức giận, mang trên mặt nhưng mang theo nụ cười nói. Liền dựa vào chúng ta Gió To phân đà thế lực càng to lớn hơn, nhân thủ càng nhiều. Nếu như ngươi đem cái này chuyện làm ăn giao cho chúng ta, chúng ta Gió To phân đà có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp ngươi công chiếm hết thảy thị trường. Tống Nhiên cười cợt. Chỉ dựa vào điểm ấy có thể không cách nào đánh động ta. Thánh Minh dưới có thể có 9 cái phân đà. Gió To phân đà có thể đến giúp sự. Cái khác phân đà cũng có thể làm được. Nghe vậy, Tư Mã Chấn trong lòng căng thẳng, híp híp mắt đảo. Tống công tử có cái gì điều kiện không ngại nói thẳng. Ta phải lớn hơn phong đà thay ta làm việc. Tống Nhiên không nhanh không chậm nói. Ha ha ha. Tư Mã Chấn bắt đầu cười lớn, cũng không tiếp tục che giấu nội tâm lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống công tử, ngươi có phải là quá đánh giá cao chính mình? Một mình ngươi kim tiên, cũng mưu toan gián tiếp khống chế Gió To đà. Tư Mã đà chủ không đồng ý, nói vậy đều sẽ có người đồng ý. Tống Nhiên không có sợ hãi nói. Ngươi không có cơ hội đó. Tư Mã Chấn lạnh lùng nói. Tống công tử, hôm nay, bản tòa sẽ dạy một mình ngươi ngoan. Ở tiên giới, nếu như không có đủ thực lực trước, tốt nhất không muốn quá mơ mộng hão huyền. Sao vậy? Lẽ nào Tư Mã đà chủ dự định đối với ta dùng cường? Tống Nhiên cân nhắc nói. Sau một khắc, Tư Mã Chấn đứng thẳng người lên. Thuộc về huyền tiên hậu kỳ khí tức bộc phát ra. Đem cả tòa đón khách thính đều bao phủ lại. Làm cho không khí đều trở nên sền sệt lên. Hắn nhìn Tống Nhiên thâm trầm đạo. Bản tỏa liền đem thoại để ở chỗ này. Nếu như ngươi thần phục với bản tỏa. Bản tỏa sau này leo lên minh chủ vị trí. Có thể lập ngươi vì là thánh minh trưởng lão. Cũng có tìm hiểu vô thượng tiên điển cơ hội. Nhưng nếu như ngươi không thức thời. Cái kia bản tỏa không thể làm gì khác hơn là ra tay đưa ngươi bắt giữ. Lấy cấm pháp đưa ngươi nô dịch. Hiện tại bản tỏa cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Đến cùng là thần phục bản tỏa vẫn là làm bản tỏa nô lệ. Tư Mã đà chủ liền như vậy tự tin. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Thời gian không hơn nhiều, Tống công tử sớm làm lựa chọn đi. Tư Mã Chấn thiếu kiên nhẫn thúc giục. Bỗng nhiên Tống Nhiên một bước bước ra, liền biến mất ở nghênh bên trong phòng khách. Chạy đi đâu? Tư Mã Chấn khẽ quát một tiếng, cũng theo biến mất ở tại chỗ. Chu Ngọc Hiền cùng mặt khác tên huyền tiên thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Nửa khắc đồng hồ hậu, nào đó mảnh trên cánh đồng hoang không, Tống Nhiên đứng chắp tay bỗng xưng huyền phù, một thân áo bào trắng không gió mà bay, mái tóc màu đen phiêu giật mà tiêu sái. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Tư Mã Chấn xuất hiện ở không bầu trời xa xăm trên. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tư Mã Chấn lấy tay chụp vào Tống Nhiên. Nhất thời, Tống Nhiên đỉnh đầu hình thành một bàn tay lớn màu vàng ấm. Đồng thời, hắn bốn phía hư không cũng bị cầm cố. Đối phương cũng không có sử dụng pháp tắc, vẹn vẹn sử dụng huyền tiên nguyên lực. Tư Mã đường chủ, ngươi liền như vậy xem thường ta. Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, giơ tay hướng lên trên nổ ra. Sắp hạ xuống bàn tay lớn màu vàng ấm bị hắn một quyền nổ nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01769. Chấn động không tên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Chấn hai mắt hơi híp lại. Ở giữa né qua ngạc nhiên cùng bất ngờ vẻ. Hắn tuy rằng không có sử dụng pháp tắc, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh liền đủ để trấn áp bình thường huyền tiên sơ kỳ. Cái này Tống Nhiên lại có thể ung dung phá tan sự công kích của hắn. Chẳng trách nên như vậy hung hăng. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lợi hại đến đâu cũng có điều là cái kim tiên. Lẽ nào hắn còn có thể cùng hắn vị này huyền tiên hậu kỳ đối kháng không được? Trở lại, Tư Mã Chấn lần thứ hai lấy tay chộp tới, này một chảo vừa nhanh vừa chuẩn, ra tay liền đến Tống Nhiên đỉnh đầu. Còn không hết hy vọng. Tống Nhiên bĩu môi, tương tự một quyền đập ra, liền ung dung phá tan đối phương lần công kích thứ hai. Phải biết, hắn lần thứ nhất nhiều nhất vận dụng 2/10 tiên nguyên lực. Nhưng lần thứ hai đã vận dụng 3/10 tiên nguyên lực. Liên tiếp hai lần công kích thất bại. Còn gặp phải Tống Nhiên chế nhạo. Tư Mã Chấn trên mặt có chút không nhịn được. Lần này, hắn trực tiếp điều động 5/10 tiên nguyên lực hóa thành một đầu giao long gầm thét lên hướng về Tống Nhiên xung phong mà đi. Hắn sở dĩ không có điều động 10 phần thực lực, chủ yếu là lo lắng giết chết đối phương. Hiên ngang ngang, do huyền tiên nguyên lực ngưng tổ giao long nắm giữ to lớn linh tính. Giống như một con chân chính giao long. Vẫy đuôi, liền hướng về Tống Nhiên phủ đầu đập tới. Ta nói rồi, ngươi không dùng tới pháp tắc, liền thương tổn ta tư cách đều không có, ngươi sao vậy liền không tin đây? Tống Nhiên không nói gì, liên tiếp nổ ra hai quyền, liền đem con này giao long cho đánh nổ. Sau đó một bước bước ra liền tiếp cận Tư Mã Chấn. Sau đó giơ tay nổ ra một quyền. Sức mạnh thân thể cùng tiên nguyên lực đồng thời bộc phát ra. Làm cho một quyền này của hắn tốc độ đạt đến một loại cực hạn. Cũng làm cho Tư Mã Chấn cảm thấy một luồng uy hiếp. Vội vàng, hắn vung quyền chống đỡ. Sát, tư không bị hai người trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh chém thành hai khúc. Đón lấy, Tư Mã Chấn bay ngược mà ra. Đầy đủ bay ra mấy trăm mét mới ổn định thân hình. Mà Tống Nhiên thì lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Lúc này, Chu Ngọc Hiền cùng mặt khác tên huyền tiên cũng đến. Đúng dịp thấy Tư Mã Chấn bị đánh lui một màn. Trong lúc nhất thời, hai mắt đều suýt chút nữa chừng đi ra. Phải biết, Tư Mã Chấn nhưng là huyền tiên hậu kỳ a. Cho dù không dùng tới pháp tắc, cũng có thể dễ dàng trấn áp huyền tiên sơ kỳ. Sao vậy liền bị đánh lui? Tư Mã Chấn dùng biểu tình kinh hãi nhìn Tống Nhiên. Nguyên lai ngươi giấu giếm thực lực, ngươi là huyền tiên. Trước Tống Nhiên ẩn nấp cảnh giới, lần này toàn lực điều động huyền tiên nguyên lực tự nhiên không cách nào giấu giếm nữa. Không sai, mới vừa đột phá không lâu. Tống Nhiên mỉm cười nói. Đối với vừa nãy một quyền, hắn phi thường hài lòng. Hắn mới huyền tiên sơ kỳ. Tiên nguyên lực thêm vào sức mạnh thân thể đã so với không dùng tới pháp tắc huyền tiên hậu kỳ mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, này còn chỉ là cơ bản nhất sức mạnh so đấu. Nếu như lại sử dụng hắn nắm giữ kiếm pháp cùng thần thông, tuyệt đối chắc chắn giết chết không dùng tới pháp tắc huyền tiên hậu kỳ. Nghe vậy, Tư Mã Chấn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Căn cứ hắn điều tra đến tin tức, cái này Tống Nhiên phi thăng cũng là một thời gian 2 năm. Lại có thể ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong tu thành huyền tiên. Nếu như không phải hắn ủng có vô thượng tư chất hoặc là một loại nào đó thần bí huyết mạch, chính là trên người hắn ủng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tự bảo. Muốn điểm ấy, trong mắt hắn liền né qua nồng đậm vẻ tham lam. Bất luận làm sao, đều muốn bắt giữ đối phương, ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Rất tốt, vốn là bản tọa không muốn sử dụng lực lượng pháp tắc đối phó ngươi, nếu ngươi đã tu thành huyền tiên. Cái kia bản tọa cũng là không thể làm gì khác hơn là vận dụng lực lượng pháp tắc. Đến, Tống Nhiên quay về Tư Mã Chấn ngoắc ngoắc tay, động tác tràn ngập khiêu khích. Sau một khắc, trong hư không pháp tắc phun trào, Tư Mã Chấn trên người có thêm một tầng thổ áo giáp màu vàng. Trong tay cũng có thêm một thanh do băng pháp tắc ngưng tụ ra kiếm thủy tinh cùng với một thanh do hỏa pháp tắc ngưng tụ ra hỏa diễm đao. Giết! Sau một khắc, Tư Mã Chấn hóa thành tàn ảnh, đồng thời triển khai một bộ kiếm pháp cùng đao pháp hướng về Tống Nhiên đánh tới. Thế công của hắn cực kỳ hung mãnh, thậm chí làm cho bốn phía thiên địa pháp tắc đều nằm ở nổi khùng bạo động trạng thái. Nếu như đổi làm cách khác huyền tiên sơ kỳ, khẳng định không cách nào điều động cái kia nổi khùng cùng bạo động lực lượng pháp tắc. Như vậy, cũng chỉ có thể bị động sử dụng huyền phù bên trong pháp tắc. Một khi tiêu hao hết huyền phù bên trong lực lượng pháp tắc, như vậy còn không phải tùy ý đối phương bài bố. Không thể không nói, Tư Mã Chấn tính toán rất sâu. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là tu luyện hỗn độn thánh thể. Tống nhiên, coi như những này pháp tắc lại bạo phát gấp 10 lần. Dựa vào hắn mạnh mẽ lực tương tác cũng có thể dễ dàng điều động. Hơi suy nghĩ, hắn hai chân dưới hai viên huyền phù chấn động chuyển động. Nhất thời, lượng lớn phong pháp tắc hướng về hắn hội tụ. Vèo, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên hơn 10 lần. So với Tư Mã Chấn còn nhanh hơn. Vì lẽ đó, dễ dàng tránh khỏi hắn vòng thứ nhất công kích. Tiểu tử này cô đọng chính là phong pháp tắc. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Chấn hơi kinh hãi. Nhưng hắn cũng không lớn bao nhiêu bất ngờ. Dù sao hắn bước vào huyền tiên hậu kỳ nhiều năm. Đối bản thổ tiên tộc đối kháng trong quá trình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vì lẽ đó, hắn song đao kiếm trong tay liên tiếp không ngừng chém ra. Trong khoảnh khắc, chu vi bách lý đều bị hắn pháp tắc đao khí cùng pháp tắc kiếm khí bao phủ. Khà khà, cơ hội tốt a. Đặt mình trong đó, Tống Nhiên không chỉ không hoảng hốt, trái lại đại hỷ. Huyền tiên hậu kỳ ngưng luyện ra lực lượng pháp tắc so với hắn cái này huyền tiên sơ kỳ độ tinh khiết cường đại hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn hơi suy nghĩ, liền thôi thúc hỗn độn thánh thể. Trong cơ thể do hỗn độn linh khí tạo thành vòng xoáy trực tiếp đem hơn trăm đạo kiếm khí đao khí kéo vào trong cơ thể hắn. Vòng xoáy chuyển động, liền dễ dàng đem những này đao khí kiếm khí cho phân giải, cuối cùng bị đồng hóa vì hỗn độn linh khí. Liền tiếp đó, Tống Nhiên nhanh chóng đi khắp, không ngừng đem kiếm khí đao khí cho nuốt vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn liền có thêm mấy ngàn sợi hỗn độn linh khí. Sao vậy sự việc, tiểu tử này sao vậy dám chủ động đem ta pháp tắc kiếm khí cùng pháp tắc kiếm khí dẫn vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, Tư Mã Chấn nghĩ mãi mà không ra. Rất nhanh, Tống Nhiên liền nuốt lấy phần lớn pháp tắc kiếm khí cùng đao khí. Mà trong cơ thể hắn hỗn độn linh khí cũng có thêm mấy vạn sợi. Đáng chết! Tư Mã Chấn giận dữ, đao kiếm trong tay hóa thành tuyệt thế phích lịch tầng tầng chém về phía Tống Nhiên. Kiếm đến! Tống Nhiên trong tay có thêm một thanh năm màu thần kiếm. Phá thiên kiếm quyết! Kịch liệt va chạm đem tảng lớn tiên giới hư không xé sách thành mảnh vỡ. Đón lấy, Tống Nhiên bay ngược trăm mét, nhưng trên người nhưng lông tóc không tổn hại. Tư Mã Chấn nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên trên tay năm màu thần kiếm, kinh ngạc trong lòng không tên. Hắn có thể cảm ứng được trên tay đối phương cái kia thanh thần kiếm là do năm loại pháp tắc ngưng tụ. Sao vậy khả năng? Hắn mới vào huyền tiên sơ kỳ sao vậy liền có thể ngưng luyện ra năm loại pháp tắc huyền phù? Hơn nữa còn có thể đem 5 loại huyền phù hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra thần binh. Coi như hắn bây giờ đều không thể làm được. Không đúng, là 6 loại pháp tắc. Hắn còn nhớ Tống Nhiên sử dụng phong pháp tắc. Bước vào huyền tiên sơ kỳ liền ngưng tụ ra 6 loại pháp tắc huyền phù. Người như vậy, quả thực chính là trăm vạn niên khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Trong tương lai nhất định sẽ bước vào tổ tiên. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền đố kỵ đòi mạng, thậm chí động sát cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 01770. Gia tăng hợp tác. Nhưng hắn nhưng không có đánh giết đối phương nắm, vì lẽ đó chỉ có đem trong lòng sát ý cho miễn cưỡng áp chế xuống. Lại đến chứ? Tống Nhiên nhìn Tư Mã Chấn hỏi. Luận lực công kích, hắn còn không bằng huyền tiên hậu kỳ. Thế nhưng, đối phương cũng không cách nào giết chết hắn. Dù sao hắn có thể cắn nuốt mất đối phương lực lượng pháp tắc. Có điều, nếu như có hai vị huyền tiên hậu kỳ tới đối phó hắn liền không nhất định. Bởi vì hỗn độn linh khí chuyển hóa lực lượng pháp tắc cũng là có hạn. Xem ra cần phải mau chóng để linh hồn tiến hành hai lần lột xác. Làm cho hỗn độn linh khí chuyển hóa thành hỗn độn nguyên khí. Tư Mã Chấn cười khổ. Trả lại. Đến cái rắm. Hắn lực lượng pháp tắc đều không làm gì được đối phương. Đánh tiếp nữa có để làm gì. Trừ phi vận dụng cái thứ kia. Nhưng cái thứ kia là hắn ép đáy hòm bảo mệnh bảo vật. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một hồi. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ nguy cấp đến tính mạng của hắn. Hắn là không nỡ vận dụng. Tống Nhiên cười cợt. Nếu không đến, vậy chúng ta liền tiếp tục nói chuyện. Được. Tư Mã Chấn gật đầu nói. Tống Nhiên lại đạo. Cực phẩm tiên nguyên đan chuyện làm ăn ta là không thể giao cho gió to đà. Nhất thời, Tư Mã Chấn biến sắc mặt. Tống Nhiên nhưng vung vung tay, ra hiệu hắn không cần nói chuyện cũng tiếp tục nói. Nhưng ta nhưng có thể đem cực phẩm tiên tinh đan giao cho các ngươi đi bán ra. Cực phẩm tiên tinh đan. Tư Mã Chấn lộ ra kinh hỉ như điên vẻ mặt. Cực phẩm tiên tinh đan nhưng là địa tiên dùng đan dược. Đối lập nhân tiên tới nói. Coi như sống đến mức kém cỏi nhất địa tiên chí ít cũng có mấy vạn tiên thạch tài sản. Liền, hắn nhìn xuống trong lòng vui vẻ nói. Ngươi mỗi tháng có thể cung cấp cho chúng ta gió to đà bao nhiêu cực phẩm tiên tinh đan. Tống Nhiên đạo. Ta sẽ lấy 2.000 tiên thạch giá cả cung cấp cho ngươi môn 10 vạn viên cực phẩm tiên tinh đan. Nếu như các ngươi có thể ở này một tháng bên trong cướp dưới 10 tòa thành trì cực phẩm tiên tinh đan thị trường. Để nhị nguyệt. Ta có thể cung cấp cho ngươi môn 20 vạn viên. Đương nhiên. Tiền đề chính là các ngươi cần giúp ta thu thập luyện chế cực phẩm tiên tinh đan tiên dược. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Tư Mã Chấn liền nhanh chóng ở trong lòng kế tính ra. Cực phẩm tiên tinh đan giá thị trường ở 3.000 tiên thạch khoảng chừng. Trái, phải. Đối phương lấy 2.000 tiên thạch giá cả cho bọn họ. Như vậy hoàn toàn có thể lấy 2.600 trở lên giá cả lượng lớn ra tay. Như thế nói đến. Một viên cực phẩm tiên tinh đan thì có 600 tiên thạch lợi nhuận. 10 vạn viên chính là 60 triệu tổng lợi nhuận. Coi như ngoại trừ các hạng chi tiêu, chí ít còn có 50 triệu. Hơn nữa chỉ cần bọn họ một tháng bắt 10 tòa thành trì thị trường. Để nhị nguyệt thì có 20 vạn. Bởi vậy, phòng đoán cẩn thận dưới. Một năm cũng có 1200 triệu lợi nhuận. Huống hồ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ mở ra 10 tòa thành trì thị trường. Chỉ cần bọn họ mở ra thị trường quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn có lý do từ Tống Nhiên nơi này thu được càng nhiều đan dược. Chỉ cần mỗi tháng có thể bảo đảm 100 vạn ra hàng lượng, bọn họ một năm ít nhất có thể kiếm lời 50 ức trở lên. Theo hậu song phương lại tiến hành rồi một phen chi tiết thương nghị. Tư Mã Chấn liền mang theo 10 vạn cực phẩm tiên tinh đan vội vã rời đi. Hay là gió to đà chịu đủ lắm rồi cùng. Ở Tư Mã Chấn trở lại gió to đà. Liền phát động hết thảy kim tiên. Mang theo bộ phận cực phẩm tiên tinh đan. Phân biệt đi tới 20 tòa thành trì thương nói chuyện làm ăn. Cực phẩm tiên tinh đan lượng tiêu thụ tuy rằng không có cực phẩm tiên nguyên đan lớn. Nhưng vẫn nằm ở cung không đủ cầu trạng thái. Hơn nữa Tư Mã Chấn đem qua tay giới định ở 2.500 khối. Lớn như vậy lợi nhuận. Như vậy đan dược thương căn bản là không chịu đựng được. Rất nhanh sẽ bị gió to đà cho bắt. Vì lẽ đó. Vẹn vẹn dùng 18 ngày. Gió to đà liền đem 10 vạn cực phẩm tiên tinh đan cho bán đi ra ngoài. Đồng thời thành lập cố định ra hàng con đường. Bởi vậy Tư Mã Chấn lại vội vã chạy tới Lục Nham Chấn cầu kiến Tống Nhiên. Xem ở đối phương siêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Tống Nhiên cũng không keo kiệt. Trực tiếp giao cho đối phương 50 vạn cực phẩm tiên tinh đan. Có điều nhắc nhở đối phương. Mau chóng thu thập luyện chế cực phẩm tiên tinh đan tiên dược. Không phải vậy hắn bên này dễ dàng đoạn hàng. Mỗi bán ra một viên cực phẩm tiên tinh đan đều là trắng toát tiên thạch ạ. Tư Mã Chấn sao vậy khả năng cho phép đoạn hàng. Vì lẽ đó. Vừa về tới gió to đà liền sai người chung quanh thu thập tiên dược. Kỳ thực Tống Nhiên cực phẩm tiên tinh đan tồn lượng rất lớn. Không xuống 50 triệu viên. Hơn nữa luyện chế cực phẩm tiên tinh đan tiên dược cũng có thật nhiều. Đầy đủ luyện chế ra hơn 100 triệu. Nhưng gió to đà như vậy miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Thời gian một năm vội vã mà qua. Một năm này. Địa Khôi Đường liên hợp Địa Dũng Địa Sát Địa Kiệt Tam Đại Đường Khẩu bán ra cực phẩm tiên nguyên đan đạt đến 1 tỷ viên. Bốn cái đường khẩu đều kiếm được kim ngân mãn bát. Liền ngay cả những kia ăn đầu thừa đuôi thẻo 5 cái đường khẩu cũng có trên 1 tỷ lợi nhuận. Cho tới Địa Khôi Đường càng là đạt đến hơn 300 ức lợi nhuận. Ở kiếm lời tiên thạch thì Nam Cung Minh ba người cũng không có quên tiếp tục mời chào cao thủ. Bây giờ, địa khôi đường kim tiên nhân số đã đạt đến trên ngàn người. Địa tiên càng là đạt đến vạn người trở lên. Quang luận kim tiên cùng địa tiên số lượng đã vượt qua gió to đà ở ngoài cách khác phân đà. Lại nói gió to đà. Một năm này hạ xuống. Bọn họ tổng cộng bán ra 20 triệu viên cực phẩm tiên tinh đan. Lợi nhuận cũng đạt đến 10 tỷ trở lên. Tuy rằng không bằng địa khôi đường kiếm được nhiều. Ở so với cách khác phân đà tới nói nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Mà rào nước đố đổ vách Tư Mã Chấn cũng dựa vào tiên thạch chiêu mộ được không ít kim tiên. Thậm chí hắn còn lấy lương một năm 50 triệu tiên thạch chiêu mộ được 3 tên huyền tiên cao thủ. Đối với này, hắn cũng không có thỏa mãn. Hùng tâm bừng bừng dự định ở năm thứ 2 mở ra càng nhiều thị trường. Bán ra càng nhiều cực phẩm tiên tinh đan. Gió to đà cùng mấy cái đường khẩu đều kiếm lời như vậy nhiều. Tống Nhiên tự nhiên là kiếm được càng nhiều. Dù sao một viên cực phẩm tiên nguyên đan thành phẩm cũng là 3 khối tiên thạch. Một viên cực phẩm tiên tinh đan thành phẩm cũng không có vượt qua 100 khối tiên thạch. Về phần hắn có bao nhiêu tiên thạch, hắn đã hồi lâu không có đi quan tâm quá, ngược lại mỗi tháng đều đang gia tăng. Đại nhân, bên ngoài có một tự xưng là Thánh Minh Kỳ Lân phân đà người cầu kiến. Ngày hôm đó, Tống Nhiên chính đang trên ghế nằm hưởng thụ sơ tuyết xoa bóp thì có nha hoàn đến đây báo cáo. Đến lại là Kỳ Lân phân đà người. Tống Nhiên có chút bất ngờ. Thánh Minh chính đại phân đà. Cùng gió to đà cách đến gần nhất hẳn là hồ lớn phân đà. Hắn vốn tưởng rằng, khẳng định là hồ lớn phân đà người lên trước nhất môn. Không nghĩ tới nhưng là Kỳ Lân phân đà người đi tới. Rất nhanh, Tống Nhiên ngay ở đón khách thính tiếp kiến rồi đến từ Kỳ Lân phân đà sứ giả. Đối phương là Kỳ Lân phân đà tả hộ pháp. Nắm giữ huyền tiên trung kỳ tu vi. Nhưng hắn thái độ vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa còn cho Tống Nhiên dẫn theo một phần lễ vật đến. Hai tên đạt đến địa tiên cấp độ tuyệt mỹ sinh đôi tiên nữ. Nhất thời, Tống Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Trước Tư Mã Chấn vì rút ngắn hắn quan hệ. Đưa tới mấy cái địa tiên cấp độ thôn mặt đẹp tiên nữ không nói. Bây giờ, Kỳ Lân phân đà người lại như thế làm. Thật đem hắn Tống Nhiên cho rằng đồ háo sắc sao. Cho tới Tư Mã Chấn đưa tới mấy cái khuôn mặt đẹp tiên nữ. Hắn cũng không có thu vào trong phòng. Mà là trực tiếp phái cho chúng nữ đảm nhiệm nha hoàn sử dụng. Một phen hàn huyên, Kỳ Lân phân đà tả hộ pháp đưa ra muốn cùng Tống Nhiên hợp tác yêu cầu. Đối với này, Tống Nhiên không có từ chối. Đem cực phẩm tượng nguyên đan chuyện làm ăn giao cho Kỳ Lân phân đà. Tượng nguyên đan chính là kim tiên sử dụng tu hành đan dược. Giá cả kỳ cao. Một viên cần 10 vạn tiên thạch. Tống Nhiên biểu thị. Hàng năm có thể cung cấp cho Kỳ Lân phân đà 10 vạn viên. Giá tiền là 80.000 tiên thạch. Nhưng nhất định phải lấy tiên dược thanh toán. Tả hộ pháp vừa nghe trong này có ít nhất hơn 10 ước lợi nhuận. A, tự nhiên là miệng đầy đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01771. Kim tiên mất tích. Diêm Bằng là một tên phi thăng tiên nhân. Từ phi thăng tới hiện tại, qua đi tới hơn 2 vạn niên. 2 năm trước, tu vi của hắn mới miễn cưỡng đạt đến kim tiên sơ kỳ. Đang phi thăng trước, hắn đối với tiên giới tràn ngập ngóng trông. Nhưng phi thăng tới tiên giới hậu, hắn mới biết tiên giới nhiều ma tàn khốc. Ở bản thổ tiên tộc trong mắt, bọn họ như vậy phi thăng tiên nhân chính là người hạ đẳng. Bởi vì hắn vận khí không tốt, mới vừa phi thăng tới tiên giới, liền gặp phải cướp đoạt. Vì lẽ đó, hắn liền gia nhập làng tư cách đều không có, chỉ có thể đi tới vùng mỏ đào mỏ. Này một đào chính là đầy đủ mấy trăm năm. Trong lúc cùng hắn đồng thời vào khoáng tiên hữu hầu như đều chết hết. Chỉ có hắn dựa vào vượt xa người thường nhẫn nại tính miễn cưỡng chống đỡ được. Cũng ở mấy trăm năm nay, tu luyện tới nhân tiên hậu kỳ. Sau đó hắn gia nhập một tòa làng. Tích trữ nhiều năm rốt cuộc tập hợp được rồi ngưng tụ tiên thể tiên thạch. Kết quả, làng tao ngộ đại kiếp nạn. Toàn bộ thôn người gần như chết rồi sạch sành xanh. Hắn may mắn còn sống. Nhưng một thân của cải lại bị đạo tặc cho cướp đi. Theo hậu, hắn liền bắt đầu rồi lang thang. Trong lúc không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Nhiều lần suýt chút nữa kề bên tử vong, nhưng hắn đều cắn răng chống đỡ lại đây. Sau đó, hắn lần thứ hai tập hợp được rồi tiên thạch đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Lại sau đó, hắn đạt đến địa tiên. Đạt đến địa tiên hậu. Cần thiết tài nguyên tu luyện thì càng nhiều. Không có thu vào khởi nguồn hắn chỉ có thể chung quanh săn giết tiên thú. Ngay cả như vậy, cũng sẽ gặp phải bản thổ tiên tộc bóc lột. Bất chi bất giác, hắn liền phi thăng tới tiên giới hơn 2 vạn niên. Đồng thời, hắn cũng đạt đến kim tiên cấp độ. Nhưng tháng ngày nhưng trải qua khổ a. Ở hắn đạt đến kim tiên hậu, có thánh minh người mời hắn gia nhập bọn họ. Nhưng hắn từ chối. Chính là sống được càng lâu, liền càng là nhát gan. Bản thổ tiên tộc đối với thánh minh chèn ép có bao nhiêu ma điên cuồng. Hắn thực sự quá dài có điều. Bởi vì hắn kết giao mười mấy tên bạn tốt đều bởi vì gia nhập thánh minh hậu bị bản thổ tiên tộc cho truy nã, ám sát. Cuối cùng toàn bộ chết sạch. Chính là bởi vì nhát gan. Cho dù thành tựu kim tiên, hắn cũng không dám làm khác người sự tình. Tháng ngày vẫn trải qua căng thẳng. Nhưng ở 2 năm trước, một kết bạn không lâu kim tiên đột nhiên chạy tới mời hắn gia nhập thánh minh dưới cờ địa khôi đường. Hắn phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Nhưng ở nghe đối phương nói gia nhập khôi đường chỗ tốt hậu, hắn do dự. Cùng với những cái khác đường khẩu không giống. Chỉ muốn gia nhập địa khôi đường. Hàng năm đều có thể bắt được 100 vạn tiên thạch tiền lương. Hơn nữa đây chỉ là cơ bản tiền lương. Nếu như có thể kéo đến kim tiên gia nhập khôi đường còn có thể thu được 1000 vạn tiên thạch khen thưởng. Kéo đến địa tiên gia nhập cũng có thể thu được 100 vạn khen thưởng. Thiên thấy đáng thương trở thành kim tiên 10 năm bên trong, hắn kiếm lấy tiên thạch cũng có điều 100 vạn. Mà kim tiên sử dụng đan dược tiện nghi nhất đều phải kể tới 1000 tiên thạch. Vì lẽ đó 100 vạn tiên thạch có thể cái gì dùng. Đối diện khổng lồ như thế nghi hoặc, bán tín bán nghi Diêm Bằng theo tên kia kim tiên đi tới địa khôi đường. 3 vị phó đường chủ vô cùng xa hoa. Hắn nhất đạo đến liền trực tiếp cho hắn phát ra 1 năm tiền lương. Lính đến 100 vạn tiên thạch hậu. Hắn có loại nhiệt lưu doanh trọng cảm giác. Theo hậu, hắn tương ứng phó đường chủ hiệu triệu bắt đầu chung quanh đi kéo người nhập bọn. Hay là chính là bởi vì sự nhát gan của hắn cẩn thận. Liền hắn đều dám gia nhập khôi đường. Chúng ta tại sao không thể gia nhập? Vì lẽ đó, ngăn ngắn 1 tháng, hắn liền lôi 3 tên kim tiên nhập bọn, hơn 20 danh địa tiên nhập bọn, mà hắn cũng bắt được hơn 50 triệu tiên thạch khen thưởng. Hơn 50 triệu tiên thạch ạ. Diêm Bằng xin thề, hắn phi thăng tiên giới như thế nhiều năm, e sợ đều không có kiếm được hơn 50 triệu tiên thạch. Nhưng ở gia nhập khôi đường 1 tháng hậu, hắn liền kiếm được. Vì lẽ đó, hắn đối với địa khôi đường tràn ngập cảm kích. Đối với 3 vị phó đường chủ tràn ngập cảm ơn. Sau đó, Nam Cung phó đường chủ sắp xếp hắn đi tới nào đó tỏa thành trì đưa đan dược. Mỗi đưa 1 lần có thể thu được 10 vạn tiên thạch khen thưởng. Tuy rằng khen thưởng không có kéo nhiều người, nhưng đưa đan dược dù sao cũng là phi thường ung dung nhiệm vụ. Sau đó, phân đà phái Chu Ngọc Hiền tới đảm nhiệm đường chủ, đem đan dược chuyện làm ăn quấy tung. Trong vòng nửa năm sau đó, có không ít kim tiên địa tiên đều rời đi, nhưng Diêm Bằng vẫn ở lại địa khôi đường. Thời gian đảo mắt lại qua nửa năm. Đan dược chuyện làm ăn lại bắt đầu. Đã trở thành đường chủ Nam Cung Minh trực tiếp đem bọn họ những này lưu lại lão nhân tiền lương tăng lên gấp 3. Đối với này, Diêm Bằng rất là vui mừng bởi vì sau đó những kia trở về kim tiên tiền lương vẫn chỉ có 100 vạn. Bây giờ lại qua hơn 1 năm. Hiện tại Diêm Bằng đã trở thành phái đưa đan dược 10 cách đội trưởng 100. Phụ trách mấy chục tỏa thành trì đan dược phái đưa. Ở dưới tay hắn hiệu lực kim tiên đều đạt đến hơn 30. Mà hắn tiền lương đã cao lên tới 5 triệu tiên thạch hàng năm. Bây giờ hắn đã không tự mình phái đưa đan dược. Thế nhưng dưới tay hắn người mỗi phái đưa một lần, hắn liền có thể lấy ra 10.000 tiên thạch. Vì lẽ đó, hắn mỗi tháng ổn định thu vào cũng không thấp hơn 3 triệu. Đối với này, hắn rất là thỏa mãn. Nắm giữ lượng lớn tiên thạch hậu, hắn cũng có thể mua tăng cao tu vi đan dược, thiên tài địa bảo đến tu luyện. Gần nhất, hắn cảm ứng được, hắn đã đến ranh giới đột phá. Phải biết, hắn đột phá kim tiên dùng hơn 2 vạn niên. Nhưng hiện tại mới quá khứ hơn 10 năm. Hắn liền muốn đột phá đến trung kỳ. Đây là trước đây hắn không dám tưởng tượng. Trước đây hắn tính toán, muốn đột phá đến trung kỳ, lại sao vậy đều cần mấy ngàn năm tích lũy. Có điều đang bế quan đột phá trước, hắn đầu tiên đến an bài xong thủ hạ nhiệm vụ. Liền, hắn đưa tới hắn trợ thủ. Có điều ở hắn giải phái đưa đan dược kim tiên tình hình thì, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Khúc Anh, Hoàng Khiếu, Nơ Tránh Phong ba người này đã rời đi 23 ngày. Theo lý thuyết đã sớm nên trở về. Sao vậy vẫn chưa về? Trợ thủ đạo, bẩm đại nhân, thuộc hạ đã phái người đi liên lạc qua, chỉ là vẫn không có hồi âm. Nhất thời, Diêm Bằng liền ý thức được không đúng lắm. Nếu như chỉ là một người đến trễ trở về ngày vẫn tính bình thường, nhưng hiện tại có tới ba người. Thoáng do dự, Diêm Bằng trầm ngâm đạo. Lập tức đem dừng lại ở nội đường kim tiên phái ra đi thăm dò tham tình huống, nhớ kỹ, hai người một tổ. Phải. Trợ thủ vội vã rời đi, nhưng Diêm Bằng nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần bất an. Sau đó mấy ngày, hắn bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì, phải làm ở hai ngày này trở về đi vào phái đưa đan dược kim tiên đều không có trở về. Liền, hắn vội vã liên lạc với mấy cái khác đội đội trưởng. Phát hiện thủ hạ bọn hắn người đều có hay không trở về kim tiên. Lần này, bọn họ đều ý thức được sợ là có việc phát sinh. Liền, đồng thời đi tới bái kiến phó đường chủ Cơ Thanh Thanh. Cơ Thanh Thanh nghe được tin tức này cũng phi thường giật mình. Không dám thất lễ. Lập tức đem chuyện này báo cáo cho Nam Cung Minh biết được. Nam Cung Minh lập tức đối với phái đưa đan dược kim tiên tiến hành thống kê tra rõ. Phát hiện trong vòng 7 ngày trở về 38 tên kim tiên. Toàn bộ đều không có trở về. Trong nháy mắt, Nam Cung Minh sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Hắn ý thức được, quá nửa là bản thổ tiên tộc ra tay với bọn họ. Hơn một năm nay đến, bọn họ điên cuồng kiếm lời tiên thạch, phát triển lớn mạnh, nhưng là quên bản thổ tiên tộc tồn tại. Lần này thủ hạ kim tiên mất tích, bọn họ mới ý thức tới, bản thổ tiên tộc uy hiếp vẫn luôn ở. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01772, Diêu Ấp. Tuy nói hiện tại khôi đường kim tiên số lượng đã đạt đến trên ngàn người, nhưng 38 tên kim tiên mất tích vẫn không phải việc nhỏ. Nam Cung Minh quyết định thật nhanh, trực tiếp phái ra 300 tên kim tiên, 10 người một đội, đi tới đưa đan dược thành trì điều tra rõ tình huống. Đồng thời, sắp xuất phát phái đưa đan dược toàn bộ thủ tiêu. Đã xuất phát thời gian không lâu, lập tức phái 3 cái trở lên kim tiên đuổi tới hộ tống. An bài xong xuôi hậu, Nam Cung Minh lại lập tức phái người đi tới phân đà báo cáo việc này. Từ khi phân đà bắt cực phẩm tiên tinh đan chuyện làm ăn hậu liền không lại đánh địa khôi đường chủ ý. Quan hệ của song phương cũng hòa hoãn rất nhiều. Nam Cung Minh cũng không muốn cùng phân đà huyên náo quá cương. Mỗi tháng đều phái người đưa một ức tiên thạch đến phân đà. Đường chủ có muốn hay không đem tin tức này nói cho Tống công tử? Cơ Thanh Thanh thăm dò hỏi. Nam Cung Minh suy nghĩ một chút. Ngươi tự mình đi một chuyến Lục Nham trấn đi. Được. Cơ Thanh Thanh gật gù. Bởi vì không thiếu tiên thạch, 2 năm qua hạ xuống, tu vi của nàng đã đạt đến kim tiên hậu kỳ đỉnh cao. 2 canh giờ hậu, sở phủ, hậu viện. Xin mời Cơ Thanh Thanh ngồi xuống hậu. Tống Nhiên mỉm cười hỏi đạo. Cơ đường chủ sao vậy, rảnh rỗi tới chỗ của ta? Địa khôi đường xảy ra vấn đề rồi. Cơ Thanh Thanh trầm giọng nói. Ồ, Tống Nhiên lông mày hơi nhíu. Cơ Thanh Thanh tiếp tục nói. Ngăn ngắn 7 ngày, chúng ta đường khẩu đi vào phái đưa đan dược 38 tên kim tiên đều kéo dài thời hạn không về. Đối với này, Tống Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Địa khôi đường 2 năm qua phát triển thực sự quá mức mãnh liệt. Bản thổ tiên tộc lại không phải người mù. Bọn họ sở dĩ không hề động thủ. Quá nửa là đem địa khôi đường làm chư dưỡng. Vì mới thật giết. Tống Nhiên trầm ngâm hỏi. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Quá nửa là bản thổ tiên tộc ra tay với chúng ta. Nói tới chỗ này. Cơ Thanh Thanh trên mặt không khỏi hiện ra sâu sắc vẻ lo âu. Tuy rằng địa khôi đường có ngàn tên trở lên kim tiên. Nhưng điểm ấy thế lực đối bản thổ tiên tộc tới nói vẫn quá nhỏ yếu. Vì lẽ đó. Nếu như là bản thổ tiên tộc ra tay với bọn họ. Nàng thực sự là một điểm sức lực đều không có a. Nếu như đúng là bản thổ tiên tộc ra tay. Các ngươi dự định làm sao đây? Tống Nhiên hỏi lại. Ta không biết. Cơ Thanh Thanh cực kỳ nhục chí lắc đầu một cái, biểu hiện có vẻ hơi mờ mịt luống cuống. Thấy thế, Tống Nhiên trong lòng khe khẽ thở dài. Bị bản thổ tiên tộc chèn ép như thế nhiều năm. Thánh Minh ở cừu hận bản thổ tiên tộc đồng thời. Còn đối với bọn họ sản sinh một loại nào đó sợ hãi. Bọn họ từ bản năng trên e ngại bản thổ tiên tộc. Vì lẽ đó, ở bản thổ tiên tộc ra tay hậu. Cơ Thanh Thanh mới biết cái này giống như mờ mịt luống cuống. Tống Nhiên đạo. Sự tình không hẳn như ngươi tưởng tượng tên kia gay go. Ta sẽ cho Tư Mã Chấn truyền tin. Để hắn phái hai tên huyền tiên đến các ngươi địa khôi đường tỏa chấn. Đa tạ Tống công tử. Cơ Thanh Thanh cảm kích nói. Đưa đi Cơ Thanh Thanh. Tống Nhiên nhưng rơi vào trầm tư bên trong. Ở hắn lập ra cái kế hoạch này trước. Coi như đến bản thổ tiên tộc phản ứng. Cho nên đối với bản thổ tiên tộc ra tay. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Trái lại trong mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ cùng chờ mong. Sự tình so với Nam Cung Minh chờ người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ở tại bọn hắn phái người 300 kim tiên hậu đêm đó đêm khuya. Thì có bị thương nặng kim tiên chạy về. Bọn họ ở bên ngoài ra thì. Gặp phải hung hăng phục kích. Tử thương nặng nề. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi chiều. Phái ra 30 tiểu đội có 19 tiểu đội có người chạy về. Mỗi cách trên người mang thương. Trong đó. Chỉ có một tiểu đội trốn về 5 người. Những tiểu đội khác trốn về kim tiên đều không vượt qua 3 người. Cho tới còn lại 11 tiểu đội kim tiên một đều không có về. Hơn nửa đã toàn quân bị diệt. Thế tới hung hăng à. Điều này làm cho Nam Cung Minh. Cơ Thanh Thanh, Liễu Bình Bình trái tim đều bịt kín một tầng dày đặc mơ ảnh. Lẽ nào trước địa khôi đường che diệt một màn lại muốn tái diễn? Không, tuyệt không, tuyệt đối không thể để cho địa khôi đường diệt lần thứ hai. Nam Cung Minh ở trong lòng gào thét. Hắn lập tức làm ra một quyết định. Tiếp tục hướng về phân đà cầu viện. Mỗi đến một vị huyền tiên, hắn liền ra 500 triệu tiên thạch. Ngày mai... Gió to phân đà phái 5 tên huyền tiên đi tới địa khôi đường. Này để lòng người bàng hoàng địa khôi đường yên ổn không ít. Mà giờ khắc này. Cách địa khôi đường 2.000 dặm ở ngoài trên một ngọn núi tụ tập 3 phe nhân mã tổng cộng hơn 2.000 người. Trong đám người này tu vi thấp nhất đều nắm giữ kim tiên sơ kỳ tu vi. Trong đó. Huyền tiên nhân số càng là đạt đến 33 người. Mà giờ khắc này. Ở đội nhân mã này trung ương bày ra một tấm lam bàn ngọc. 3 vị huyền tiên chính đang trước bàn thưởng trà. Một người trong đó là thanh niên. Mặt khác 2 cách là trung niên. Thanh niên đầu đội mào. Trên người mặc kim sợi bào. Tướng mạo đẹp trai vô song. Khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng tự tin khí tức. Hắn là Tử Long tiên vực 8 đại thế gia Diêu gia đích truyền. Gọi là Diêu Ập. Hắn một thân tu vi đã đạt đến huyền tiên trung kỳ đỉnh cao. Nhưng thực lực của hắn cho dù đang đối mặt huyền tiên hậu kỳ. Cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mặt khác 2 trung niên. Một người tên là Bộ Tam Dương. Đều là Tử Long tiên vực 8 đại thế gia bộ gia trưởng lão. Nắm giữ huyền tiên hậu kỳ tu vi. Cuối cùng cái trung niên gọi Hiên Viên Chín Đao. Tương tự xuất từ Tử Long vực 8 đại thế gia một trong Hiên Viên thế gia. trước mắt hắn ở Hiên Viên gia đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, cũng nắm giữ huyền tiên hậu kỳ tu vi. Có điều, lần này đối phó gió to đà địa khôi đường sự là do Diêu ập đầu mối. Bởi vì Diêu gia là tám đại thế gia bên trong thuật luyện đan cao minh nhất. Tử Long vực có 6 phần 10 trở lên đan dược chuyện làm ăn đều là do Diêu gia nắm giữ. Đồng thời, ở vào tám đại tiên vực, 36 động thiên, 72 phúc địa ở ngoài mấy ngàn tòa man hoang thành trì cũng thuộc về Diêu gia kinh doanh phạm vi. Tuy nói này man hoang thành trì tính gộp lại đan dược tiền lời cũng không đủ Tử Long vực lợi nhuận vừa thành. Một thành. Nhưng dù sao cũng có mấy trăm ước lợi nhuận. Nhưng từ 2 năm trước bắt đầu, Diêu gia ở những này man hoang thành trì thu vào liền giảm nhiều. Đặc biệt là ở cực phẩm tiên tinh đan cùng cực phẩm tượng nguyên đan xuất hiện hậu, bọn họ tiền lời liền té ngã một băng điểm. Đường đường tám đại thế gia chuyện làm ăn lại bị một đám đê tiện phi thăng tiên nhân cho đoạt. Diêu gia làm sao nuốt được cơn giận này? Có điều, trải qua trong bóng tối điều tra, bọn họ phát hiện địa khôi đường lợi nhuận quả thực lớn đến mức kinh người. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn không có đối với địa khôi đường ra tay, mà là chờ địa khôi đường kiếm lấy càng nhiều tiên thạch hậu. Ở một lần tiêu diệt địa khôi đường, đem bọn họ tiên thạch hết thảy đoạt tới. Vèo, nhất đạo màu xanh phù quang bắn nhanh mà đến, Diêu ập sò ra tay đến, phù quang liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Kiểm tra truyền tin tiên phù bên trong tin tức hậu, Diêu ập không khỏi nở nụ cười. Bộ trưởng lão, Hiên Viên trưởng lão có một tin tức tốt. Ta sắp xếp ở địa khôi đường bên trong thám tử truyền đến tin tức. Gió to đà phái 5 tên huyền tiên đi tới địa khôi đường. Ha ha, thật là tốt tin tức. Bộ Tam Dương mắt trừ sáng ngời. Nếu như có thể chém đến ngũ tôn ma minh huyền tiên cũng không uổng công chuyến này. Hiên Viên chín đao thì lại híp híp mắt. Đã như vậy, chúng ta mau mau xuất phát, miễn cho bị những kia ma minh dư nhiệt biết được tin tức cho chạy trốn. Được. Diêu ập đứng thẳng người lên, phất phất tay. Xuất phát. Sau một khắc, 3 tòa loại cỡ lớn tiên thuyền xuất hiện. Trúc tiên phi thân mà lên. 3 chiếc tiên thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về 2000 dặm ở ngoài địa khôi đường bắn nhanh mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01773. Thu võng. Địa khôi đường trụ sở. Nam Cung Minh sai người chuẩn bị tiệc rượu cho đến từ phân đà 5 vị huyền tiên các trưởng lão đón gió tẩy trần. Trong bữa tiệc, 5 vị huyền tiên trưởng lão đều biểu hiện phi thường khách khí. Hoàn toàn không có đến từ phân đà ngạo khí. Đương nhiên, một mặt là bọn họ xem ở tiên thạch phần trên. Nam Cung Minh lấy 500 triệu tiên thạch một vị giá cả xin bọn họ đến địa khôi đường tỏa trấn. Tư Mã Trấn trực tiếp lấy đi 500 triệu bên trong 200 triệu. Nhưng bọn họ mỗi người đều thu được 300 triệu tiên thạch. Vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ, Nam Cung Minh nhưng là thiện tài đồng tử a. Cho tới cách nguyên nhân thứ hai mà. Đó là Nam Cung Minh cùng Tống Nhiên quan hệ khá là mật thiết. Dù sao phân đà còn muốn dựa vào Tống Nhiên đan dược kiếm lời tiên thạch. Vì lẽ đó, xuất phát trước, Tư Mã Chấn đối với bọn họ tiến hành rồi mọi cách sẵn. Để cho bọn họ tới địa khôi đường tận lực phối hợp Nam Cung Minh. Nếu như ai dám bắt tội, đừng trách hắn trở mặt. Nam Cung Minh không có để này 5 vị đến từ phân đà trưởng lão thất vọng. Tẩy trần yến kết thúc hậu cho bọn họ mỗi người dâng tặng lên một chiếc nhẫn chữ vật. Bọn họ vẻn vẹn dùng tiên thức quét qua. Liền phán đoán ra. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật tiên thạch số lượng không xuống 50 triệu. Nhất thời 5 vị huyền tiên trưởng lão đều một trận mặt mày hớn hở. Hai mắt đều híp thành một cái khe. Thái độ nhưng là càng ngày càng khách khí. Đưa đi 5 vị huyền tiên trưởng lão hậu. Nam Cung Minh trên mặt lần thứ 2 lộ ra vẻ lo âu. Hắn mơ hồ cảm thấy. Lần này bản thổ tiên tộc thế tới hung hăng. 5 vị huyền tiên trưởng lão không hẳn có thể đỡ được. Đường chủ hay là sự tình cũng không hề tưởng tượng tên kia gay go. Nhìn thấy mặt mang vẻ ưu lo Nam Cung Minh, Liễu Bình Bình nhẹ giọng an ủi. Hy vọng đi. Nam Cung Minh gật gù. Cơ Thanh Thanh không nói gì, nói thật trong lòng nàng cũng không hề dùng để. Nam Cung đại ca, Thanh Thanh tỷ, các ngươi mau nhìn trên trời. Bỗng nhiên, Liễu Bình Bình một mặt kinh hãi chỉ vào trên bầu trời hô. Nhưng là ở trên trời xuất hiện ba chiếc to lớn tiên thuyền. Bung tàu đứng lít nha lít nhít bóng người. Ba chiếc tiên người trên thuyền gộp lại không thấp hơn 2.000 người. Tử Long tiên vực tám đại thế gia Diêu gia, Hiên Viên gia, Bộ gia liên thủ đến đây tiêu diệt Ma Minh dư nghiệt. Không muốn chết giả toàn bộ quỳ trên mặt đất xin hàng. Có thể thu được một con đường sống. Một minh mông cuồn cuộn âm thanh từ trên bầu trời truyền xuống, nhưng là đến từ đứng một chiếc tiên trên thuyền huyền tiên cao thủ. Chính là người tên cây có bóng. Tử Long vực chính là lang tà tiên giới tám đại tiên vực một trong. Mà Diêu gia bộ gia cùng Hiên Viên gia nhưng là Tử Long tiên vực thế lực cường đại nhất. Coi như đến một nhà liền đủ rất khủng bố. Hiện tại lập tức liền đến ba gia. Nhất thời địa khôi đường một đám kim tiên trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liền ngay cả đến từ phân đà ngũ tôn huyền tiên trưởng lão cũng là cả người run lên. Vẻ mặt theo rơi vào ngưng trệ. Tên kia huyền tiên ở trên cao nhìn xuống địa khôi đường một đám tiên nhân. Sau đó một bước bước ra. Lăng không đứng thẳng ở trên hư không. Mở miệng lần nữa. 10 cái hô hấp bên trong không có quỳ trên mặt đất xin hàng giả, giết không tha. Phù, phù, có người không chịu nổi áp lực, ngã quỳ ở mặt đất trong miệng hô đại nhân tha mạng. Tuy rằng quỳ xuống chính là một vị địa tiên, nhưng Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Phù, phù, phù, phù, có người đi đầu càng ngày càng nhiều tiên nhân quỳ xuống xin hàng, thậm chí trong đó còn có kim tiên. Thấy cảnh này, Nam Cung Minh trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. Này đều còn chưa mở chiến, nhân ra vẹn vẹn mở miệng uy hiếp lại, thì có như thế nhiều người quỳ xuống đầu hàng. Mà huyền phủ ở trong hư không vị này huyền tiên thấy thế, không khỏi lớn tiếng cười nhạo nói. Quả nhiên là một đám loại nhu nhược. Nghe vậy, quỳ xuống xin hàng tiên nhân trên mặt đều né qua vẻ khuất nhục. Nhưng nghĩ tới có thể giữ được tính mạng, chịu nhục lại tính được là cái gì? Rất nhanh, 10 cái hô hấp liền quá khứ. Hơn vạn địa tiên có 3.000 người quỳ xuống đầu hàng. Hơn 700 tên kim tiên. Có 300 quỳ xuống xin hàng. Còn nhân tiên thì càng hơn nhiều. Vượt qua 9 phần 10 đều quỳ xuống. Một bên khác, đến từ gió to phân đà ngũ tôn huyền tiên trưởng lão sắc mặt cũng gì thường khó coi. Làm sao đây? Một người trong đó nói. Tên còn lại ánh mắt lấp lóe đạo. Địa khôi đường không cứu. Ba chiếc tiên trên thuyền kim tiên vượt qua 2.000 tên. Huyền tiên càng là đạt đến 33 tôn. Coi như chúng ta liều mạng một trận chiến, cũng không cách nào bảo vệ địa khôi đường. Không sai. Địa khôi đường không gánh nổi, cùng với không công hy sinh, không bằng bảo tồn thực lực, sau này lại tìm cơ hội báo thù. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi mau. Được. Liền ở một khắc tiếp theo, năm vị huyền tiên trưởng lão đột nhiên hóa thành năm đạo lưu quang phóng lên trời hướng về một cái hướng khác bắn nhanh mà đi. Bọn họ nhìn thấy năm cái huyền tiên trưởng lão ngay cả chào hỏi đều không có đánh một câu, liền chạy trối chết. Nam Cung Minh thân hình không nhịn được vơ vơ, suýt chút nữa liền như vậy ngã chồng vó. Đáy lòng càng là tuôn ra một luồng tuyệt vọng, cuối cùng dựa dẫm đều chạy trốn. Bọn họ còn nắm cái gì để ngăn cản ba đại thế gia tiên đại quân người? Hừ, đang lúc này, tiên trên thuyền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, thì có ngũ bóng người bắn nhanh ra. Hướng về ngũ tôn huyền tiên trưởng lão thoát đi phương hướng đuổi theo. Huyền phù ở giữa không trung vị này huyền tiên thì lại phất phất tay. Nhất thời, tiên thuyền trên bung thuyền kim tiên rồn dập bay lên hướng về địa khôi đường vồ vết mà tới. Một tòa đại trận bốc lên, đem cả tòa địa khôi đường cho bảo vệ lên. Nhưng hơn 2.000 tôn kim tiên cùng nhau vung động trong tay tiên khí hướng về đại trận nện xuống. Hơn 2.000 tôn kim tiên đồng loạt ra tay. Đó là uy thế cỡ nào? Coi như là huyền tiên cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm ầm ầm, đại trận lay động kịch liệt lên. hào quang nhưng là càng ngày càng ảm đạm. Vẹn vẹn kiên trì 2 giây, chỉnh tọa đại trận liền ầm ầm vỡ vụn. Sau đó hơn 2000 tôn kim tiên liền điên cuồng vồ vết mà tới, cùng bọn họ liều mạng. Nam Cung Minh hai mắt đỏ lên, tế lên tiên khí trước tiên xông lên trên. Đường chủ, ta đến cùng ngươi kề vai chiến đấu. Diêm Bằng hét lớn một tiếng, cũng vung lên tiên khí theo Nam Cung Minh giết ra. Này để những người khác kim tiên đều vô cùng bất ngờ. Người nào không biết Diêm Bằng là xưng tên nhát gan cẩn thận. Hiện tại, hắn lại dám cùng ba đại thế gia đối kháng. Huynh đệ tốt, ta Nam Cung không có nhìn lầm ngươi. Nam Cung Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn sở dĩ đem Diêm Bằng đề bạt tới, coi trọng chính là hắn thành thật bản phận. Đối với sự nhát gan của hắn cẩn thận hắn cũng mơ hồ có xem thường. Không nghĩ tới hôm nay, những kia biểu hiện hào khí can vân kim tiên đều quỳ xuống xin hàng. Diêm Bằng lại không có đầu hàng, còn dám theo hắn đồng thời giết địch. Hay là chịu đến Diêm Bằng ảnh hưởng, cái khác không có đầu hàng kim tiên cũng dồn dập tế lên tiên khí theo sát lao ra. Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình giết ra. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ai ô, nơi này nóng quá nháo. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giữa không trung có thêm một tên trường bào phấp phới bạch y thanh niên tuấn mỹ. Tống công tử, ngươi sao vậy, đến rồi, đi mau. Nhìn người tới là Tống Nhiên. Nam Cung Minh không khỏi trong lòng một hồi cảm động, nhưng ngay lúc đó liền gọi Tống Nhiên cảm kích rời đi. Vừa tới liền để ta đi, Nam Cung đường chủ ngươi có thể không tử tế, ta nhưng là cố ý mang cho ngươi lễ vật. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên tiện tay vung lên, trong hư không liền có thêm 5 cái đấm máu đầu lâu. Ngũ tôn huyền tiên đầu lâu, Nam Cung huynh, phần lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Tống Nhiên cười khanh khách hỏi. Mà những kia nhảy vào địa khôi đường kim tiên môn đang nhìn đến này 5 cái đầu lâu, tập thể rơi vào giải ra bên trong. Bởi vì này 5 cái đầu lâu nhưng là bọn họ một phương huyền tiên a. Đặc biệt là trong đó 2 người vẫn là huyền tiên trung kỳ. Lẽ nào đều là bị trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên đánh chết? Nếu như đúng là như vậy, người thanh niên này thực lực cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01774. Ngươi sẽ không là giả con trai trưởng ba? Nhìn cái kia 5 cái đấm máu đầu người, Siêu Ập hai mắt đột nhiên nheo lại, ở giữa có hàn quang cùng lửa giận lấp lóe. Phải biết, trong đó có 2 vị huyền tiên có thể đều là hắn Siêu ra. Hiên Viên Chín Đao cùng Bộ Tam Dương sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Đặc biệt là nhìn về phía Tống Nhiên thì tia không hề che giấu chút nào trong bọn họ tâm sát cơ. Cho tới Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình thì lại dùng cực kỳ ngạc nhiên ánh mắt nhìn Tống Nhiên. Vậy cũng là ngũ tôn huyền tiên a. Nam Cung Minh cảm giác hắn trong miệng có chút phát khô, vấn đạo. Tống công tử, bọn họ không phải là ngươi giết chứ? Ngươi nói xem. Tống Nhiên không thể trí phủ cười cợt, đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời 28 tôn huyền tiên. Nếu như Duyệt Duyệt đem tinh huyết của bọn họ đều luyện thành huyết đan dùng, lẽ ra có thể để Duyệt Duyệt tiến hóa thành 5 đời huyết tộc chứ? Vừa nãy hắn ở chém đứt này ngũ tôn huyền tiên đầu lâu trước, nhưng là để Thi Thi đem tinh huyết của bọn họ hấp ra cô đọng thành huyết đan dùng. Thi Thi huyết thống kém xa Tít Tắp Duyệt Duyệt. Vì lẽ đó, đang uống ngũ tôn huyền tiên tinh huyết luyện chế huyết đan hậu, nàng đã nằm ở đột phá biên giới, chính đang bên trong thần điện bế quan. Chẳng biết vì sao, bị Tống Nhiên ánh mắt quét đến, ba gia huyền tiên đáy lòng đều có một loại không tên hàn ý. Cái tên này ánh mắt thực sự quá cái kia, quả thực lại như là đang quan sát hàng hóa. Ngươi là người phương nào, cũng biết chúng ta là người phương nào. Diêu Ập đạp bước mà ra, âm thanh cồn cồn, phảng phất lôi đình, ẩm chứa vô thượng uy thế. Trong ánh mắt của hắn mang theo bế nghệ cùng cao cao tại thượng tâm ý. Xem Tống Nhiên gần giống như thiên thần ở nhìn xuống mặt đất run rế. ta không cần biết các ngươi là cái gì người, bởi vì đợi lát nữa các ngươi đều sẽ biến thành người chết. Tống Nhiên không nhanh không chậm đạo. Đây chính là hắn dưới một chiêu đại kỳ. Kết quả so với tưởng tượng còn tốt hơn. Trực đưa tới hơn 30 tôn huyền tiên. Nghe vậy, Diêu Ấp giận dữ gào to đạo. Làm càn. Ta chính là Tử Long vực Diêu gia con trai trưởng, còn không qua đây dập đầu xin tha. Ngươi bị điên rồi. Tống Nhiên tức giận trợn tròn mắt. Cảm giác cái tên này có chút phạm hay. Lẽ nào hắn nói những câu nói kia liền không cảm thấy lúng túng sao? Tiện dân ngươi muốn chết. Có dám hay không cùng ta đánh một trận? Diêu ập khuôn mặt đáy nồi. Hắc đến đáng sợ. Trong tay xuất hiện một cây màu đen trường kích. Vẫn không có thôi thúc. Bên trên thì có ánh chớp lấp lóe. Nổ vang vang vọng. Uy lực hết sức kinh người. Đây là một cái pháp tắc tiên khí. Ẩm chứa lôi pháp tắc. Nếu như Diêu ập tu luyện cũng là lôi pháp tắc. Hai người phối hợp. Chạm lực khẳng định tăng vọt. Nếu ngươi cái này hai hàng muốn tìm chết, cái kia tiểu gia sẽ tác thành ngươi. Tống Nhiên lên không. Cùng Diêu ập nằm ở một cái đường thẳng song song trên. Nói khiêu khích. Hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Mà phía dưới chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Mặc kệ là ba đại thế gia kim tiên vẫn là địa khôi đường đều dồn dập hướng về hậu lui lại. Huyền tiên đại chiến thật đáng sợ. Thoáng lan đến liền có thể làm mất mạng. Bị kêu là hai hàng Diêu ập không thể nhịn được nữa. Cầm trong tay trường kích. Bí mật mang theo lôi đình oai đập ầm ầm hướng về Tống Nhiên. Đến hay lắm. Tống Nhiên quát nhẹ, một tay vung ra cùng ánh chớp trường kích ở trên hư không đụng nhau. Bên trong cách cách. Trong nháy mắt, hắn liền bị ánh chớp quấn quanh. Thấy cảnh này, Diêu ập lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngu xuẩn, coi như huyền tiên hậu kỳ cũng không dám gắng đón đỡ ta này một chiêu, như lại dám tay không tới đón. Thật sao? Đang lúc này, Tống Nhiên thanh âm vang lên. Cả người ánh chớp biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị hắn nhét vào trong cơ thể. Tiếp đó, hắn bắt ấm vung quyền, liên tiếp oanh kích mà ra. Ầm ầm ầm, quyền kình hung mãnh đến cực hạn. Tư không rung động. Ánh chớp trường kích bị đánh cho loan thành một cái trường cung. Cầm trong tay trường kích Diêu ập nhưng cảm giác hổ khẩu từng trận tê dại. Hầu như bắt bí không đủ trường kích. Thân thể của người này thật dịu dị, lại có thể không nhìn lực lượng pháp tắc xung kích. Quan chiến bộ Tam Dương ánh mắt chìm xuống, ngữ đái thở dài nói. Hắn liền tiên thể đều không có ngưng tụ, nhưng nắm giữ như vậy mạnh mẽ thân thể, hơn nửa được cổ tiên truyền thừa. Hiên viên chín đao híp mắt suy đoán đạo. Người này nhất định phải bắt giữ, nếu như có thể bước ra cổ tiên truyền thừa, nhất định có thể. Một bên khác, Tống Nhiên cùng Diêu ập chiến đến khí thế hừng hực. Diêu ập chiêu thức phi thường tinh diệu. Ở pháp tắc tiên khí gia trì dưới. Hắn mỗi một lần công kích đều không kém gì huyền tiên hậu kỳ. Nhưng chỉ tay ứng địch Tống Nhiên nhưng có thể ung dung đỡ lấy. Xem ra dường như còn có dư lực. Nhất thời, Diêu ập tâm tình phức tạp tới cực điểm. Phải biết hắn nhưng là Diêu gia con trai trưởng. Về mặt cảnh giới triển ép đối phương một đầu. Càng có pháp tắc tiên khí ở tay. Lại không làm gì được một liền tiên thể đều không có ngưng tụ cấp thấp phi thăng tiên nhân. Nếu như cuối cùng hắn bại vào trong tay đối phương. Đem sẽ trở thành một thân sỉ nhục. Nếu như trở lại Diêu gia. Càng sẽ luôn vì người khác trò cười. Không được, ta không thể bại. Diêu ập trong lòng quát lớn. Đón lấy. Hắn nắm trường kích rút lui. Đón lấy. Hắn kích phát rồi trong cơ thể một viên hạt giống. Hạt giống này do Diêu gia tổ tiên gieo xuống. Thời khắc nguy cơ vận dụng. Có thể tăng cường tự thân gấp 10 lần sức mạnh. Nhưng kéo dài thời gian chỉ có nửa canh giờ. Cũng chỉ có đích truyền tử mới có tư cách gieo xuống. Một khi sử dụng, cũng không có cơ hội lại để tổ tiên lại ở bên trong cơ thể của bọn họ trồng mầm mống xuống. Dù cho là đích truyền tử cũng không được. Ầm, tổ tiên gieo xuống hạt giống bộc phát ra. Diêu ập một thân hào quang tỏa sáng. Một thân khí thế như ngồi chung trên hỏa tiễn kéo lên. Trong thời gian ngắn, liền tăng lên gấp 10 lần có thừa. nhận lấy cái chết. Diêu Ập gầm lên, trong đôi mắt thần quang tỏa ra, trong tay trường kích hóa thành một đầu ánh chớp tựa như tia chớp hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Đối với này, Tống Nhiên xem thường nở nụ cười, bắt ấm vung quyền đánh ra, sau đó cùng Lôi Long đụng vào nhau. Ầm, năng lượng hào quang tỏa ra, nổ vang truyền ra, toàn bộ hư không bị chấn động sụp, hóa thành hố đen. Mặt đất kiến trúc cũng chịu ảnh hưởng liên miên sụp đổ. Sợ đến song phe nhân mã lần thứ hai bay ngược. Làm hào quang tránh đi, Tống Nhiên vẫn áo bào trắng tóc đen san sát ở trên hư không, lông tóc không tổn hại. Hắn to lớn nhất châm biếm nhìn Diêu Ập. Ngươi liền chút bản lãnh này, không thể trở lại. Diêu Ập hét lớn, vung trường kích đánh tới. Rầm rầm rầm. Va chạm không ngừng, chu vi bách lý hư không đều bị hai người miễn cưỡng đánh thành hố đen. Nhưng ở mấy chục lần va chạm hậu, Diêu Ập bị Tống Nhiên một quyền đánh bay. Chật vật đập xuống ở địa. Khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Còn Diêu gia con trai trưởng không bằng chó má. Tống Nhiên đi tới đối phương bầu trời. Nhìn xuống đối phương. Trong mắt lộ ra nồng đậm xem thường. Trong năm đó, hắn đem lượng lớn thời gian đều hoa đang nghiên cứu trên trận pháp. Rất ít tu luyện. Thế nhưng, chịu đến hỗn độn linh khí tầm bổ hắn, dù cho không có hết sức tu luyện, hắn đối với pháp tắc lính ngộ cũng trở lên mấy cấp độ. Nếu như sẽ cùng Tư Mã Chấn một trận chiến, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trở lại, Diêu Ập hai mắt đỏ đậm, từ mặt đất vọt lên, lần thứ hai giết hướng về Tống Nhiên. Ầm ầm ầm. Mấy lần trọng kích, Diêu Ập lần thứ hai bị Tống Nhiên oanh rơi xuống mặt đất. A, ta không tin. Một mình ngươi cấp thấp tiện dân có thể đánh bại ta. Ta chính là Diêu gia con trai trưởng, không thể bại. Diêu Ập phát điên, lần thứ hai phóng lên trời. Nhưng ba quyền hai chân liền bị lần thứ hai đặt xuống thiên không. Lần này, Tống Nhiên càng là hạ xuống thiên không một cước đạp ở Diêu Ập trên mặt. Hí ngược đạo. Ta nói, ngươi cái này con trai trưởng sẽ không là giả mạo đi, sao vậy như thế nhược? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện đào vận thần giới chương 01775 toàn bộ xa lưới thả ra công tử nhà ta. Diêu gia Huyền Tiên môn không nhìn nổi, lắc mình tham gia chiến trường, mơ hồ hiện vây quanh tư thế đem Tống Nhiên cho vây quanh lên. Nếu như hắn dám từ chối, này chính vì Huyền Tiên nhất định sẽ không chút do dự đồng thủ. Thả ra hắn đúng không? Tống Nhiên cân nhắc nở nụ cười, giơ lên chân. Nhưng ở một khắc tiếp theo, lại nặng nề hạ xuống đạp ở Diêu Ập trên mặt. Cảm thụ đến từ khuôn mặt đau đớn, Diêu Ập muốn điên cuồng, liều mạng giãy giụa. Nhưng Tống Nhiên bàn chân kia gần giống như hóa thành một tòa to lớn sơn mạch, đem hắn trấn áp lại sơn hạ. Bất luận giãy giụa như thế nào cũng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thời khắc này, nội tâm hắn trừ tức giận ra còn nhiều một luồng kinh hoàng. Giết! Nhìn thấy chính mình công tử chịu nhục, chính vì Huyền Tiên không thể kiềm được cùng nhau đánh tới. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Trong đó bốn tôn Huyền Tiên không có dấu hiệu nào quay về bốn tên đồng bạn ra tay. Âm âm ầm ầm. Bốn tôn Huyền Tiên toàn bộ gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược, đập xuống ở địa. Trong lúc nhất thời lại không cách nào bò lên, hiển nhiên bị thương trùng. Tiếp đó, cái kia bốn tên người đánh lén lại mỗi cái trên mặt mang theo dữ tợn, hướng về cuối cùng một vị Huyền Tiên xung phong mà đi. Bọn họ chiêu thức tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, dường như vị này Huyền Tiên chính là bọn họ giết thù cha người. Sao vậy sự việc? Tất cả mọi người đều xem bối rối. Vì sao cái kia bốn tôn Diêu gia Huyền Tiên lại đột nhiên phản bội? Kỳ thực không phải bọn họ phản bội, mà là bốn người kia trúng rồi Tống Nhiên linh hồn thần thông. Huyễn, cái này thần thông khiến người ta phòng không cẩn thận phòng, hầu như sẽ không có bất kỳ điểm báo trước nào sẽ để ngươi trúng chiêu. Trong khoảnh khắc, ở bốn tên Huyền Tiên liên thủ công kích dưới, vị này Huyền Tiên liền bị đánh thành trọng thương. Tống Nhiên thì lại nhanh chóng ở Diêu Ập cùng với cái kia chín vị trong cơ thể gieo xuống cấm chế, lại phong ấn tu vi của bọn họ, liền trực tiếp vứt nhập thần điện bên trong, tùy ý duyệt duyệt hấp thu. Trong khoảnh khắc, Diêu gia chín vị huyền tiên kể cả Diêu gia con trai trưởng Diêu Ập đều bị Tống Nhiên cho tóm lấy. Thấy cảnh này, Hiên Viên Chín Đao cùng Bộ Tam Dương đều là hai mắt co rụt lại, trên mặt hiện ra một cỗ vẻ nghiêm túc. Cho tới Địa Khôi Đường cả đám càng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Huyền Tiên A. Vậy cũng là mười tôn Huyền Tiên A. Sao vậy ở trong khoảnh khắc liền rơi vào rồi Tống Công Tử trong tay đây? Thời khắc này, Địa Khôi Đường tất cả mọi người đều đối với Tống Nhiên bay lên một luồng cực kỳ sùng bái tình. Người này quá mức dường dị, không bằng do chúng ta song phương đồng thời đồng thủ. Bộ Tam Dương nhìn Tống Nhiên trầm giọng đối với Hiên Viên Chín Đao đạo. Được, Hiên Viên Chín Đao gật gù. Bộ gia huyền tiên nghe lệnh, ra tay toàn lực chu diệt người này không được sai lầm. Hiên Viên gia huyền tiên nghe lệnh theo bản tọa đồng thời chu diệt người này. Tiếng nói vừa dứt, Bộ Tam Dương cùng Hiên Viên Chín Đao liền mang theo 16 tôn huyền tiên đem Tống Nhiên cho vây quanh lên. Cùng tiến lên vừa vặn, miễn cho tiểu gia nhiều phế tay chân. Đặt mình trong 18 tôn huyền tiên trong vòng vây. Tống Nhiên nhưng không sợ chút nào. Trái lại khá là vui sướng. Liền ở một khắc tiếp theo hắn đột nhiên bấm một cái pháp quyết đánh ra. Nhất thời, một tòa đại trận bốc lên. Đem chu vi 500 dặm đều cho bao bọc lại. Đại trận bốc lên trong nháy mắt. Hiên Viên Chín Đao cùng Bộ Tam Dương cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện, đại trận này vừa xuất hiện, bên trong cơ thể của bọn họ huyền phù lại bị trấn áp. Đồng thời, đại trận che đậy cảm nhận của bọn họ, để bọn họ không cách nào ở vận dụng trong hư không lực lượng pháp tắc. Nhanh, nhanh, giết hắn! Hiên Viên Chín Đao hô to. Nhất thời, 16 tôn huyền tiên cùng nhau giết hướng về Tống Nhiên. Chỉ là ở tại bọn hắn đồng thủ trong nháy mắt cũng đều cùng nhau biến sắc. Bởi vì bọn họ không cách nào vận dụng lực lượng pháp tắc. Nếu như đem tiên nguyên lực so với vũ khí lạnh, như vậy lực lượng pháp tắc chính là vũ khí nóng. Không cách nào vận dụng lực lượng pháp tắc, thực lực của bọn họ đều sẽ cực kỳ giảm mạnh. Đang lúc này Tống Nhiên hóa thành một đạo chớp giật bắn nhanh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, hắn phất tay liền đập. Trong khoảnh khắc, bao quát Hiên Viên Chín Đao cùng Bộ Tam Dương ở bên trong 18 tôn huyền tiên toàn bộ bị hắn vỗ tới ở địa. Bọn họ không có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, chính là không có nha con cọp, đã đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Bộ Tam Dương cười thảm, không nghĩ tới hắn hôm nay nhưng rơi vào rồi một phi thăng tiên nhân cảm bấy bên trong. Hiên Viên Chín Đao có chút thất thường hô. Tiểu tử, chúng ta là Tử Dương Tiên Vực tám đại thế gia người. Nếu như ngươi biết điều liền lập tức thả đi chúng ta. Bằng không, ba nhà chúng ta định sẽ không tha ngươi. Coi như ngươi lên trời xuống đất, đều khó thoát khỏi cái chết. Ầm, Tống Nhiên một cước đạp ở trên mặt của hắn, sau đó đem hắn giẫm ngất đi, hắn mới chẳng muốn nghe bọn họ phí lời. Tiếp đó, hắn nhanh chóng đem này 18 tôn huyền tiên cho phong ấn đánh ngất ném vào thần điện giao cho duyệt duyệt hưởng dụng. 28 tôn huyền tiên đầy đủ nàng tiến hóa đến năm đời huyết tộc đi. Sau một khắc, Tống Nhiên thân hình loáng một cái đi tới Nam Cung Minh Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình bên người. Tống công tử, ngươi không sao chứ? Cơ Thanh Thanh một mặt thân thiết nói. Ta có thể có cái gì sự, những huyền đó tiên đều bị ta giải quyết. Tống Nhiên mỉm cười nói, cái gì, đều bị ngươi giải quyết. Ba người đều bị Tống Nhiên chấn đến trợn mắt liếu lưới. Vậy cũng là đầy đủ 18 tôn huyền tiên A. Trong đó còn có hai vị huyền tiên hậu kỳ A. Tống Nhiên vung vung tay. Được rồi, trong trận còn có ba đại thế gia kim tiên. Bọn họ đều bị trận pháp che đậy nhận biết. Ngươi đem những này giao cho thủ hạ của ngươi. Chỉ cần bọn họ đem ta chế tác ngọc phù mang tới, cảm nhận của bọn họ thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên ném cho Nam Cung Minh một chiếc nhẫn chữ vật bên trong chứa ngàn quả ngọc phù. Được, Nam Cung Minh lập tức đem ngọc phù phát ra xuống. sau đó mang theo Địa Khôi Đường một đám kim tiên đi chặn giết ba đại thế gia kim tiên. Bởi vì nhận biết bị che đậy, ba đại thế gia kim tiên thực lực giảm mạnh. Vì lẽ đó, Địa Khôi Đường kim tiên là một đánh lén một chuẩn. Vẹn vẹn dùng nửa canh giờ, liền đem ba đại thế gia kim tiên giết sạch sành sanh. Hơn nữa cũng chưa chết. Chỉ có mười mấy người chịu điểm vết thương nhẹ. Sự tình đã giải quyết, ta nên cáo từ. Tống Nhiên tiếng nói vừa dứt, liền triệt hồi trận pháp, biến mất ở trước mặt mọi người. Ngày hôm nay hắn bố trí trận pháp gọi là Di Thiên Trận. Chính là hắn kết hợp mấy chục tòa tiên trận sáng tạo ra một tòa tổ hợp trận pháp. Từ hắn cùng Địa Khôi Đường lần thứ hai tiến hành hợp tác thì hắn liền bắt đầu ở bố cục. Vì là chính là gây nên bản thổ tiên tộc chú ý. Thật đem bọn họ cao thủ hấp dẫn lại đây. Vì ngày hôm nay tình cảnh, hắn mở ra ngàn lần thời gian. Ở bên trong thần điện trước trước hậu hậu tiêu tốn 5-600 niên mới nghiên cứu chế tạo ra mấy tòa cực kỳ lợi hại trận pháp. Vừa về tới Lục Nham Trấn, hắn liền tiến vào nhập thần điện. Thi Thi đang hấp thu ngũ tôn huyền tiên tinh huyết luyện chế huyết đan đã thành công lên cấp đến 5 đời huyết tộc. Có điều, này đã là nàng cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục tiến hóa, ngoại trừ thu được càng cao cấp huyết thống ở ngoài, cũng chỉ có thôn phệ 4 đời huyết tộc, đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch hóa thành của mình. Mà Duyệt Duyệt còn ở tiến hóa bên trong. Liền Tống Nhiên mang theo Thi Thi đi tới mặt khác hành tinh kiểm tra một hồi thực lực của hắn. Phát hiện tiến hóa thành 5 đời huyết tộc hậu. Một thân thực lực đã không kém gì huyền tiên hậu kỳ. Hơn nữa tốc độ của nàng cùng sức khôi phục liền vượt xa huyền tiên hậu kỳ. Bình thường huyền tiên hậu kỳ đối đầu nàng căn bản là không phải là đối thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01776. Cống hiến cho. Liếc nhìn đã bị xương máu bao vây Duyệt Duyệt. Tống Nhiên đúng là khá là chờ mong. Nắm giữ huyết tộc thủy tổ huyết thống Duyệt Duyệt tiến hóa thành 5 đời huyết tộc. Sẽ đạt tới cái gì dạng độ cao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Duyệt Duyệt bên ngoài thân ở ngoài xương máu càng ngày càng dày đặc. Bỗng nhiên, Tống Nhiên khẽ cau mày. Bởi vì hắn cảm giác được hắn ở lại Duyệt Duyệt trong cơ thể khôi lỗi thần phù đã bị tránh thoát. Xem ra Duyệt Duyệt lần này tiến hóa không phải bình thường. Hơn nửa linh hồn cấp độ cũng phát sinh lột xác. Không phải vậy, đối phương là không cách nào tránh thoát khôi lỗi thần phù ràng buộc. Dù sao Tống Nhiên hiện tại linh hồn cũng vô cùng mạnh mẽ. Rốt cục, bên trong thần điện thời gian lại qua mấy tháng hậu. Bao phủ ở Duyệt Duyệt bên ngoài cơ thể xương máu bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Làm xương máu hoàn toàn biến mất. Một cả người trần trụi. Phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh tuyệt mỹ vưu vật xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt. Đột nhiên, nhắm chặt hai mắt Duyệt Duyệt mở mắt ra trừ. Một luồng vô tận mê hoặc từ nàng trong tròng mắt lan ra. Một luồng mê muội kéo tới. Có điều, trong biển ý thức của hắn linh hồn chấn động. Hắn liền khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, một con vô cùng sắc bén bàn tay cũng đã chạm tới làn da của hắn. Duyệt Duyệt ngươi làm gì mà, mau dừng tay. Một bên Thi Thi thấy thế, không khỏi kinh hãi. Tống Nhiên tiện tay phất một cái, Duyệt Duyệt liền bị đánh bay. Đòn đánh này cũng không có mang cho Duyệt Duyệt tính thực chất thương tổn. Nàng cười khúc khích, hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai hướng về Tống Nhiên đập tới. Tốc độ càng nhanh hơn, khiến cho người hoa mắt. Tống Nhiên bắt ấm vung quyền, phốc. Nắm đấm thất bại, phía sau có lời phong kéo tới. Tống Nhiên không chút hoang mang đánh trả, nhưng đối với mới lại biến mất, từ hắn mặt bên đánh xếp mà tới. Tiếp đó, thân thể hắn bốn phía đều che kín tàn ảnh, hầu như không cách nào phân biệt ra thật giả đến. Sau một khắc, Tống Nhiên trong cơ thể huyền phù chấn động. Nhất thời, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít băng tinh. Toàn bộ hư không đều rất sống bị đông cứng kết. Nhưng Duyệt Duyệt vẫn không có chịu ảnh hưởng. Cho dù tựa như tia chớp đánh mạnh Tống Nhiên. Thấy thế, Tống Nhiên âm thầm thán phục. huyết tộc thủy tổ huyết thống quả nhiên lợi hại, lại có thể không nhìn lực lượng pháp tắc. Có điều, hắn tu luyện hỗn độn thánh thể, lại thêm linh hồn lại phát sinh một lần lột xác, phòng ngự siêu cường, linh hồn mẫn cảm đến cực hạn. Vì lẽ đó, Duyệt Duyệt đúng là không cách nào chân chính xúc phạm tới hắn. Vèo, bóng người bay ngược, hiện ra Duyệt Duyệt thân hình đến, nàng nét mặt tươi cười như hoa quay về Tống Nhiên Đạo. Chủ nhân, đón lấy ngươi phải cẩn thận nha, nhân gia có thể muốn vận dụng lĩnh ngộ thần thông nha. Đến đây đi. Tống Nhiên gật gù. Sau một khắc, Duyệt Duyệt mở ra miệng nhỏ, nhất thời, một luồng vô hình sóng âm hướng về Tống Nhiên đánh tới. Này cỗ sóng âm đối với thân thể thương tổn không lớn, nhưng đối với linh hồn thương tổn nhưng cực kỳ hung mãnh. Nhất thời, Tống Nhiên hai lỗ tai bên trong không gian huyền phù đồng thời rung động lên, đem chui vào trong cơ thể hắn sóng âm toàn bộ nhét vào trong đó. Tiếp đó, hắn cất bước mà ra, song quyền đánh giết mà ra. Hắn song quyền trên mang theo lôi đình oai, chớp mắt liền đến Duyệt Duyệt ngực. Đối phương muốn né tránh, nhưng vào lúc này, hắn đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một vòng đại nhật, hào quang chút xuống, làm cho Duyệt Duyệt thân hình vì đó hơi ngưng lại. Đồng thời, hắn hai mắt bắn nhanh ra hai đạo băng quang, ở giữa Duyệt Duyệt, bị đánh trúng Duyệt Duyệt nhất thời bị đông cứng thành một đống khối băng, mà quả đấm của hắn thì lại không chút lưu tình oanh kích ở nàng trên thân thể. Đóng băng vỡ vụn, Duyệt Duyệt cũng theo bay ra ngoài, tạp ở ngoài ngàn mét. Nhìn thấy tình cảnh này, Thi Thi trong mắt không khỏi né qua vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, Duyệt Duyệt nhưng như không có chuyện gì xảy ra chạm lên, cũng lấy ra một cái quần dài khoác lên người. Đối với Tống Nhiên Đạo, chủ nhân, ngươi đánh đến người ta thật đau, cũng không biết hạ thủ lưu tình. Tống Nhiên cười cười, ta chỉ là muốn qua khảo nghiệm sức phòng ngự của ngươi mạnh như thế nào. Bây giờ nhìn lại, lấy cơ thể ngươi cường độ, bình thường huyền tiên hậu kỳ liền thương tổn ngươi tư cách đều không có. Hắn cũng không cho là Duyệt Duyệt ở tránh thoát khôi lỗi thần phù hậu liền muốn phản bội hắn. Duyệt Duyệt đối với bí mật của hắn biết được rất sâu. Ở bên trong thần điện, hắn chính là thần, trừ phi vượt qua hắn rất nhiều mới có thể xúc phạm tới hắn. Không phải vậy, liền thương tổn hắn tư cách đều không có. Nếu như Duyệt Duyệt muốn phản phệ hắn, căn bản là sẽ không ở bên trong thần điện động thủ. Đương nhiên, hắn càng nhiều chính là tự tin. Hắn tuy rằng dùng khôi lỗi thần phù nô dịch nàng, nhưng như thế nhiều năm nhưng từ chưa hề bạc đãi nàng. Thậm chí ngay cả như vậy quý giá thủy tổ huyết thống đều giao cho nàng. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ phản bội. Ngược lại Duyệt Duyệt đều tránh thoát khôi lỗi thần phù, hắn thẳng thắn đem Thi Thi trên người khôi lỗi thần phù cũng mở ra. Mấy ngày hậu, Nam Cung Minh cùng Cơ Thanh Thanh còn có Liễu Bình Bình cùng nhau đi tới Lục Nham trấn bái phỏng Tống Nhiên. Chủ yếu là vì cảm tạ hắn trợ giúp địa khôi đường vượt qua nguy cơ, đồng thời thương lượng đón lấy địa khôi đường nên đi nơi nào. Tuy rằng lần này được sự giúp đỡ của Tống Nhiên, địa khôi đường đạt được tạm thời thắng lợi, nhưng tám đại thế gia thực sự quá mạnh. Bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nếu như lại tới một lần nữa, địa khôi đường kết quả duy nhất hơn nửa chính là diệt. Lần này ba đại thế gia tổn thất đầy đủ 33 tôn huyền tiên. Nếu như lần thứ hai đột kích, chỉ sợ cũng không ngừng 33 tôn, thậm chí có thể điều động tổ tiên. Đan dược chuyện làm ăn liền không muốn làm. Tống Nhiên trầm ngâm nói. Nam Cung Minh ba người rất là bình tĩnh gật gù. Trở lại tìm Tống Nhiên trước. Bọn họ đã nghĩ quá muốn kết thúc đan dược chuyện làm ăn. Bọn họ đã bị bản thổ tiên tộc cho nhìn chằm chằm. Nếu như đối phương muốn đối với trả cho bọn họ, chỉ cần phái người mai phục bọn họ, bảo đảm bọn họ phái ra đi kim tiên đều sẽ một đi không trở lại. Tống Nhiên lại đạo, trừ ngoài ra, các ngươi địa khôi đường khẳng định không thể lại dừng lại ở Lục La thành phủ cận. Biện pháp tốt nhất chính là nhập vào gió to đà. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Cơ Thanh Thanh có ý riêng đạo, hiển nhiên, nàng không muốn nhập vào gió to đà. đương nhiên, nếu như các ngươi không ngại, có thể trung thành với ta. Tống Nhiên cười nói. Hắn lời nói này là lấy đùa giỡn ngữ khí nói ra. Hệ thống cho hắn truyền đạt chiếm cứ một tòa thành trì nhiệm vụ. Nếu như có thể sắp hiện ra ở địa khôi đường biến thành của mình, hắn cũng không cần tự mình đi bồi dưỡng thủ hạ. Tống công tử lời ấy thật chứ? Nam Cung Minh ánh mắt nóng bỏng nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên ánh mắt đảo qua Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình, phát hiện các nàng cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Sau đó, ở tại bọn hắn nhìn kỹ, hắn thật lòng gật gù. Nam Cung bái kiến công tử. Thanh Thanh bái kiến công tử. Bình Bình bái kiến công tử. Sau một khắc, ba người đều kích động quỳ một chân trên đất hướng về Tống Nhiên hành đại lễ. Tống Nhiên có chút bất ngờ. Không nghĩ tới ba người đáp ứng như vậy thoải mái. Tựa hồ sớm có dự mưu. Liền tự mình đem bọn họ cho phủ lên. Công tử khẳng định đang nghi ngờ chúng ta tại sao như vậy bức thiết gia nhập ngài dưới trướng chứ? Nam Cung Minh cười hỏi. Xác thực có chút. Tống Nhiên cười nói. Cơ Thanh Thanh đạo. Bởi vì chúng ta đều nhất trí cho rằng, theo Thánh Minh không cách nào khôi phục phi thăng tiên nhân vinh quang của ngày xưa. Đúng là theo công tử có cái kia khả năng. Ha ha, các ngươi quá đánh giá cao ta. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Đúng rồi. Các ngươi mau chóng trở lại địa khôi đường làm an bài xong. Nếu như bọn họ đồng ý nương nhờ vào ta, các ngươi liền dẫn bọn họ lại đây. Nếu như không muốn cũng là chớ miễn cưỡng. Thả bọn họ rời đi chính là. Tuân mệnh công tử. Ba người gật đầu liên tục, sau đó cáo từ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01777. Làm sự tình hai ngày hậu. Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh, Liễu Bình Bình ba người xuất lính 422 tên kim tiên, hơn 1,500 danh địa tiên đến đây nương nhờ vào Tống Nhiên. Ngoại trừ những kia tổn thất kim tiên cùng với những kia xin hàng kim tiên ở ngoài, địa phôi đường còn lại kim tiên hầu như đều đến nơi này. Đối với này, Tống Nhiên rất là thỏa mãn, mạnh mẽ khích lệ bọn họ một phen. Nam Cung Minh nhưng khiêm tốn nói. Công tử, này có thể không phải chúng ta công lao, mà là bọn họ đều phi thường ngưỡng mộ ngươi. Bởi vậy, chúng ta chỉ là nói ra dưới. Bọn họ đều mãnh liệt yêu cầu theo chúng ta xin vào dựa vào ngài. Thật sao? Tống Nhiên cười cợt. Sau đó tự mình tiếp kiến rồi xin vào dựa vào hắn đám này kim tiên cùng địa tiên. Lập tức càng là ở bên trong tòa phủ để đại bãi yến hội. Ăn mừng đại gia đến. Sáng ngày hôm sau, Tống Nhiên triệu tập mọi người nghị sự. Tham kiến chủ thượng. Tống Nhiên vừa đến, mấy trăm tên kim tiên dồn dập khom người hành lễ. Đại gia đều không cần khách khí, đứng lên đi. Tống Nhiên đi tới chủ vị ngồi xuống, giơ tay lên nói. Đa tạ chủ thượng. Trúc tiên lại nói. Sau một khắc, Tống Nhiên cất cao giọng nói. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến. Có vài món sự thương nghị. Số 1. Thành lập trúc với thế lực của chúng ta. Sau đó xác định chúng ta phát triển con đường. Hiện tại đại gia liền mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chúng ta nên thành lập cái gì dạng thế lực. Nghe vậy tất cả mọi người là mắt trừ sáng ngời. Sau đó liền bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Cuối cùng Nam Cung Minh kết hợp mọi người ý kiến đứng lên nói. Chủ thượng, thuộc hạ cho là chúng ta thành lập cái thế lực này phải làm vì là khôi phục phi thăng tiên nhân ngày xưa vinh quang làm chủ. Nếu chúng ta đều là do phi thăng tiên nhân tạo thành, không ngại gọi là phi tiên minh. Tống Nhiên đạo, phi tiên minh danh tự này ngược lại không tệ. Thế nhưng đem khôi phục phi thăng tiên nhân ngày xưa vinh quang làm mục đích, quá mức không rõ ràng, quá mức xa xôi. Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản là không cách nào làm được. Dù sao liền Thánh Minh đều ở bản thổ tiên tộc đả kích dưới kéo dài hơi tàn. Nếu như chúng ta đánh ra như vậy cờ hiệu, không chỉ sẽ đắc tội Thánh Minh, cũng sẽ bị bản thổ tiên tộc coi là cái đinh trong mắt. Nghe được Tống Nhiên phân tích, Nam Cung Minh không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ. Chủ thượng nói không sai, điểm ấy là chúng ta suy tính được không thích hợp. Tống Nhiên cười cười. Khôi phục phi thăng tiên nhân vinh quang chuyện này là muốn làm. Các ngươi đều không có sai. Nhưng không phải hiện tại. Ít nhất phải chờ thế lực của chúng ta vượt qua thánh minh lại đánh ra cái này cờ hiệu. Hiện tại, chúng ta muốn làm. Chính là trợ giúp phi thăng tiên nhân làm chút chuyện. Cũng thật khai hỏa tên của chúng ta khí. Há, chủ thượng có thể có cái gì ý nghĩ? Cơ Thanh Thanh hỏi. Đại gia cho rằng tầng dưới chót phi thăng tiên nhân khát vọng nhất chính là cái gì sự? Tống Nhiên cười hỏi. Đương nhiên là ngưng tụ tiên thể, chỉ có ngưng tụ tiên thể mới có thể gia tốc tu hành tốc độ. Cơ Thanh Thanh bật thốt lên. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Bản thổ tiên tộc vì chèn ép phi thăng tiên nhân, nắm giữ hóa tiên trì không nói, còn đem phi thăng tiên nhân tiến vào hóa tiên trì giá cả định đến cực cao. Điều này làm cho chúng ta phi thăng tiên nhân muốn ngưng tụ tiên thể vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người rất tán thành gật gù. Bọn họ đều là từng bước đi tới hôm nay. Nghĩ đến trước đây trải qua thiên tân vạn khổ mới tập hợp đủ ngưng tụ tiên thể tiên thạch. Trong lòng chính là một trận thổn thức. Tống Nhiên tiếp tục nói. Vì lẽ đó, chúng ta có thể mang trợ giúp phi thăng tiên nhân ngưng tụ tiên thể làm vì là mục tiêu chủ yếu. Làm sao đây? Lẽ nào cung cấp tiên thạch để bọn họ đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể sao? Liễu Bình Bình hỏi. Tự nhiên không thể như vậy giúp, chúng ta cũng không có như vậy nhiều tiên thạch. Tống Nhiên vung vung tay. Ta dự định công chiếm một tòa thành trì, sau đó miễn phí hướng về hết thảy tiên nhân mở ra hóa tiên trì. A, nghe được Tống Nhiên dự định, không ít người đều hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Nhiên chơi đến như thế đại. Phải biết, coi như đối với phi thăng tiên nhân xuống giá tiến vào hóa tiên trì đều sẽ gặp phải bản thổ tiên tộc điên cuồng đả kích. Bởi vậy, coi như là thánh minh cũng không dám như thế làm. Nếu như bọn họ thật như thế làm, e sợ sẽ trở thành chúng thị chi. Bị bản thổ tiên tộc cao thủ điên cuồng đuổi giết. Chủ thượng, này có thể hay không quá mạo hiểm? Nam Cung Minh lo lắng nói. Mạo hiểm là khẳng định. Có điều chư vị yên tâm. Ta đã có hoàn toàn kế hoạch. Coi như là tổ tiên ra tay, cũng khó có thể bắt được chúng ta. Tống Nhiên vô cùng tự tin nói. Đối với này, chúng tiên tuy rằng đều vô cùng ngưỡng mộ Tống Nhiên, nhưng đều có chút hoài nghi. Tống Nhiên cười cười, khoát tay, thì có một tòa cung điện xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là một cái siêu cấp động thiên tiên khí. Càng nắm giữ độn không, qua lại hư không công năng, có thể để cho chúng ta nhanh chóng đào tẩu. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, coi như là tổ tiên đến rồi cũng không sợ. Tiếp đó, Tống Nhiên đem chúng tiên đưa vào bên trong thần điện tham quan một phen. 3 ngày hậu, Lục La thành phủ thành chủ. Do Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt ra tay, không tới 1 phút cả tòa phủ thành chủ liền toàn bộ luôn hãm. Sau đó Tống Nhiên sớm tiến vào thần điện Kim Tiên Môn thả ra ngoài, ở trong phủ thành chủ tiến hành cướp đoạt. Khống chế lại phủ thành chủ hậu. Tống Nhiên chờ người lại nhanh chóng đã khống chế Lục La thành hộ thành đại trận. Đón lấy. Do một Kim Tiên đứng ra. Cho thấy hắn là phi tiên minh thành viên. Phàm là không có ngưng tụ tiên thể tiên nhân cũng có thể tiến vào hóa tiên trì miễn phí ngưng tụ tiên thể. Vị này Kim Tiên âm thanh trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Lục La Thành. Như đồng tập trung vào một viên bom nổ dưới nước. Làm cho cả tòa Lục La Thành đều rơi vào đến ổ lên bên trong. Vô số người càng là đối với này biểu thị hoài nghi. Cách hóa tiên trì không xa các tiên nhân thì lại ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đi tới hóa tiên trì. Phát hiện quả nhiên có thể miễn phí tiến vào. Rất nhanh. Có thể miễn phí tiến vào hóa tiên trì tin tức liền bị chứng thực là thật sự. Vô số phi thăng tiên nhân quả thực nhạc điên rồi. Dồn dập đi tới hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Để cho tiện bọn họ tiến vào. Tống Nhiên càng là sai người đem hóa tiên trì bên ngoài kiến trúc toàn bộ cho dỡ xuống. Cho tới Lục La trong thành do bản thổ tiên tộc thành lập gia tộc thế lực môn nhanh chóng liên lạc. Hỏi thăm cái kia phi tiên minh đến cùng là cái gì thế lực. Lại dám như thế làm. lẽ nào liền không sợ bản thổ tiên tộc các đại lão tức giận ma? Đồng thời, bọn họ còn thử nghiệm hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Đáng tiếc hộ thành đại trận đã mở ra. Đồng thời trải qua Tống Nhiên thay đổi. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Bọn họ căn bản là không cách nào đem tin tức chuyển đi ra bên ngoài. Hơn nữa, ở chiếm lĩnh Lục La Thành đồng thời, hắn liền đem thủ hạ Kim Tiên phái đi ra ngoài. Để bọn họ đi thông báo Lục La Thành dưới trướng các đại thôn xóm. Báo cho bọn họ có thể miễn phí đến Lục La Thành ngưng tụ tiên thể. Năm ngày hậu, Lục La trong thành những kia không có ngưng tụ tiên thể phi thăng tiên nhân đều thành công ngưng tụ ra tiên thể. Đối với phi tiên minh đều vô cùng cảm kích. Đồng thời, gần đây thôn xóm cũng không có thiếu người đi tới Lục La Thành tiến vào hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. 10 ngày hậu trải qua thống kê, có ít nhất hơn 30 vạn phi thăng tiên nhân trong lúc này ngưng tụ ra tiên thể. Nên rút lui, Tống Nhiên đem một đám thủ hạ đựng vào thần điện, sau đó phi nhanh rời đi Lục La Thành. Tuy rằng hắn phong tỏa Lục La Thành cấm chỉ những kia bản thổ tiên tộc đem tin tức truyền ra, nhưng hắn biết vẫn có người đem tin tức truyền ra ngoài. Tuy nói không có để Lục La Thành dưới trướng hết thảy phi thăng tiên nhân ngưng tụ ra tiên thể, nhưng ít ra trợ giúp hơn 300.000 người. Điều này cũng khiến cho bọn họ phi tiên minh tiếng tăm làm lần đầu đã thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01778. Tống Tuyết ép sát. Một ngày hậu, Tống Nhiên toàn lực chạy đi, đi tới rời xa Lục La Thành mấy chục triệu dặm một tòa thành trì. Không nói hai lời, trước tiên công chiếm phủ thành chủ. Tiếp đó, xem mèo vẽ hổ. Trước tiên ở trong thành tuyên bố hóa tiên trì miễn phí. Sau đó lại phái người đi tòa thành trì này dưới trướng thôn xóm tiến hành tuyên truyền. Tòa thành trì này nhân khẩu vượt qua Lục La Thành. Chỉ là ở trong thành trì thì có hơn 40 vạn không có ngưng tụ tiên thể phi thăng tiên nhân. Cho tới những kia bản thổ tiên tộc thì lại hết sức khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, phi thăng tiên nhân đều là cấp thấp tiện dân. Bằng cái gì có thể miễn phí ngưng tụ tiên thể? Bởi vậy, lại có ngu xuẩn chạy đến hóa tiên trì nơi, ngăn cản phi thăng tiên nhân tiến vào. Đối với này, Tống Nhiên trực tiếp truyền đạt đánh chết mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, đám kia ngu xuẩn liền bị đột nhiên bốc lên mấy tôn kim tiên giết đến hồn phi phách tán. Chuyện này triệt để làm kinh sợ trong thành những kia bản thổ tiên tộc thế lực. 8 ngày hậu, có hơn 50 vạn phi thăng tiên nhân ngưng tụ ra tiên thể. Sau đó, Tống Nhiên mang người lần thứ 2 rời đi. Sau đó mấy tháng, Tống Nhiên phi tiên minh tổng cộng mở ra 13 tòa thành trì hóa tiên trì. Làm cho hơn 6 triệu phi thăng tiên nhân miễn phí ngưng tụ ra tiên thể. Bởi vậy, phi tiên minh tên gọi đã ở hơn 3.000 man hoang trong thành trì truyền lưu ra. Cho tới những thành trì khác còn chưa có ngưng tụ tiên thể phi thăng các tiên nhân sồn sập hy vọng phi tiên minh đi tới bọn họ thành trì. Như vậy, bọn họ liền có thể miễn phí tiến vào hóa tiên trì. Có điều, phi tiên minh cách làm như thế cũng làm tức giận 8 đại tiên vực. 36 động thiên cùng với 72 phúc địa bản thổ tiên tộc môn. Bởi vậy, bọn họ dồn dập phái ra huyền tiên, tạo thành nhiều chi đội ngũ, ở 3.000 man hoang thành trì trong lúc đó tiến hành tuần tra, tìm tòi phi tiên minh tâm tích. Nhưng là, phi tiên minh người thật giống như bỗng dưng bốc hơi rồi giống như vậy. Tìm tòi mấy ngày, liền phi tiên minh một chút dấu vết đều không có tìm được. Bên trong thần điện, Tống Nhiên triệu tập một đám kim tiên mở hội. Chủ thượng, chúng ta thời điểm nào tiến hành lần sau hành động? Cơ Thanh Thanh có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Mở ra hóa tiên trì hành động sợ là muốn đình chỉ. Tống Nhiên nói, tại sao? Cơ Thanh Thanh hỏi. Tống Nhiên đạo, có lượng lớn huyền tiên ở mỗi cái thành trì trong lúc đó tuần tra. Vì lẽ đó, chúng ta một khi mở ra nào đó tỏa thành trì hóa tiên trì, không cần thiết một ngày, sẽ bị bọn họ phát hiện ra. 8 đại tiên vực 36 đồng thiên cùng với 72 phúc địa bản thổ tiên tộc là quyết tâm muốn tiêu diệt đi phi tiên minh. Vì lẽ đó, lần này đầy đủ phái hơn 3.000 tên huyền tiên đến. Coi như Tống Nhiên thực lực mạnh đến đâu cũng không có súng khí đối diện hơn 3.000 tên huyền tiên. Nghe được hơn 3.000 tên huyền tiên, người ở chỗ này đều là trong lòng cả kinh. Vậy chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Nam Cung Minh hỏi. Tu luyện. Tống Nhiên tiếp tục nói. Ta động thiên pháp bảo có thể điều chỉnh thời gian. Trình độ lớn nhất có thể điều chỉnh đến 1.000 lần. Các ngươi liền ở ngay đây an tâm tu luyện 1.000 năm. Tiên thạch đan dược thậm chí công pháp ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Chỉ hy vọng 1.000 năm sau khi. Các ngươi đều muốn đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đa tạ chủ thượng tác thành. Mọi người tạ ăn. Sau đó Tống Nhiên đem bọn họ tập thể Nazi đến một cái tinh cầu trên. Nơi này đã kiến được rồi lượng lớn cung điện. Đồng thời. Tống Nhiên còn ở trong đó sáng tạo một tòa tàng kinh các. Bên trong hắn gửi hơn 100 bộ cao cấp tiên điển. Theo hậu, hắn đơn độc triệu kiến Nam Cung Minh, Cơ Thanh Thanh cùng Liễu Bình Bình 3 người. Phân biệt chuyển cho bọn họ một bộ đỉnh cấp tiên điển. 3 người tự nhiên đối với Tống Nhiên lại là một phen cảm ơn đái đức. An bài xong phi tiên minh mọi người. Tống Nhiên trở lại trên viên tinh cầu này một tòa đơn độc tòa nhà lớn. Hắn rất nhiều nữ nhân. Cùng với chức sở phủ bên trong hạ nhân nha hoàn thậm chí hộ vệ đều đến nơi này. Người một nhà ăn một bữa hài hòa cơm tối hậu. Chúng nữ thì lại lấy đủ loại lý do rời đi, liền chỉ để lại Sơ Tuyết cùng Tống Tuyết. Lần kia hắn bị chúng nữ hợp mưu quá chén. Tuy rằng mơ mơ hồ hồ giữ lấy Sơ Tuyết cùng Tống Tuyết thân thể. Nhưng hắn vẫn quá không được trong lòng lằn danh kia. Vì lẽ đó, ở sau khi tháng ngày, hắn cũng không có chạm qua hai nữ. Bởi vậy, nhìn thấy hai nữ đơn độc lưu lại, hắn không khỏi có chút đau đầu. Ca ca, ngươi có phải là không thích chúng ta? Trầm mặc một lát, Tống Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Tống Nhiên hỏi. Nào có, ta vẫn luôn rất yêu thích các ngươi. Tống Nhiên nói. Nếu ngươi yêu thích chúng ta, tại sao đều không động vào chúng ta? Tống Tuyết cực kỳ oan ức nói. Ai? Tống Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực ta vẫn luôn coi các ngươi là làm muội muội đối xử. Tống Tuyết cười gằn. Ca ca, nếu ngươi coi chúng ta là làm muội muội đối xử, vậy chúng ta tương lai là không phải có thể gả cho nam nhân khác. Cái này, Tống Nhiên có chút ngậm miệng. Nói thật, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới Tống Tuyết cùng Sơ Tuyết lập gia đình vấn đề. Nhưng chẳng biết vì sao, nghĩ đến các nàng phải gả cho nam nhân khác, trong lòng hắn liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa, các nàng có thể nói đều trở thành người đàn bà của hắn. Hắn cũng không thể có thể làm cho các nàng lập gia đình. Ngươi không lời nào để nói chứ? Tống Tuyết tiếp tục ép hỏi. Chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta lập gia đình, bảo đảm sau này chúng ta chỉ coi ngươi là làm đơn thuần ca ca đối xử. Ta, Tống Nhiên há miệng, bất luận làm sao đều không thể đem. Ta đồng ý. Ba chữ nói ra khỏi miệng. Tống Tuyết thấy thế, không cứng nổi đắc ý nở nụ cười. Sau đó trực tiếp đi tới lớn mật bò đến trên người hắn. Ngồi ở hắn hai chân trên. Mặt đối mặt hơi thở như hoa lan đảo. Ca ca, lẽ nào ngươi không cảm thấy huyên muội trong lúc đó làm rất kích thích sao? Ta đi. Tuyết nhi, ngươi thời điểm nào trở nên như thế sơ? Tống Nhiên không nghĩ tới Tống Tuyết có thể nói ra nếu như vậy. Nhưng không thể phủ nhận. Nhưng cảm giác trong cơ thể hắn nhiều hơn mấy phần sao động. Ca ca. Một tiếng ngâm khẽ, Tống Tuyết đưa tay ôm Tống Nhiên cái cổ, sau đó chủ động dâng lên môi thơm. Tuyết nhi, chúng ta không thể làm như vậy. Tống Nhiên tách ra nói. Tống Tuyết cười khẩy nói. Không thể như thế làm. Có thể chuyện nên làm ngươi đều làm một bên đi. Trừ phi ngươi đồng ý chúng ta lập gia đình. Chúng ta liền không dây dưa ngươi. Lẽ nào ngươi liền như vậy muốn gả người? Chẳng biết vì sao Tống Nhiên có chút tức giận. Tống Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi cũng không muốn chúng ta chẳng lẽ còn có thể mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh ngươi? Ngươi là em gái của ta, tại sao không thể lưu ở bên cạnh ta? Nhưng ta không muốn làm muội muội ngươi. Hơn nữa giữa chúng ta căn bản cũng không có nửa điểm liên hệ máu mủ có được hay không? Tống Tuyết hướng về hắn giống to. Cho ta một chút thời gian có được hay không? Tống Nhiên khổ não nói. Không được. Ngươi nhất định phải hiện tại làm ra lựa chọn. Muốn ma đồng ý chúng ta lập gia đình. Muốn ma để chúng ta làm người đàn bà của ngươi. Tống Tuyết một bước cũng không nhường. Đối diện Tống Tuyết từng bước ép sát, Tống Nhiên cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Thôi, ta không buộc ngươi. Sơ Tuyết chúng ta đi. Bỗng nhiên, Tống Tuyết từ trên người Tống Nhiên nhảy xuống. Lôi kéo Thất Kinh Sơ Tuyết liền đi ra ngoài. Có điều ở xoay người thời khắc nhưng có một giọt nước mắt từ hốc mắt của nàng lướt xuống. Tống Nhiên thấy thế, trong lòng không khỏi tê dần, trầm giọng hô. Đứng lại cho ta. Ngươi bằng cái gì để chúng ta đứng lại? Tống Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Bởi vì ta là ca ca ngươi. Nhưng ta chỉ nguyện ý nghe nam nhân của ta. Tiếng nói vừa dứt, Tống Tuyết lần thứ hai đi ra phía ngoài. Chẳng biết vì sao. Tống Nhiên có loại ảo giác. Nếu như hôm nay để Tống Tuyết đi ra ngoài. Như vậy trong lúc đó. Sợ rằng sẽ sản sinh nhất đạo mãi mãi cũng không cách nào khép lại ngăn cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01779. Cố nhân đứng lại. Tống Nhiên lần thứ hai hô, có thể Tống Tuyết căn bản là không để ý tới, đi được đặc biệt kiên quyết. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở Tống Tuyết trước người, chặn đứng nàng cùng Sơ Tuyết đường đi. Tránh ra! Tống Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Tống Nhiên không nói gì, mà là trực tiếp đem Tống Tuyết lâu vào trong ngực. Sau đó hướng về nàng môi anh đào tầng tầng ấm đi tới. Ở Tống Tuyết sắp đi ra ngoài cái kia nháy mắt. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không thể mất đi nàng. Đồng thời, hắn cũng ý thức được. Hắn quá mức lập dị. Nhân gia nữ hài đều làm đến một bước này. Ngươi còn như vậy bưng cầm. Quả thực chính là kẻ cặn bã. A. Tống Tuyết đang giãy giụa, muốn trốn khỏi. Có thể Tống Nhiên căn bản là cho nàng cơ hội, hôn đến càng ngày càng sâu. Dần dần, Tống Tuyết đình chỉ giãy giụa. Lạc lối ở Tống Nhiên hôn sâu bên trong. Đồng thời, khóe mắt cũng theo chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Không biết quá bao lâu, hai người mới tách ra. Nhìn gò má đà hồng, lộ ra hạnh phúc Tống Tuyết. Tống Nhiên đưa nàng chăm chú lâu vào trong ngực. Động tình nói, Tuyết Nhi, không nên rời đi ca ca được không? Ô, V, G, Qu, Qu, M. Tống Tuyết đem đầu chôn vào trong lồng ngực của hắn. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Khóe miệng cũng phát họa ra một tia mỉm cười đắc ý. Nàng rốt cuộc thành công. Vừa nãy tình cảnh đó, nàng mặc dù là đang diễn trò, nhưng cũng có chân tình biểu lộ. Kỳ thực nàng cũng phi thường lo lắng Tống Nhiên sẽ không đuổi theo. Nếu như đối phương tùy ý nàng rời đi, nàng chỉ sợ cũng phải mất đi lần thứ hai. Bức cung, dũng khí. Một bên Sơ Tuyết nhìn chăm chú lâu cùng nhau hai người, nàng khóe miệng cũng nở một nụ cười. Kỳ thực nàng chỉ muốn ở lại ca ca bên người, còn là thê tử vẫn là muội muội, nàng cũng không phải như vậy coi trọng. Nàng sở dĩ cùng Tống Tuyết đồng thời bức cung, mà là nàng muốn giúp chị em tốt. Lần này nhìn thấy nàng thành công, nàng cũng thập phần vui vẻ. Đang lúc này, Tống Nhiên đột nhiên đưa tay cũng đem Sơ Tuyết kéo vào trong lòng, bá đạo hướng về nàng miệng nhỏ ấm đi tới. Ở bên trong thần điện dừng lại mấy ngày, Tống Nhiên bị chúng nữ cho chạy ra. Không sai, là đuổi ra. Bởi vì các nàng cũng dự định bế quan, không đạt đến kim tiên cấp độ liền không xuất quan. Có điều ở bị đuổi ra ngoài trước, hắn có thể nói hưởng hết ôn nhu. Tiếp theo nên đi nơi nào? Là ở lại chỗ này cùng những huyền đó tiên đỏ sức. Vẫn là tiến vào 8 đại tiên vực hoặc là 36 đồng thiên cùng 72 phúc địa làm sự tình. Hơi làm suy tư, Tống Nhiên quyết định muốn đi bản thổ tiên tộc đại bản doanh làm sự tình. Có điều rời đi trước, hắn muốn mai phục xếp mấy tôn huyền tiên lại nói. Hơi suy nghĩ, hắn liền triển khai biến hóa thần thông, đem chính mình biến thành một người đàn ông trung niên, đồng thời đem một thân tu vi áp chế ở địa tiên sơ kỳ. Cứ hắn biết, bản thổ tiên tộc phái hơn 3.000 tôn huyền tiên lại đây, lấy 10 tôn huyền tiên làm một đội, chia làm hơn 300 chi đội ngũ ở hơn 3.000 thành trì qua lại tuần tra. Một phen tìm hiểu, Tống Nhiên phát hiện, mỗi chi đội tuần tra bên trong đều có một vị huyền tiên hậu kỳ tồn tại. Nếu như không dùng tới trận pháp, hắn rất khó một lần đem bọn họ cho bắt. Nhưng vận dụng trận pháp đối phương chưa chắc sẽ vào bẫy. Bởi vì hắn cảm thấy, hắn lấy trận pháp đánh giết Tử Long vực ba ra mấy chục vị huyền tiên tin tức đã truyền ra. Những này huyền tiên nhất định sẽ đề phòng. Lại ẩn núp quan sát mấy ngày. Tống Nhiên thực sự không tìm được cơ hội. Rất muốn liền như vậy chạy đi bản thổ tiên tộc địa bàn làm sự tình. Nhưng có chút không cam lòng. Ngày hôm đó, hóa thành trung niên địa tiên Tống Nhiên tiến vào một tòa thành trì. Leo lên một tòa tiểu lâu. Kêu một bàn rượu và thức ăn. Yên tĩnh ăn uống lên. Bên tai thỉnh thoảng có bốn phía thực khách tiếng nói chuyện truyền đến. Thảo luận khá nhiều lại là phi tiên minh. Khà khà. Bọn ngươi như vậy tôn sùng phi tiên minh. Các ngươi nhưng lại không biết. Bởi vì phi tiên minh. Ở Lục La Thành bên kia đã có hơn vạn miễn phí tiến vào hóa tiên trì phi thăng tiên nhân bị tập thể chém đứt đầu. Một âm thanh quái gở vang lên. Nhưng là đến từ Tống Nhiên sát vách một cái bàn trên công tử áo gấm. Từ khí tức đến xem. Hắn là sinh trưởng ở địa phương tiên giới cư dân. Tu vi ở địa tiên hậu kỳ. Lời ấy thật chứ? Một chính đang bàn luận phi tiên minh phi thăng địa tiên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Khà khà. Công tử áo gấm cười trên sự đau khổ của người khác cười quái gì nói. Bổn công tử vừa vặn từ Lục La Thành bên kia trở về. Vừa lúc ở 3 ngày trước nhìn thấy hơn vạn phi thăng tiên nhân bị chặt đầu một màn. Được kêu là một đồ sổ. Ra lệnh một tiếng. Vạn con rơi xuống đất. Cái kia tiên huyết bắn tóe đến đầy đất đều là. Bên trong tiểu lâu phi thăng tiên nhân đều đem nắm đấm tầng tầng nắm ở cùng nhau. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ tại sao muốn như vậy làm? Biết rõ còn hỏi. Công tử áo gấm cười lạnh nói. Những kia đến từ 8 đại tiên vực 36 đồng thiên cùng 72 phúc địa các đại nhân ở không cách nào lục soát đến phi tiên minh tin tức. Đương nhiên phải bắt người khai đao. Mà những kia miễn phí chạy đi ngưng tổ tiên thể địa tiên dĩ nhiên là thành con ma đen đuổi. Hơn nữa những đại nhân kia còn bắn tiếng. Nếu như phi tiên minh người không xuất hiện, mỗi quá 7 ngày. Bọn họ sẽ giết chết 10.000 miễn phí chạy đi ngưng tụ tiên thể phi thăng tiên nhân. Tên kia phi thăng địa tiên tầng tầng một quyền nện ở trên bàn, giận dữ hét. Bọn họ thực sự thật quá mức rồi. Ở đây gọi toán cái gì bản lĩnh, có loại liền đi hướng về những đại nhân kia gọi a. Công tử áo gấm một mặt xem thường nói. Ngươi, vị kia phi thăng địa tiên vì đó giận dữ. Sao vậy? Muốn đánh giá a, bổn công tử phụng bồi. Công tử áo gấm khiêu khích nói trong miệng càng là không ngừng mà đảo. Các ngươi bang này phi thăng tiên nhân quả thực chính là tiên giới sâu mọt. Không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chiếu ta nói. Nên hết thảy giết sạch. Lời này vừa nói ra bên trong tiểu lâu hết thảy phi thăng tiên nhân sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng bị vướng bởi công tử áo gấm địa tiên hậu kỳ tu phi nhưng không hề động thủ. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện, ngồi ở hắn sát vách người đàn ông trung niên gương mặt hắc đến đáng sợ. Khà khà, một đám không có can đảm rác rưởi. Vô vị, đi rồi. Công tử áo gấm xem thường đảo qua một đám phi thăng tiên nhân. Bỏ lại mấy khối tiên thạch. Liền đứng dậy hướng về dưới lầu mà đi. Đang lúc này, hóa thân trung niên địa tiên Tống Nhiên cũng chạm lên. Ngay ở hắn đang muốn theo công tử áo gấm đi ra tiểu lâu thì một ăn mặc sách nát, giơ một cây viết. Thiên cơ thần toán. Phá phiên ông lão cất bước hướng về tiểu lâu đi tới. Là hắn, khi thấy rõ ông lão tướng mạo. Tống Nhiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Theo bản năng quét mắt bốn phía. Nhưng không có phát hiện Mộ Dung Hồng Đậu nhiều bóng người. Không sai. Cái này cầm trong tay phá phiên ông lão chính là lúc trước hắn ở tiên hiệp thế giới gặp phải cái kia thiên cơ lão nhân. Vị này tiên hữu, lão hủ quan ngươi hai gò má biến thành màu đen, sợ là có họa sát thân a. Ông lão nhìn chằm chằm Tống Nhiên, ý tứ sâu xa nói. Tống Nhiên có ảo giác, ông lão đã nhìn thấu hắn biến hóa thần thông, nhìn thấu hắn chân thân. Không nghĩ tới lại còn cùng tiền bối có cơ hội gặp mặt. Tống Nhiên mỉm cười nói. Chúng ta trước nhận thức. Vẫn là lão hủ cho ngươi coi số mạng. Thiên Cơ lão nhân giả vờ hồ đồ. Nếu đối phương giả vờ hồ đồ, Tống Nhiên cũng là chẳng muốn vạch trần hắn, mỉm cười nói. Không biết có thể hay không xin tiền bối uống mấy chén. Tốt, lão hủ vừa vặn có chút khát nước. Thiên Cơ lão nhân không chút do dự đáp lại. Sau đó nhanh chân hướng về trong tiểu lâu đi đến. Tìm tới một cái bàn ngồi xuống. Liền la lớn. Tiểu nhị trên các ngươi rượu ngon nhất đi tới 10 ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01780. Xem ai tàn nhẫn. Nhìn trực tiếp cầm bầu rượu lên hướng về trong miệng uống rượu Thiên Cơ thần toán. Tống Nhiên trong lòng đăm chiêu. Ở tiên hiệp thế giới, đối phương liền biểu hiện sâu không lường được. Lần này tiên giới lại gặp lại, hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương. Lẽ nào hắn là tổ tiên? Tống Nhiên trong lòng nói thầm. Liên tiếp uống xong 3 ấm rượu ngon, Thiên Cơ thần toán vô cùng tùy ý biến mất bên mép tiểu tí. Cầm lấy chiếc đũa ứng phó lên thức ăn trên bàn. Chỉ chốc lát sau, 10 bầu rượu cùng một bàn thức ăn liền toàn bộ rơi vào rồi Thiên Cơ lão nhân trong bụng. Hắn vỗ vỗ chính mình cái bụng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rốt cuộc ăn uống no đủ. Đậu đỏ cô nương còn thật. Tống Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì đậu đỏ cô nương chưa từng nghe tới. Thiên Cơ thần toán lại bắt đầu giả ngu. Tống Nhiên cười cười, hỏi lại. Tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối sao? Một ức tiên thạch. Thiên Cơ thần toán hướng về Tống Nhiên đưa tay ra. Nhất thời Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười, cái này Thiên Cơ thần toán vẫn là giống như trước đây chết đòi tiền. Tống Nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật phóng tới trong tay hắn. Nơi này có 1 tỷ tiên thạch. Nếu như tiền bối dùng hết, có thể trở lại hướng về vãn bối đòi hỏi. Ha ha, lão hủ không ăn của ăn xin. Thiên Cơ thần toán thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ, một mặt ngạo nghễ nói. Lập tức hắn liền nhìn chằm chằm Tống Nhiên một trận đánh giá, sau đó đạo: Tiểu tử ngươi chính là người chuyên gây họa a, mới đến tiên giới bao lâu liền đắc tội như vậy nhiều người. Nghe lão hủ một câu nói, đừng đi cái hướng kia, bằng không cửu tử nhất sinh. Đang khi nói chuyện, Thiên Cơ thần toán chỉ một cái hướng khác, chính là Lục La thành vị trí. Tống Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Bản thổ tiên tộc không tiếc lấy phổ thông phi thăng tiên nhân tính mạng tương bức, chính là vì để hắn hiện thân. E sợ Lục La thành bên kia đã bày xuống thiên la địa do hắn tự chui đầu vào lưới bơ. Giờ, đối với bản thổ tiên tộc cách làm, Tống Nhiên rất là phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không phải tùy ý người khác bài bố người. Biết rõ hẳn phải chết, còn chạy đi chịu chết. Cho tới phi tiên minh danh tiếng có thể hay không chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ. Nhưng hắn sẽ vì phi tiên minh danh tiếng liền hy sinh chính mình sao? Nếu như hắn thật làm như vậy, liền trở thành ngốc thiếu mất. Vì lẽ đó, coi như Thiên Cơ thần toán không nhắc nhở hắn, hắn cũng sẽ không lấy Lục La thành. Hơn nữa trong lòng hắn đã làm ra dự định. Ngươi bản thổ tiên tộc vì bức ra ta liền sát hại vô tội phi thăng tiên nhân. Vậy ta liền trắng trợn tàn sát bản thổ tiên nhân. Xem ai càng áp hơn. Bỗng nhiên, trầm tư Tống Nhiên ngẩng đầu lên. Phát hiện Thiên Cơ thần toán đã biến mất không còn tăm hơi. Còn hắn thời điểm nào đi? Hắn là một điểm đều không có phát hiện. Đối với này, Tống Nhiên cũng không có quá mức lưu ý. Đối phương cố ý chạy tới nhắc nhở hắn. Khẳng định đối với hắn không có ác ý. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên. Cái này Thiên Cơ thần tính tới để thuộc về cái kia phe thế lực. Là 8 đại tiên vực. Vẫn là 36 động thiên. Hoặc là 72 phúc địa. Ngay ở Tống Nhiên suy đoán Thiên Cơ thần toán thuộc về cái nào phe thế lực thì. Thì ở tòa này thành trì nào đó tòa phổ thông trong sân. Bóng người né qua. Thiên Cơ thần toán xuất hiện ở đây. ở trong sân còn có một áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là vẻ mặt của nàng quá mức lạnh lẽo. Nếu như Tống Nhiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Cô gái này chính là lúc trước ở tiên hiệp thế giới đụng tới Mộ Dung Hồng Đậu. Lão nô bái kiến công chúa. Thiên Cơ thần toán phong mình hành lễ. Ngươi thấy hắn? Mộ Dung Hồng Đậu nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Vâng, lão nô đã nhắc nhở qua hắn, tin tưởng hắn chỉ cần không ngốc thì sẽ không đi Lục La Thành. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi. Lần này nhắc nhở cũng coi như là trả hết nợ lại giới An Tình. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Hồng Đậu liền tan rã ở trong không khí. Ai? Thiên Cơ thần toán khe khẽ thở dài. Trên mặt né qua phức tạp cùng vẻ lo âu. Sau đó cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Một ngày hậu, ở tòa thành trì này trên tường thành đột nhiên có thêm 500 cái đầu lâu. Những đầu lâu này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Liền ngay cả ở trên tường thành tuần tra thành vệ đều không có phát hiện những đầu lâu này là làm sao xuất hiện. Mau nhìn, trên tường thành có chữ viết. Có người kinh ngạc thốt lên, dồn dập dương mắt nhìn lại, phát hiện ở bày ra đầu lâu phía dưới viết một hàng chữ. Bắt nạt phi thăng tiên nhân chết chưa hết tội. Phi tiên minh. Lúc này, mọi người mới dồn dập quan sát cái kia 500 đầu lâu khuôn mặt. Lập tức không ít người thân phận bị nhận ra. Những người này toàn bộ đều là bản thổ tiên tộc. Thân phận của bọn họ thì lại khác nhau. Có phủ thành chủ quan lại. Cũng có một số cửa hàng ông chủ. Càng có bản thổ tiên tộc một số gia tộc người. Có điều những này bản thổ tiên tộc đều có cái điểm giống nhau. Đều đối với phi thăng tiên nhân tràn ngập cừu hận. Trong cuộc đời không ngừng bắt nạt không ít phi thăng tiên nhân. Còn giết qua không ít phi thăng tiên nhân. Được, giết đến được. Tên khốn kia rốt cuộc chết rồi, đây là ông trời mở mắt. Trong lúc nhất thời, đến phi thăng các tiên nhân sồn dập luôn miệng khen hay. Đúng là ở đây bản thổ tiên tộc trong lòng đều cảm thấy trong lòng không tên phát lạnh. Không tới nửa canh giờ, một nhánh huyền tiên tuần tra tiểu đội chạy tới. Nhìn thấy trên tường thành 500 đầu lâu. Sắc mặt của bọn họ biến đến mức gì thường khó coi. Đây là khiêu khích với bọn họ. Ở sau đó mấy ngày bên trong, các thành trì lớn đều có bản thổ tiên tộc bị giết. Sau đó đầu lâu tập thể xuất hiện ở trên tường thành. Những này người bị giết đều có cái tương đồng điểm. Cái kia đều là tặng đối với phi thăng tiên nhân làm áp. Trong lúc nhất thời, không ít bản thổ tiên tộc cũng bắt đầu thu lại. Có điều lại tùy ý bắt nạt phi thăng tiên nhân. Miễn cho bị phi tiên minh đám tiểu tử kia cho giết chết. Mà đến từ 8 đại tiên vực 36 đồng thiên cùng với 72 phúc địa hơn 3.000 huyền tiên suýt chút nữa bị tức phong. Đồng thời, các thành trì lớn thành chủ dồn dập chạy tới cùng bọn họ giao thiệp. Khi nhìn bọn họ không muốn lại tập thể xử quyết phi thăng tiên nhân. Bởi vì những ngày gần đây, phi tiên minh giết chết bản thổ tiên nhân nhân số tính gộp lại vừa vặn 1 vạn người. Hiển nhiên là ở hướng về bọn họ thì uy. Ngươi giết ta phi thăng tiên nhân 10.000. Ta liền giết ngươi bản thổ tiên nhân 10.000. Mà vừa vặn hôm nay đã là 7 ngày kỳ hạn, vừa vặn nên xử quyết nhóm thứ 2 phi thăng tiên nhân. Còn có giết hay không? Hơn 300 vị huyền tiên tuần tra tiểu đội trưởng tụ tập cùng nhau mở hội. Giết, tại sao không giết? Lẽ nào chúng ta còn có thể sợ phi tiên minh những kia tiện dân không được? Một huyền tiên hậu kỳ khuôn mặt hung tợn nói. Vậy vạn nhất hắn tiếp tục tàn sát bản thổ tiên tộc đây. Có người lo lắng nói. Hừ, hắn còn dám giết một người, chúng ta liền giết nhiều 2 tên phi thăng tiên nhân. Tên kia huyền tiên hậu kỳ ngữ khí âm lãnh nói. Hội nghị kết thúc. Lại có 10.000 phi thăng tiên nhân bị xử quyết, giết đến đầu người cồn cồn. Đồng thời, bọn họ nhằm vào phi tiên minh tuyệt không thoái nhượng thái độ cũng theo truyền ra ngoài. Biểu thị tuyệt không thoái nhượng. Đồng phát ra uy hiếp. Phi tiên minh còn dám giết một bản thổ tiên tộc. Vậy bọn họ liền gấp đôi giết phi thăng tiên nhân. Một ngày, phi tiên minh không có động tĩnh. 2 ngày cũng không có động tĩnh. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày cũng không có động tĩnh. Sau đó ở ngày thứ 6 chạng vạng, nào đó tòa thành trì trên đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đầu lâu, đầy đủ 40.000 cái. Một phen xác nhận, những đầu lâu này đến từ quanh thân hơn 100 tòa thành trì, hơn nữa đều là thuộc về loại kia lấy bắt nạt phi thăng tiên nhân làm vui, đối với phi thăng tiên nhân cực kỳ căm thù bản thổ tiên tộc. Đồng thời, ở trên tường thành còn có một hàng chữ: ngươi dám gấp đôi, ta liền bốn lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01781. Đầu kế, phốc. Một cái bàn theo tiếng mà nát, hóa thành bột phấn, triệt để trừ khử ở thế giới trên. Mà đập nát cái bàn này chính là một tên nam tử mặc áo xanh, nắm giữ huyền tiên hậu kỳ tu vi. Giờ khắc này trên mặt hắn tràn ngập dữ tợn, trong miệng hầu như dùng rít gào âm thanh hô: sao vậy dám? Bọn họ sao vậy dám như thế được? Không sai, vị này huyền tiên chính là lần trước đề nghị tiếp tục xử quyết phi thăng tiên nhân vị kia. Theo hậu càng là bắn tiếng uy hiếp phi tiên minh còn dám giết một bản thổ tiên tộc, hắn liền giết hai cái. Năm vị trí đầu nhật, phi tiên minh cũng không có nhúc nhích làm. Hắn cho rằng phi tiên minh đã nhận túng, không dám lại giết bản thổ tiên tộc. Vì thế, hắn cũng rào rạt đắc ý, chứng minh chính mình chính xác. Nhưng không nghĩ tới, ở ngày thứ 6 chạng vạng, đối phương đột nhiên ở nào đó tỏa thành trì trên bày ra 40.000 đầu lâu. Đây là khiêu khích với bọn họ, cũng là đối với sự phản kích của bọn họ. Đặc biệt là câu kia: ngươi dám hai lần, ta liền bốn lần. Càng làm cho gò má của hắn từng trận rát gai đau. Phi tiên minh, ta thương thiên xin thể, không đem các ngươi cho diệt, liền không quy tiên vực. Đối phương ở trong lòng hét lớn: thương thiên, đến từ tám đại tiên vực thần ngư tiên vực. Mà thương gia nhưng là thần ngư trong tiên vực chín đại thế gia thương gia thứ thánh tử một trong. Chính là có hy vọng thành tựu tổ tiên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Công tử, Dương công tử mời ngài đi nghị sự. Một đứa nha hoàn trang phục thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một đi vào báo cáo, trong mắt mang theo ý sợ hãi. Nghị sự, sợ là cười nhạo ta đi. Thương thiên gầm lên, một trưởng đem nha hoàn cho đánh bay. Người ở giữa không trung, nha hoàn thân thể liền nổ bể ra đến, hóa thành một bồng mưa máu. Nửa khắc đồng hồ hậu, Lục La Thành, lâm thời trong phòng nghị sự, hơn 300 vị tuần tra tiểu đội trưởng lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Thương huynh, lần trước là ngươi để nghị sự chạm những kia phi thăng tiên nhân, càng lớn tiếng uy hiếp bọn họ. Hiện tại, bọn họ giết đầy đủ 40.000 bản thổ tiên tộc. Ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Một công tử áo đỏ cười gằn đặt câu hỏi. Hắn đồng dạng đến từ thần ngư tiên vực, chính là chín đại thế gia mạnh gia thứ thánh tử mạnh thần thông. Hắn cùng thương thiên là đối thủ một mất một còn. Lần này bởi vì thương thiên quyết sách sai lầm dẫn đến 40.000 bản thổ tiên tộc bị giết, hắn đương nhiên phải nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng thân là thần ngư tiên vực thế gia thứ thánh tử cao cao tại thượng, hoàn toàn có thể không đem những kia nhỏ yếu tiên nhân để ở trong mắt, nhưng cũng không thể biểu hiện ra. Lần này chết rồi 40.000 bản thổ tiên tộc, nếu như xử lý không làm, sẽ đối với bọn họ danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Thương thiên ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lẫm liệt. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hắn giết chúng ta 40.000 bản thổ tiên tộc, chúng ta liền giết 32 vạn. Vậy vạn nhất bọn họ tiếp tục đối bản thổ tiên tộc ra tay đây, ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Mạnh thần thông cười gằn phản bác. Bọn họ mỗi một người đều so với lão thử còn muốn rào hoạt, ta sao vậy ngăn cản? Thương thiên tức giận. Mạnh thần thông cười khẩy nói: nếu ngươi không có đối với phó biện pháp của bọn họ, tiếp tục giết phi thăng tiên nhân, sẽ chỉ làm càng nhiều vô tội bản thổ tiên tộc tử vong. Đến lúc đó trách nhiệm này ai tới đam? Ngươi thương gia mà. Bằng cái gì ta thương gia đam? Được rồi, thương huynh, mạnh huynh các ngươi cũng đừng ầm ĩ. chúng ta vẫn là thương nghị dưới nên làm gì tiêu diệt cái kia phi tiên minh. Có người lối ra, mở miệng khuyên bảo. Có thể một phen thương nghị, mọi người cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp. Ta đúng là có cái biện pháp. Mạnh thần thông vi mở miệng cười nói. Há, Mạnh huyên nói nhanh lên biện pháp của ngươi. Thương thiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống trong lòng không thích. Hơi làm trầm mặt, Mạnh thần thông cất cao giọng nói. Chúng ta có thể nhằm vào phi thăng tiên nhân tuyên bố một treo giải thưởng. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết phi tiên minh người. Chúng ta có thể cho phép hắn gia nhập chúng ta từng người gia tộc. Cũng ban tặng cao cấp công pháp tu luyện cùng ngàn vạn tiên thạch. Để những kia tiện dân gia nhập chúng ta. Thương thiên cười gằn. Mạnh thần thông ngươi quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Những kia tiện dân có cái gì tư cách gia nhập chúng ta. Nghe vậy, Mạnh thần thông cũng không hề tức giận, mà là tiếp tục đạo. Chúng ta sở dĩ không cách nào phát hiện phi tiên minh tung tích. Quá nửa là có phi thăng các tiên nhân thế bọn họ ẩn giấu hoặc là báo tin. Mà chúng ta mở ra treo giải thưởng hậu, bọn họ lại có chim chí biến phượng hoàng cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể dựng đứng mấy cái điển hình. Ta cũng không tin. Cái khác phi thăng tiên nhân không động tâm. Chỉ cần bọn họ động tâm. Cái kia phi tiên minh khẳng định liền không dám lại tin tưởng bọn hắn. Do đó đạt đến gây xích mích tác dụng của bọn họ. Sau đó chúng ta lại đang phi thăng tiên nhân bên trong thu mua một đám người. Để bọn họ đại lực tuyên truyền là phi tiên minh hại chết cái kia 20.000 phi thăng tiên nhân. Một khi để phi tiên minh ngồi vững cái tội danh này. Ở hơn 3.000 tòa man hoang trong thành trì. Đem không dung thân của bọn họ nơi. Mà bọn họ cũng sắp trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Được, Mạnh huyên kế sách này thực sự là quá cao minh. Mạnh thần thông tiếng nói vừa dứt. Thì có người mở miệng tán thưởng. Thương trời mặc dù khó chịu Mạnh thần thông làm náo động. Nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận. Cái kế hoạch này tính khả thi rất cao. Ngày thứ 7 không có phi thăng tiên nhân lại bị xử quyết. Nhưng một phần treo giải thưởng thì lại ở hơn 3.000 man hoang thành trì truyền ra đến. Chỉ cần có người giết chết phi tiên minh người. Mặc kệ ngươi là phi thăng tiên nhân vẫn là bản thổ tiên tộc. Cũng có thể gia nhập 8 đại tiên vực 36 đồng thiên cùng 72 phúc địa bên trong một. Càng sẽ thu được cao cấp công pháp tu luyện cùng ngàn vạn tiên thạch khen thưởng. Phần này treo giải thưởng vừa xuất hiện, nhất thời gây nên to lớn náo động. 8 đại tiên vực 36 đồng thiên cùng với 72 phúc địa nhưng là 3.000 tòa man hoang trong thành trì các tiên nhân trong lòng thánh địa. Hơn nữa còn có thể gia nhập nắm giữ huyền tiên thế lực bên trong. Nói thật, không ngừng bản thổ tiên tộc môn vì thế rất là động lòng. Liền ngay cả phi thăng tiên nhân bên trong một số địa tiên kim tiên đều động tâm. 3 ngày hậu, một cái tin truyền ra. Có tiếng phi thăng tiên nhân thành công săn giết một tên phi tiên minh địa tiên. Thu được gia nhập 8 đại tiên vực thần vực tiên vực mạnh gia cơ hội. Cũng trở thành mạnh gia thứ thánh tử mạnh thần thông thủ hạ thị vệ một trong. Cho tới đối phương thu được cao cấp công pháp cùng với ngàn vạn tiên thạch khen thưởng đã bị người quên. Chim chí thật có thể biến phượng hoàng. Những kia vốn là dục xà dục dịch phi thăng các tiên nhân bắt đầu chung quanh tìm tòi phi tiên minh tin tức. Cũng hy vọng mình có thể trở thành người may mắn một trong. 2 ngày hậu, lại có tin tức truyền ra. Có một tên phi thăng tiên nhân bên trong kim tiên cùng một tên bản thổ tiên tộc bên trong kim tiên dồn dập đánh giết một tên phi tiên minh người. Sau đó đều thành công gia nhập 8 đại tiên vực thần ngư tiên vực thương gia. Trở thành thương gia thứ thánh tử thiếp thân thị vệ. Ở thời gian sau này, lần lượt có thành công săn giết phi tiên minh thành viên sau đó thành công gia nhập vào 8 đại tiên vực hoặc là 36 đồng thiên cùng với 72 phúc địa tin tức truyền ra. Đương nhiên cũng có đi vào tìm tòi phi tiên minh thành viên bị tàn nhẫn sát hại tin tức. Khẩn đón lấy một cái tin nhanh chóng ở 3.000 man hoang thành trì truyền lưu. Có người nói cái kia 20.000 phi thăng tiên nhân vốn là không cần chết. Đó là bởi vì phi tiên minh người nắm bản thổ tiên tộc muốn đến uy hiếp bọn họ. Dưới sự tức giận bọn họ mới giết chết cái kia 20.000 phi thăng tiên nhân. Đồng thời bọn họ bảo đảm. chỉ cần tiêu diệt Phi Tiên Minh, bọn họ liền sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không lại thương tổn Phi Thăng các tiên nhân nửa sợi lông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01782, phản kích, thật mưu kế a. Bên trong tiểu lâu, Tống Nhiên nghe đến từ quanh thân thực khách nghị luận, khóe miệng hắn từ từ hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như hắn hiện tại lại đi đánh giết bản thổ tiên tộc, như vậy, bọn họ lại giết cất cánh thăng tiên nhân đến, liền trở nên lẽ thẳng khí hùng. Hơn nữa còn có thể mang thì chậu giam ở trên đầu hắn, để hắn cùng Phi Tiên Minh trở thành Phi Thăng các tiên nhân công địch. Coi như vậy, hiện đang Phi Tiên Minh danh tiếng cũng xú. Người a, nghĩ đến những kia chung quanh tìm tòi muốn vồ lấy Phi Tiên Minh người mượn cơ hội chim trí biến phượng hoàng các tiên nhân, Tống Nhiên liền cảm giác mình hành động không đáng. Chính mình ở tranh thủ thay đổi tình cảnh của bọn họ. Bọn họ ngược lại tốt, liền vì cho những thế lực lớn kia làm nô lệ, liền không chút do dự bán đứng hắn. Thậm chí ở một thời khắc nào đó, hắn có giải tán Phi Tiên Minh kích động. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ thông suốt, muốn đi làm nô lệ người dù sao cũng là số ít. Không thể bởi vì mấy viên lão thử thì, liền đem hết thảy Phi Thăng tiên nhân hủy bỏ. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể để ta bó tay toàn tập sao? Thái thật! Tống Nhiên cười gằn, uống cạn chỉnh chén rượu hậu, ném mấy khối tiên thạch liền đi xuống tiểu lâu. Những ngày gần đây, hắn vẫn đang quan sát tuần tra tiểu đội tuần tra con đường. Không sai, hắn là dự định mai phục giết huyền tiên. Hắn bên này, trừ mình ra ở ngoài, Duyệt Duyệt họ Thơ Thơ đều là một sự giúp đỡ lớn. Đặc biệt là Duyệt Duyệt dựa vào nàng thức tỉnh thần thông, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản một huyền tiên hậu kỳ. Như vậy, hắn liền nắm giữ đánh chết cái khác 9 người thời gian. Nửa canh giờ hậu, trên hoang dã nào đó ngọn núi trên, Tống Nhiên đứng chắp tay, Thi Thi hòa Duyệt Duyệt thì lại ngoan ngoãn đứng hắn phía sau. Thời gian chậm rãi qua đi, một tòa mô hình nhỏ tiên thuyền chở khách 10 tên huyền tiên hướng bên này bay tới. Vậy có người đứng trên bung thuyền, một tên huyền tiên dễ dàng phát hiện Tống Nhiên ba người tồn tại. Giờ khắc này Tống Nhiên đem một thân tu vi áp chế ở kim tiên hậu kỳ, còn Thi Thi hòa Duyệt Duyệt đều là huyết tộc, khí tức thu lại bên dưới, người khác căn bản là không cách nào phán đoán ra các nàng thực lực chân thật. Một kim tiên, hai cái không biết sinh vật, tuy nhiên dung mạo đúng là khá là mê người. Mặt khác cái huyền tiên theo đi tới trên bung thuyền, quay về Tống Nhiên ba người soi mói bình phẩm. Phi Thăng tiên nhân bên trong có thể tu đến kim tiên hậu kỳ tương đương không dễ, nói không chắc ba người này là không được, bọn họ đào tẩu. Nhưng là ở một tên huyền tiên đang khi nói chuyện, Tống Nhiên ba người nhanh chóng hướng về phương xa chạy như bay. Truy! Một huyền tiên trong mắt lóe ra hí ngược, thao túng tiên thuyền hướng về Tống Nhiên ba người thoát đi phương hướng phi truy mà đi. Kỳ thực vừa bắt đầu, những này huyền tiên môn vẫn tương đối cảnh giác. Dù sao Tử Long vượt ba đại thế ra nhưng là tổn hại 33 tôn huyền tiên. Nhưng khoảng thời gian này, Phi Tiên Minh chưa từng có cùng bọn họ chính diện va chạm quá. Vì lẽ đó, bọn họ dần dần cũng thả lỏng cảnh giác. Ngoại trừ cảm thấy Phi Tiên Minh khó chơi chút, thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Rất nhanh, Tống Nhiên ba người liền bị chặn đứng. Sau đó hai tên huyền tiên từ tiên trên thuyền bay xuống, một mặt cân nhắc đạo: các ngươi là cái gì người, nhìn thấy chúng ta vì sao phải chạy? Bẩm đại nhân, chúng ta chỉ là phổ thông tiên nhân, chỉ là bị vướng bởi rất nhiều đại nhân uy danh mới muốn lui tránh, miễn cho xông tới các vị đại nhân. Tống Nhiên cố ý giả ra sợ hãi dáng dấp, sợ hãi rụt rè nói: Cổ Mẫn, Tốc Chín Vọng không nên cùng bọn họ phí lời. Chúng ta còn đang đi tuần ở trong, vội vàng đem bọn họ cho bắt giữ. Đội tuần tra đội trưởng Trường Phong kiếm lạnh lùng nói. Trường Phong gia chính là Quỳnh Hoa Động Thiên bên trong siêu cấp thế gia một trong, mà cái này Trường Phong kiếm nhưng là Trường Phong gia tộc trưởng thứ 9 tử. Thiên phú rất tốt, mới 8000 dư tuổi, đã đạt đến huyền tiên hậu kỳ. Vâng, đội trưởng. Cổ Mẫn cùng Tốc Chín Vọng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trực tiếp đối với Tống Nhiên ba người ra tay. Mấy chiêu trong lúc đó, Tống Nhiên ba người toàn bộ bị bắt giữ, sau đó bị mang tới tiên thuyền bên trên. Đội trưởng, hai cô gái này không khỏi do ta đến thẩm vấn đi. Một mặt đen huyền tiên đi ra. Ánh mắt đảo qua Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt Hậu. Trong mắt lóe ra một loại nào đó không tên vẻ. Ta nói cô độc hắc tử ngươi cũng quá tham lam đi. Mặt khác cái huyền tiên bất mãn. Hiển nhiên, hắn cũng đối với Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt động tâm tư. Khanh khách, như vậy người nam này tiên liền giao cho ta thẩm vấn đi. Một cung trang nữ tử cười khanh khách đảo, nhìn về phía Tống Nhiên trong ánh mắt mang theo một luồng nồng đậm tham dục. Mã Tam Nương, ngươi nhưng chớ đem hắn cho thẩm chết rồi. Một cái trung niên huyền tiên trêu vẻo nói. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại hắn một cái mạng nhỏ. Đang khi nói chuyện, cung trang nữ tử liếm liếm đầy đặn môi. Một tay tóm lấy Tống Nhiên liền hướng bên trong khoang thuyền mà đi. Có vẻ rất là cấp thiết. Mà bị gọi là cô độc hắc tử mặt đen huyền tiên thì lại nắm lên Thi Thi hướng về khoang thuyền mà đi. Mặt khác tên huyền tiên thì lại nắm lên Duyệt Duyệt hướng về bên trong khoang thuyền nhanh chóng mà đi. Trường Phong kiếm thấy thế lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Có điều cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Ngược lại những ngày qua bọn họ không có thiếu làm chuyện như vậy. Chỉ cần sự hậu xử lý tốt đầu đuôi. Cũng không ai biết. Tiểu lang quân ta đến rồi. Vừa tiến vào bên trong khoang thuyền gian phòng, Mã Tam Nương liền không thể chờ đợi được nữa, diệt trừ áo của chính mình, lộ ra một thân béo trắng thân thể. Sau đó nàng liền đưa tay đi xả Tống Nhiên quần áo. Đang lúc này, Tống Nhiên trong mắt lóe ra nhất đạo lệ quang, Mã Tam Nương trong nháy mắt rơi vào dại ra. Trên bung thuyền, không có dấu hiệu nào, Cổ Mẫn cùng Tốc Chín Vọng đột nhiên đối với bên người hai vị huyền tiên sơ kỳ ra tay. Phốc phốc, bởi vì không có đề phòng. Thêm vào hai người đều là ra tay toàn lực. Vì lẽ đó, hai vị huyền tiên trực tiếp bị đánh bể đầu. Không được, Trường Phong kiếm tâm bên trong thầm hô. Đột nhiên rút kiếm giết hướng về hai người. Đang lúc này, Mã Tam Nương từ bên trong khoang thuyền xông ra. Gia nhập vây công Trường Phong kiếm hàng ngũ. Đồng thời, mang đi Duyệt Duyệt Họa Thơ Thơ hai vị huyền tiên bên trong gian phòng đều truyền đến kêu thảm thiết. 10 tôn huyền tiên trong nháy mắt chết rồi 4 tôn. Còn có 3 vị phản chiến. Còn lại 2 vị huyền tiên thấy cảnh này, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đang lúc này, bóng người lóe lên. Duyệt Duyệt gia nhập vây công Trường Phong kiếm hàng ngũ. Mà Tống Nhiên Họa Thơ Thơ thì lại đối với còn lại 2 vị huyền tiên triển khai đánh giết. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tống Nhiên vẹn vẹn dùng một chiêu, liền giết chết vị này huyền tiên sơ kỳ. Sau đó trực tiếp cùng Thi Thi vây công mặt khác một vị. Ở hai người giáp công dưới, vị này huyền tiên cũng trong nháy mắt bị giết chết. Tiếp đó, hai người thì lại trực tiếp gia nhập đối với Trường Phong kiếm vây công. Đối diện 6 tôn huyền tiên vây công. Trong đó Duyệt Duyệt cùng Tống Nhiên đều nắm giữ huyền tiên hậu kỳ thực lực. Vì lẽ đó, không cần thiết 3 chiêu, Trường Phong kiếm liền bị giết chết. Chiến đấu bắt đầu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Quét tước chiến trường hậu, Tống Nhiên ba người rời đi. Mà Mã Tam Nương, Cổ Mẫn cùng Tốc Chín Vọng ba người thì lại tiếp tục điều khiển tiên thuyền hướng về nào đó tỏa thành trì bay đi. Bọn họ vừa vào thành trì, liền đối với trong thành bản thổ tiên tộc các thế lực lớn triển khai điên cuồng vồ giết. Tỏa thành trì này tu là tối cao thành chủ cũng mới kim tiên trung kỳ. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có người có thể đỡ được ba người. Bởi vậy, vẹn vẹn dùng nửa canh giờ, trong thành bản thổ tiên tộc thế lực cùng với phủ thành chủ bị ba người tàn sát hết sạch. Sau đó ba người trực tiếp cưới tiên trước thuyền hướng về mặt khác một tòa thành trì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01783. Quỳnh Hoa Động Thiên. Mãi đến tận Cổ Mẫn, Tốc Chín Vòng, Mã Tam Nương ba người liên thủ tàn sát ngũ tỏa thành trì bản thổ tiên tục, mới bị vội vã tới rồi ngũ chi huyền tiên đội tuần tra cho chặn đứng. bị chặn đứng ba người cũng không có liền như vậy bó tay chịu trói, trái lại điên cuồng phản kích, khiến được đối phương trả giá một phen đánh đổi mới đưa ba người cho bắt giữ. Nào đó che kín cấm chế cùng trận pháp bên trong gian phòng. Ba người các ngươi vì sao phải như thế làm? Nhìn bị phong ấm tu vi ba người, Thẩm hỏi bọn họ ngũ tôn huyền tiên hậu kỳ trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Đang lúc này, ba người thân thể đột nhiên run nhẹ lên. Trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần mờ mịt vẻ. Bỗng nhiên, ba người đều phát hiện tu vi của chính mình lại bị phong ấm. Tính cách mạnh mẽ Mã Tam Nương bay thẳng đến năm người chất vấn. Các ngươi đây là làm cái gì? Tại sao muốn phong ấm ta tu vi? Trong đó một vị huyền tiên hậu kỳ mặt âm trầm nói. Mã Tam Nương, ngươi thiếu ở nơi nào giả ngây giả dại? Ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao phải tàn sát như vậy nhiều bản thổ tiên tộc? Còn có Trường Phong kiếm bọn họ lại đi nơi nào? Mã Tam Nương trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ mê man. Tàn sát bản thổ tiên tộc? Chúng ta không có a, không đúng vậy, chúng ta không phải ở tiên trên thuyền sao? Sao vậy đến nơi này? Cổ Mẫn cùng Cốc Chín Vọng nhìn nhau vừa nhìn, sau đó nhìn vị này huyền tiên hậu kỳ đạo. Lương huynh, có phải là phát sinh cái gì sự? Các ngươi vì sao phải phong ấm chúng ta tu vi? Còn đem chúng ta mang tới nơi này? Nghe được hai người, Lương Ngu trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Nhanh chóng đảo qua ba người gò má, phát hiện vẻ mặt của bọn họ đều không giống làm bộ. Trong lòng hoài nghi chi tâm càng nồng. Trầm giọng hỏi, các ngươi thật không biết phát sinh cái gì sự? Cổ Mẫn mặt lộ vẻ suy tư nói, chúng ta bản đang đi tuần, phát hiện một kim tiên hậu kỳ phi thăng tiên nhân cùng hai cái không biết sinh linh. Sau đó chúng ta đi cầm bắt bọn họ, lại đón lấy. Ta liền không nhớ ra được. Chờ ta tỉnh lại, liền bị các ngươi phong ấm tu vi. Không đúng, Mã Tam Nương nói bổ sung. Hai người các ngươi đem ba người kia cầm đến tiên trên thuyền. Sau đó ta dẫn theo vị này phi thăng tiên nhân về bên trong khoang thuyền. Sau đó phát sinh cái gì sự? Ta sao vậy một điểm đều không nhớ ra được. Ngươi đây, Lương Ngô nhìn về phía Cốc Chín Vọng. Có cái gì lời muốn nói sao? Cốc Chín Vọng đạo, ta giống như cổ huynh, chúng ta đi lùng bắt ba người kia. Tùy theo phát sinh cái gì sự, ta cũng không nhớ ra được. Đúng rồi, vừa nãy các ngươi nói tới tàn sát bản thổ tiên tộc là sao vậy sự việc? Trước tiên đem bọn họ tạm giam lên, chúng ta đi thương nghị một phen. Lương Ngu đối với mặt khác bốn tôn huyền tiên hậu kỳ nói. Này, các ngươi bằng cái gì đem chúng ta nhốt lại, nhanh mở ra chúng ta tu vi thả chúng ta đi ra ngoài a. Mã Tam Nương hô lớn. Có thể Lương Ngu chờ người căn bản là không để ý tới. Ra gian phòng, Lương Ngu hỏi bốn người khác. Đối với việc này, các ngươi sao vậy xem? Rất quỷ dị. Ba người bọn họ thật sống bị bí pháp nào đó đã khống chế tâm thần. Một người đăm chiêu nói, có thể hay không là bọn họ cố ý đang giả ngu? Có người đưa ra nghi vấn. Sẽ không, Lương Ngu lắc đầu một cái. Bọn họ không có như thế làm lý do. Mặt khác tên huyền tiên hậu kỳ trên mặt mang theo thở dài nói, bọn họ có thể đều là huyền tiên sơ kỳ a, tâm thần cường đại cỡ nào, lại có thể ở thần không biết việc không hay bị người khống chế tâm thần. Quá khó mà tin nổi. Lại có tiếng huyền tiên hậu kỳ, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo đạo. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào ba người bọn họ? Ba người bọn hắn tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Lại tàn sát ngũ tỏa thành trì bản thổ tiên tục. Chết ở trên tay bọn họ bản thổ tiên tục không xuống 10 vạn người a. Vẫn là chờ những người khác đến nói sau đi. Lương Ngu trầm giọng nói, trong lúc mơ hồ, hắn có loại hoài nghi chuyện này quá nửa là Phi Tiên Minh làm ra đến. Bọn họ dùng mưu kế để Phi Tiên Minh danh tiếng trở nên hôi không nói nổi. Đối phương đây là đang trả thù bọn họ, đánh trả bọn họ. Một canh giờ hậu, cách khác đội tuần tra đều chạy tới nơi này. Sau đó hội nghị khẩn cấp liền như vậy tổ chức. Lương huynh, các ngươi là đầu tiên phát hiện việc này, đến cùng là sao vậy sự việc? bọn họ tại sao lại vô cớ chạy đi tàn sát những kia bản thổ tiên tộc? Mạnh Thần Thông nhìn Lương Ngu hỏi, hắn mưu kế để Phi Tiên Minh trở nên hôi không nói nổi, làm cho hắn ở một đám đội tuần tra trường bên trong uy vọng tăng nhiều. Lương Ngu đem sự tình giảng tố một lần. Theo hậu còn nói ra bọn họ 5 người suy đoán. Hoài nghi Cổ Mẫn, Tốc Chín Vọng cùng với Mã Tam Nương hẳn là bị người dùng bí pháp đã khống chế tâm thần. Nghe được suy đoán này, một đám đội tuần tra trường trong lòng đều là dùng mình. Lập tức, bọn họ lại sẽ Cổ Mẫn, Tốc Chín Vọng cùng Mã Tam Nương 3 người gọi tới ngay mặt hỏi dò một phen. Được đáp án cùng Lương Ngu nói tới như thế, Mã Tam Nương rêu rao lên khiến người ta mở ra nàng phong ấm, nhưng vẫn không có ai để ý nàng. Sai người đem 3 người cho dẫn đi hậu, Mạnh Thần Thông mở miệng lần nữa. Chuyện này ảnh hưởng phi thường ác liệt, chúng ta nhất định phải đem đè xuống. Không phải vậy chuyện quay lại đi, e sợ đại gia trên mặt cũng không có quang. Chuyện này sợ là không tốt ép đi. Phải biết vậy cũng là ngũ tỏa thành trì gần 10 triệu người, lẽ nào chúng ta còn có thể đem bọn họ khẩu đều niêm phong lại. Thương Thiên cười lạnh nói. Cái này xác thực khá là phiền toái. Mạnh Thần Thông gật gù. Như vậy, chúng ta phân biệt đi tới ngũ tỏa thành trì tỏa chấn, đem chuyện này ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Đồng thời, lại phái người đi tới 4 phía thành trì, cấm chế việc này truyền bá. Bang này Huyền Tiên đang thương lượng làm sao trấn áp việc này lên men. Tống Nhiên nhưng mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt ra đi đi tới 36 động thiên Quỳnh Hoa động thiên mà đi. Quỳnh Hoa động thiên có cái lớn vô cùng đặc sắc. Có ít nhất 1/3 tiên thành đều kiến trên bầu trời. Xác thực nói, hẳn là đem tiên thành xây ở trôi nổi ở trên bầu trời trên đại lục. Những này trôi nổi ở trên bầu trời đại lục đều dị thường kiên cố, coi như phổ thông tổ tiên đều không thể đem hủy diệt. Đồng thời, 36 cái động thiên đều là nằm ở đóng kín trạng thái. Chỉ có thông qua mở ra đường nối mới có thể ra vào động thiên. Bởi vậy, 36 động thiên gần giống như tồn tại với trong tiên giới tiểu thế giới. Cũng có truyền thuyết, mỗi cái động thiên đều là do một vị thần nhân chết hậu thân thể biến thành. Một ngày hậu, Tống Nhiên 3 người đi tới đi về Quỳnh Hoa động thiên một tòa đường nối trước. Nơi này có mấy ngàn kim tiên đại quân trông coi, chỉ huy những này kim tiên đại quân nhưng là Tôn Huyền Tiên hậu kỳ. Mặc kệ là ngoại giới bản thổ tiên tộc vẫn là phi thăng tiên nhân cũng không thể tùy ý tiến vào Quỳnh Hoa động thiên. Ngoại giới bản thổ tiên tộc cần giao nộp 2.000 tiên thước khối đá có thể đi vào. Phi thăng tiên nhân thì cần muốn giao nộp 10.000 tiên thạch. 10.000 tiên thạch đối với phi thăng tiên nhân bên trong người tiên tới nói, nhưng là nói là một bút không thể nào tưởng tượng được khoản tiền kích xù. Vì lẽ đó, ở 36 tòa động thiên bên trong, rất hiếm thấy đến nhân tiên cảnh giới phi thăng tiên nhân. Giao nộp 3.000.000 tiên thạch hậu, Tống Nhiên mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt xuyên qua đường nối tiến vào Quỳnh Hoa động thiên bên trong. So với ngoại giới, nơi này tiên linh khí rất nồng nặc, pháp tắc càng sinh động. Thậm chí coi như Kim Liên Phúc Địa cùng Quỳnh Hoa động thiên so với cũng là kém xa tít tắp. Căn cứ trong đầu tiên giới địa đồ, Tống Nhiên mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đi tới phủ cận một tòa thành trì, cũng mua lại một tòa tiểu viện định cư đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01784. Hằng ngày, Tống Nhiên 3 người định cư thành trì gọi Tuyết Nhạn Thành. Là một tòa xây dựng ở trên mặt đất loại nhỏ thành trì, nhân khẩu có điều hơn 80 vạn. Thành nhỏ tuy rằng không có loại cỡ lớn tiên thành như vậy phồn hoa náo nhiệt, nhưng nhiều hơn mấy phần ninh tĩnh. Ở tòa thành trì này bên trong, phi thăng tiên nhân phi thường ít ỏi, sẽ không vượt qua 1 vạn người. Mà này quần phi thăng tiên nhân bình thường đều nằm ở ít sao du với bên ngoài. Tống Nhiên mua lại tiểu viện, cũng không lớn. Có điều cũng có tiền viện cùng hậu viện. Trừ ngoài ra, còn có 3 gian xương phòng, 1 gian nhà bếp. Có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Nhưng cho dù như thế một tòa tiểu viện lạc thổ giới liền cao đạt 20 vạn tiên thạch. 20 vạn tiên thạch ở man hoang khu vực đã có thể mua được một tòa mấy trăm mẫu đại phủ đệ. Ở lang tà tiên giới, bản thổ tiên tộc đem 8 đại tiên vực 36 đồng thiên 72 phúc địa ở ngoài khu vực gọi là man hoang khu vực. Để ăn mừng chúng ta chuyển vào ra, đêm nay ta tự mình xuống bếp. Tống Nhiên mỉm cười đối với Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt nói. Đối với Tống Nhiên chủ nghệ, hai nữ tự nhiên là hết sức tán thành. Nghe được Tống Nhiên muốn đích thân xuống bếp, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì đối với mỹ thực yêu tha thiết, nhàn dối sau khi, Tống Nhiên cũng sẽ nghiên cứu chủ nghệ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chủ nghệ lại tăng lên rất nhiều cấp độ. Làm được các loại thức ăn để chúng nữ ăn khen không dứt miệng. Lấy ra các loại tiên tài, Tống Nhiên ngay ở trong phòng bếp buôn bán lên. Không tới nửa canh giờ, Tống Nhiên liền làm một bàn mỹ vị món ngon. Ba người cộng đồng đem thức ăn trên bàn tiêu diệt, sau đó liền quyết định đến trong thành đi dạo. Tòa thành nhỏ này bố cục rất là như thủy lam tinh trên giang nam vùng sông nước. Tảng đá đường, ai kiến trúc, cùng với cái kia từng cái trong suốt thấy đáy dòng sông. Cùng với đường sông một bên từng viên một xanh mượt tiên liễu. Hết thảy đều có vẻ như vậy hài hòa ninh tĩnh. Thành nhỏ nhân khẩu không nhiều. Thêm vào các tiên nhân thường thường bế quan chính là lấy năm đo lường toán. Vì lẽ đó, người đi trên đường phố cũng không nhiều. Ba người cùng nhau đi tới chỉ gặp phải chỉ là mấy chục vị tiên nhân. Hơn nữa tòa thành nhỏ này tiên nhân ở nhìn về phía Tống Nhiên vị này phi thăng tiên nhân cũng chẳng có bao nhiêu gì dạng. Dù sao tòa thành chỉ này phi thăng tiên nhân quá ít. Căn bản là không cách nào uy hiếp đến bản thổ tiên tộc. Tự nhiên, cái gọi là phi thăng tiên nhân uy hiếp luận ở đây liền không có bao nhiêu người coi là chuyện to tát. Một phen đi dạo, Tống Nhiên ba người trở lại tiểu viện, bắt đầu rồi một phen không thể miêu tả vận động. Lực chiến hai vị huyết tộc nữ tử hậu, Tống Nhiên chút nào không cảm giác được mệt nhọc. Từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy một gói thuốc lá mở ra, cầm lấy một viên nhen lửa, hít sâu một cái phun ra. Hắn đi tới Huỳnh Hoa Động Thiên chủ yếu là vì làm sự tình. Nhưng ở đi tới Tuyết Nhạn Thành hậu, cảm nhận được nơi này ninh tĩnh hậu, hắn nhưng cảm thấy hắn chọn sai địa phương, nên đi 72 phúc địa. Hắn không muốn đánh phá tòa thành trì này ninh tĩnh. Có điều nếu làm đến rồi, hắn cũng không chuẩn bị lập tức rời đi. Bán tháng thoáng một cách đã qua. Ngoại trừ thông thường tu luyện ở ngoài, Tống Nhiên yêu thích đến liền gần trà lâu tìm hàng đơn vị trí. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhàn nhã uống trà. Tòa thành trì này rất an tường, hầu như không có đánh giết, thích hợp dưỡng lão. Hơn nữa Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt cũng ở này nửa tháng bên trong nộp một người bạn. Cô nương kia gọi Tinh Nhi, là vị bản thổ tiên tộc, nắm giữ địa tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng nàng hầu như không hề rời đi quá Tuyết Nhạn Thành. Nàng phi thường an hiểu chế tác các thức tiên ý. Hắn chế ra tiên ý rất được đại gia yêu thích. Vì lẽ đó, phụ cận hàng xóm đều yêu thích đến nàng nơi này làm đến một hai kiện tiên bào. Một cái tiên ý giá cả ở 30 khối tiên thạch đến 100 tiên thạch trong lúc đó. Thông minh khéo léo Tinh Nhi, một ngày có thể làm tới 3-5 kiện. Vì lẽ đó, chỉ dựa vào làm tiên ý là có thể duy trì nàng thông thường chi tiêu. Để tỏ lòng đối với Tống Nhiên ba người đến, Tinh Nhi biểu thị đồng ý vì bọn họ miễn phí làm một bộ y phục. Đối với này, Tống Nhiên không có từ chối. Nhưng cũng để Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đưa một chút tiên sơ cùng tiên cầm thịt đưa đến nhà bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, Tinh Nhi còn có cách nương. Tu vi của đối phương đã đạt đến kim tiên hậu kỳ. Thường xuyên bế quan, mưu toan đánh vỡ kim tiên ràng buộc thành tựu huyền tiên. Tuy nói Huỳnh Hoa Động Thiên bên trong muốn tu thành huyền tiên sẽ càng dễ dàng, nhưng có thể thành tựu huyền tiên vẫn không nhiều. Mà thích đến trà lâu uống trà, Tống Nhiên cũng ở này nửa tháng bên trong kết bạn mấy cái trà hữu. Bọn họ cũng không có bởi vì hắn là phi thăng tiên nhân liền biểu hiện ra địch ý cùng xem thường. Tiểu Tống đến một bàn. Ngày hôm đó, hắn vừa tới đến trà lâu ngồi một lúc nhi, một huyền y trung niên liền đến tìm hắn chém giết. quên đi. Tài đánh cờ của ngươi quá thối, cùng ngươi chơi cờ quả thực chính là dằn vặt người. Tống Nhiên không chút do dự từ chối. Cái này huyền y trung niên cụ thể gọi cái gì tên không biết. Tự xưng lão dư. Còn tu vi sao? Huyền tiên hậu kỳ. Điều này làm cho Tống Nhiên rất là bất ngờ. Bởi vì ở như thế một tòa tiểu tiểu tuyết nhãn trong thành. Lại có không xuống mấy trăm vị huyền tiên. Điều này làm cho hắn không nhịn được hoài nghi. Lẽ nào Quỳnh Hoa Động Thiên mạnh mẽ đến trình độ này? Tùy tiện một tòa thành nhỏ cũng ủng có mấy trăm tôn huyền tiên. Sau đó hắn mới biết. Nguyên lai tuyết nhãn thành là một tòa đặc thù thành trì. Bất luận người nào ở đây đều không được tranh đấu. Bởi vậy, tuyết nhãn thành lại được gọi là không tranh chi thành. Chính là bởi vì tuyết nhãn thành tính đặc thù, rất nhiều mất hứng đánh giết giết tiên nhân đều sẽ tới nơi này ẩn cư. Cho tới tại sao không người nào dám phá hoại quy củ? Đó là bởi vì, ở tuyết nhãn trong thành, có ba vị tổ tiên ở đây ẩn cư. Điều này làm cho Tống Nhiên có loại mua vé sổ số chúng rồi giải nhất cảm giác. Lại tùy tiện xông vào một tòa thành trì, liền có thể gặp phải ba vị tổ tiên. Liền một bàn ra sao? Lão dư thiêm mặt cầu nói. Tống Nhiên không muốn để ý đến hắn. Cái tên này mỗi lần đều nói một bàn. Nhưng dưới song một bàn còn có một bàn. Hơn nữa các loại nước cờ dở cây sọt tật xấu hắn đều có. Đi lại càng là chuyện thường như cơm bữa. Tống Nhiên tối không chịu được hắn chính là thua một bàn sẽ quấn quýt lấy ngươi vẫn dưới. Rất nhiều không thắng ngươi một ván, liền không cho ngươi đi. Lần trước Tống Nhiên bị hắn quấn quýt lấy rơi xuống ba ngày ba dạ. Suýt chút nữa đem hắn dằn vặt điên rồi. Tiểu Tống thật không đến một bàn. Không đến. Tống Nhiên như đinh chém sắt nói. Có phải là sợ bại bởi ta? Thất bại cho ngươi. Chấp ngươi một tay ngươi cũng thắng không được. Chuyện cười, ta để ngươi một đôi chân cũng ung dung đánh bại ngươi. Tống Nhiên không nói gì, chơi cờ sẽ dùng chân sao? Quên đi, chờ Lão Đỗ đến rồi ngươi tìm hắn đi. Lão Đỗ nhưng là Tống Nhiên kết bạn mặt khác vì trà hữu. Quên đi, Lão Đỗ người kia kỳ nghệ quá thối, cùng hắn dưới không có gì hay. Tống Nhiên nở nụ cười, ngươi còn không thấy ngại nói nhân ra kỳ xú, chính ngươi chính là cái nước cờ dở cái sọt. Lão dư, phía sau nói người nói xấu không tốt sao? Đang lúc này, một tên tráng hán nhanh chân đi tiến vào trà lâu. Chính là hai nhân khẩu bên trong Lão Đỗ. Tương tự nắm giữ huyền tiên hậu kỳ tu vi. Ở trên mặt hắn có nhất đạo đặc biệt bắt mắt vết tích. Có người nói là hắn lần thứ nhất lúc chiến đấu lưu lại. Kỳ thực, lấy tu vi của hắn dễ dàng liền có thể loại trừ đạo kia vết tích. Nhưng hắn nhưng đồng ý giữ lại. Nói là trên mặt có vết sẹo này ngân. Liền có thể bất cứ lúc nào để cho mình cảnh giác. Lão dư đến một bàn. Lão Đỗ nói không đến. Lão dư trả lời đến vô cùng thẳng thắn. Ngươi có phải là sợ ta? Sao vậy, khả năng chấp ngươi một tay ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Ta để ngươi hai cái chân. Phốc. Mới vừa uống một hớp trà, Tống Nhiên nghe được hai người đối thoại. Trực tiếp phun ra ngoài. Hai người này thực sự quá đậu so với. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01785. Rất thiên lão tổ. Một phen ồn ào, này hai đậu so với rốt cuộc khôi phục bình thường. Bỗng nhiên, Lão Đỗ giả vờ thần bí đạo. Thanh Sơn viện bên kia có động tĩnh truyền ra. Ồ, lão dư nhất thời hứng thú. Bởi vì ở tại Thanh Sơn viện chính là ẩn cư ở tuyết nhãn thành ba vị tổ tiên rất thiên lão tổ đạo trường vị trí. Không nghĩ tới biết a. Lão Đỗ thừa nước đục thả câu nói. Phí lời, mau mau nói. Lão dư thúc giục. Lão Đỗ xảo hoạt nở nụ cười. Cùng ta dưới ba bàn cờ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão dư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy coi như ta không muốn biết. Hai bàn. Lão Đỗ có kè mặt cả. Nhiều nhất một bàn. Lão dư nói được thành giao. Lão Đỗ không chút do dự đồng ý. Nói mau, đến cùng là cái gì tin tức? Lão dư bắt đầu dục, Tống Nhiên cũng theo dựng thẳng lên lỗ tai. Thanh Sơn viện vị kia muốn đối ngoại chiêu thu hai tên đan đồng. Lão Đỗ một mặt thần bí nói, tia. Lão Đỗ hút khẩu hơi lạnh. Nếu như ai có thể trở thành là vị kia đan đồng, vậy coi như một bước lên trời a. Không phải là sao? Đáng tiếc ta không biết luyện đan, không phải vậy cần phải đi thử xem. Lão Đỗ một mặt tiếc nuối nói. Mẹ chứng, lão tử cũng không biết luyện đan. Lão Dư buồn phiền nói, như vậy giàu có Thủy Lam Tinh đặc sắc chửi bậy, tự nhiên là cùng Tống Nhiên học. Ẩn cư ở Tuyết Nhạn Thành ba vị tổ tiên, phân biệt gọi Dứt Thiên Lão Tổ, Tề Vân Lão Tổ cùng Tuyệt Ma Lão Tổ. Dứt Thiên Lão Tổ ở tại Thanh Sơn Viện. Hắn cực kỳ am hiểu luyện đan. Thuật luyện đan của hắn đã đạt đến tiên giới hàng đầu trình độ. Tề Vân Lão Tổ ở tại nước Lọc Sa. Hắn đối với trận pháp có tình cảm. Bởi vậy, nước Lọc Sa phủ cận đầy giấy đủ loại đại trận. Hắn tăng lớn tiếng. Nếu như ai có thể xông qua nước lọc ngoài sân đại trận thuận lợi tiến vào nước lọc viện, hắn liền thu hắn làm đồ. Tuyệt Ma Lão Tổ thì lại ở tại Hắc Sơn Viện. Hắn cực kỳ am hiểu luyện khí. Ở Hắc Sơn trong viện đủ loại luyện hỏng tiên khí đã trồng chất thành sơn. Đồng thời, ba vị này Lão Tổ tu vi có người nói đều ở tổ tiên 9 tầng trở lên. Chính là tiên giới hàng đầu tồn tại. Hiếm có nhất chính là bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực. Chính là lấy tán thân phận của tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Bỗng nhiên, Lão Dư đưa mắt nhìn sang Tống Nhiên. Tiểu Tống, ngươi có hay không luyện đan? Nếu như biết luyện đan, liền đi thử xem. Vạn nhất trở thành Thanh Sơn viện vị kia đan đồng. Tiểu tử ngươi nhưng là một bước lên trời. Lão Đỗ rất tán thành gật gù. Không sai, đây là một cơ hội. Nếu như ngươi biết luyện đan liền không nên bỏ qua cơ hội này. Tống Nhiên có chút chần chờ nói. Ta là phi thăng tiên nhân, vị kia có thể hay không? Nói thật, đối với chuyện này, hắn vẫn tương đối đồng lòng. Nếu như có thể có một tổ tiên làm hậu thuẫn, vậy cũng là một cách vô cùng tốt sự. Ha ha, Lão Dư không phản đối cười cười. Cái này ngươi liền lo xa rồi. Ở những nơi khác bình thường bản thổ tiên tộc đều khá là căm thù phi thăng tiên nhân. Nhưng ở Tuyết Nhạn Thành nhưng không tồn tại tình huống như vậy. Ngươi biết tại sao sao? Lẽ nào là bởi vì vị lão tổ kia? Tống Nhiên hỏi. Lão Dư thần bí nói. Không phải hắn một vị. Mà là cái kia ba vị lão tổ đều đối với phi thăng tiên nhân không có phiến diện. Ta nghe qua một tin tức ngầm. Có người nói cái kia ba vị lão tổ sư ra đồng môn, mà sư tôn của bọn họ chính là một vị phi thăng tiên nhân. Không phải chứ, phi thăng tiên nhân bên trong còn có lợi hại như vậy tồn tại. Cứ hắn biết, thánh minh bên trong tuy rằng có ba vị tổ tiên, nhưng tu vi của bọn họ đều không cao. Cao nhất vị kia cũng mới tổ tiên 6 tầng. Từ đó ở ngoài, hắn liền cũng không còn nghe qua phi thăng tiên nhân bên trong còn có vị nào là tổ tiên. Lão Đỗ đạo, đương nhiên là có. Có điều đều là rất nhiều niên trước đây. Rất lâu trước, phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân bạo phát quá đại chiến. Khi đó phi thăng tiên nhân cao thủ còn là phi thường nhiều. Trong đó không thiếu tổ tiên 10 tầng trở lên. Nhưng chàng đại chiến kia hậu, phi thăng tiên nhân cao thủ gần như liền tử thương hầu như không còn. Mà phi thăng tiên nhân cũng từ đó sa sút. Đến hôm nay, toàn bộ lang tà tiên giới đều trở thành bản thổ tiên nhân thiên hạ. Phi thăng tiên nhân duy nhất thế lực thánh minh cũng chỉ có thể ở man hoang khu vực kéo dài hơi tàn. Nếu như là như vậy, ta cũng có thể đi thử xem. Tống Nhiên nói, đúng rồi, ta hỏi thăm được. Hôm nay cũng có thể đi Thanh Sơn viện báo danh, ngươi mau chóng tới đem tên cho báo. Lão Đỗ nhắc nhở. Lão Đỗ lão sư đa tạ, ta liền đi trước một bước. Tống Nhiên hướng về hai người ôm quyền, liền rời đi trà lâu hướng về Thanh Sơn viện mà đi. Ngày xưa Thanh Sơn viện đều có cấm chế trận pháp bao phủ. Hôm nay, Dứt Thiên lão tổ muốn với đan đồng. Vì lẽ đó, cấm chế trận pháp đều mở ra. Có thể dễ dàng đi tới Thanh Sơn viện trước. Ngươi là đến nhận lời mời đan đồng. Cửa thủ vệ nhìn Tống Nhiên hỏi. Đúng, Tống Nhiên gật gù. đối phương để Tống Nhiên tiến hành đăng ký hậu, sau đó phân phát hắn một biển mã số, sau đó liền thả hắn đi vào. Một đường có người chỉ điểm, Tống Nhiên thuận lợi đi tới một tòa bên ngoài đan phòng. Giờ khắc này ở bên ngoài đan phòng lại đứng hơn 1.000 hơn người. Có điều ai cũng không dám lỗ mãng, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Hơn nửa canh giờ hậu, có 50 người từ đan phòng bên trong đi ra. Có người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Càng nhiều người nhưng là một mặt ủ rũ. Tiếp đó, một áo bào đen ông lão từ đan phòng bên trong đi ra, cất cao giọng nói. Giáp từ 301 hào đến 350 hào vào đi. Liền, lại có 50 người đi ra theo áo bào đen ông lão tiến vào đan phòng. Một canh giờ hậu, 50 người đi ra, có người vui mừng có người ủ rũ. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hẳn là thông qua bước đầu sát hạch. Trên mặt mang theo ủ rũ hẳn là không có thông qua bị soạt hạ xuống. Tiếp đó, áo bào đen ông lão lần thứ hai hiện thân, lại chiêu 50 người vào đan phòng cuộc thi. Tống Nhiên hào bài vì là ấp tên cửa hiệu 409 hào. Hiện tại giáp tên cửa hiệu mới đến 351 cùng 400 hào. Muốn đến phiên hắn, còn có hơn 1.000 người. Hơn 20 cái canh giờ. Đối với này, hắn cũng không vội vã, chậm rãi chờ đợi. Rốt cục, đến phiên hắn cùng mặt khác 49 người. Bởi vì càng ngày càng nhiều người thu được Sắt Thiên lão tổ chiêu thu đan đồng tin tức. Vì lẽ đó, đan phòng này ở ngoài người không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Cho dù rời khỏi hơn 1.000 người, cũng còn có hơn 2.000 người. Các ngươi đi theo ta. Áo bào đen ông lão đem Tống Nhiên 50 người mang vào đan phòng. Sau đó chỉ vào đan phòng bên trong 50 tòa đan thất đạo. Các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một tòa đan thất. Các ngươi có luyện chế một phần đan dược tiên dược. Chỉ muốn các ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ luyện chế thành công ra một viên cực phẩm tiên đan, là có thể thông qua bước đầu sát hạch. Nghe được như vậy quy tắc, không ít người đều là biến sắc mặt. Cực phẩm tiên đan không phải là như vậy thật luyện chế. Không phải vậy, trên thị trường cực phẩm tiên đan thì sẽ không như vậy ít ỏi. Hơn nữa, đối phương còn quy định thời gian chỉ có một canh giờ. Cái kia liền càng thêm khó khăn. Còn đối với Tống Nhiên tới nói, luyện chế một viên cực phẩm đan dược tự nhiên là lại đơn giản có điều sự tình. Tùy ý chọn một gian đan thất đi vào, quả nhiên ở trên một chiếc bàn gỗ bày đặt nhiều loại tiên dược. Vẹn vẹn quét mắt, hắn liền có thể xác định, này nhiều loại đan dược chính là luyện chế một loại chữa thương tiên đan tiên dược. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 01786. Vòng thứ hai sát hạch. Trong đan thất có một loại nào đó không gian cấm chế, ngăn cách Tống Nhiên cùng trên người cùng chiếc nhẫn chứa đồ liên hệ. Hắn suy đoán, không gian này cấm chế là vì phòng ngừa tham gia sát hạch người đang luyện chế thất bại hậu từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra tiên dược đến luyện lại chế. Người mang ngưng đan thuật cách này thần thông, muốn luyện chế một viên phổ thông cực phẩm tiên đan thực sự quá dễ dàng có điều. Vì lẽ đó, hắn giương tay vồ một cái, vài cây tiên dược liền bay đến hắn trên lòng bàn tay mới. Sau đó một luồng đặc thù năng lượng đem những kia tiên dược cho bao bọc lại. Trong khoảnh khắc, cái kia vài cây tiên dược toàn bộ hóa tan ra. Cũng trong thời gian cực ngắn liền ngưng tụ thành một viên màu lam nhạt đan dược. Áo bào đen ông lão vẫn quan tâm trong đan thất tình huống. Vì lẽ đó, ở Tống Nhiên luyện chế thành công hậu, hắn liền phát hiện, trên mặt không khỏi né qua một tia vẻ kinh dị. Bởi vì đối phương luyện chế đan dược tốc độ thực sự quá nhanh. Lại chỉ dùng mấy hơi thở, liền luyện chế ra một viên cực phẩm tiên đan. Hắn tự hỏi, theo chủ nhân như thế nhiều năm, luyện đan cảnh giới đã đạt đến tông sư cấp độ. Nhưng muốn ở ngăn ngắn mấy hơi thở liền luyện chế ra một viên cực phẩm tiên đan đến, vẫn không làm được. Huống chi, đối phương vẫn không có sử dụng lò luyện đan, hoàn toàn ở trong hư không luyện đan. Có thể làm được hư không luyện đan, ít nhất phải đạt đến tông sư luyện đan trình độ. lẽ nào tiểu tử này là cái tông sư luyện đan? Luyện đan thân phận của tông sư dị thường cao quý. Đi đến bất kỳ cách địa phương đều sẽ trở thành khách quý. Hiện tại, đối phương lại đến nhận lời mời chủ nhân đan đồng. Điều này làm cho áo bào đen ông lão cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bất quá đối phương có thể hư không luyện đan, nhưng không hẳn chính là tông sư luyện đan. Nói không chắc chỉ là nắm giữ một loại nào đó luyện đan bí pháp thôi. Vì lẽ đó, một phen cân nhắc, hắn không chuẩn bị đem chuyện này báo cáo cho chủ người biết được. Chờ đón lấy mấy vòng lại cẩn thận quan sát hắn. Nếu như hắn thực sự là tông sư luyện đan, lại báo cáo cho chủ người biết được. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên cùng với cái khác 49 người từ phòng luyện đan đi ra. Liền hắn cùng nhau, cũng chỉ có 6 người đạt đến yêu cầu. Ở trong thời gian quy định luyện chế ra cực phẩm tiên đan. Các ngươi 6 cái ở 3 ngày sau đó giờ thìn đến Thanh Sơn Viện tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Áo bào đen ông lão đem 6 viên lệnh bài ném cho Tống Nhiên 6 người, liền dục bọn họ nhanh đi ra ngoài. Thu hồi lệnh bài, Tống Nhiên hướng về áo bào đen ông lão thi lễ một cái, liền rời đi Thanh Sơn Viện. Về đến nhà không lâu, lão Đỗ cùng lão Dư dắt tay nhau tới chơi, hỏi dò hắn có hay không thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Tống Nhiên gật gù. Đã thông qua vòng thứ nhất sát hạch, 3 ngày hậu, lại đi tham gia vòng thứ hai sát hạch. Hai người vội vàng nói. Chúc mừng, tiểu Tống A. Nếu như ngươi sau này trở thành rất thiên lão tổ đan đồng, có thể không nên quên chúng ta hai người này lão ca ca. Tống Nhiên cười cười. Việc này bát tự vẫn không có cong lên. Thông qua vòng thứ nhất sát hạch sợ là không xuống mấy trăm người. Mà đan đồng số lượng chỉ có 2 cái. Lão Đỗ đạo. Chúng ta đều tin tưởng ngươi tiểu Tống. Ngươi nhất định có thể trở thành là rất thiên lão tổ đan đồng. Lão Dư rất tán thành gật gù. Đúng đấy, đúng đấy. Để ăn mừng tiểu Tống ngươi thông qua vòng thứ nhất sát hạch, ta cảm thấy tiểu Tống ứng nên tự mình xuống bếp làm một bữa ăn ngon. Là cực, là cực. Lão Đỗ gật đầu liên tục. Nhất thời Tống Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Ta xem hai người các ngươi không phải tới chúc mừng ta, mà là đến quyệt cơm chứ. Ha ha, nếu đều bị ngươi nhìn thấu, vậy còn không đi làm cơm. Lão Đỗ cười to nói. Nhưng là hai người này ở hưởng qua Tống Nhiên tự mình làm thức ăn hậu, liền bị cái kia tuyệt mỹ mùi vị nói chinh phục. Thường thường tổ đội đến gia đình hắn tống tiền. Biết không vừa lòng hai người này khẩu vị. Bọn họ sợ là muốn vu vạ gia đình hắn không đi. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là đi tới nhà bếp thế bọn họ làm cơm món ăn. Hai canh giờ hậu, Lão Dư cùng Lão Đỗ kề vai sát cánh rời đi để cho Tống Nhiên đầy bàn tàn tạ. Quét dọn hoàn tất, Tống Nhiên rót một bình trà họa thơ thơ duyệt duyệt ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi làm cái kia rất thiên lão tổ đan đồng. Duyệt duyệt hỏi. Tống Nhiên trầm ngâm đạo. Ta ở tiên giới không có căn cơ. Vì lẽ đó rất tất yếu tìm một chỗ dựa. Rất thiên lão tổ đối với phi thăng tiên nhân không có địch ý. Vì lẽ đó, đây là một cơ hội. Phải nắm lấy. 3 ngày hậu, giờ thìn trước 1 phút. Tống Nhiên lần thứ 2 đi tới Thanh Sơn Viện, thông qua vòng thứ nhất sát hạch có chừng hơn 800 người. Trong đó phần lớn là địa tiên. Sau đó có hơn 100 tên kim tiên, huyền tiên môn. Liền Tống Nhiên cùng nhau. Có 11 người. Tống Nhiên đúng không, nếu như ngươi lui ra lần khảo hạch này, ta có thể biếu tặng ngươi một bộ cao cấp công pháp làm sao? Ngay ở Tống Nhiên vừa đứng lại, bên tai liền vang lên một thanh âm. Hắn dương mắt nhìn lại, đúng dịp thấy một khuôn mặt đẹp trai bạch y huyền tiên chính đang hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, tạm thời không có lui ra dự định. Tống Nhiên truyền âm đáp lại nói. Nhất thời, tên kia bạch y huyền tiên sầm mặt lại, tiếp tục truyền âm. Một mình ngươi phi thăng tiên nhân có cái gì tư cách cùng chúng ta tranh cướp? Nếu như ngươi lui ra, ta lại thêm một ức tiên thạch làm sao? Nghe vậy, Tống Nhiên sắc mặt cũng nghiêm túc. Có không có tư cách không phải ngươi định đoạt. Không biết điều. Bạch Y Huyền Tiên lạnh giọng truyền âm, ngữ khí rất là không quen. Chúng ta đi nhìn. Đang lúc này, một thanh Y Huyền Tiên đi tới Tống Nhiên bên người, thấp giọng nói. Tống huynh, tên kia có phải là để ngươi lui ra lần này sát hạch? U, V, K, Qu, Qu, M. Tống Nhiên gật gù. Thanh Y Huyền Tiên cười gằn. Cái tên này quá tự cho là. Thật sự cho rằng phụ thân hắn là Vân Mặc Thành thành chủ là có thể làm sằng làm bậy. Ngươi không cần để ý xét hắn. Nơi này nhưng là Tuyết Nhạn Thành. Hắn không dám sằng bậy. Đúng rồi. Ta tên Quý Vũ không? Tống Nhiên gật gù. Ngươi thật quý huyên, ta là Tống Nhiên. Ha ha, kỳ thực ta đã biết Tống huyên tên. Quý Vũ không cười nói, thái độ khá là thân mật. Tiếp đó, mặt khác tám tôn huyền tiên đều đến cùng Tống Nhiên chào hỏi, xem như là nhận thức. Dù sao bọn họ là có khả năng nhất trở thành đan đồng người. Sớm kết giao. Mặc kệ ai thành đan đồng. Cũng coi như là một phần thiện duyên. Giờ thìn đến. Áo bào đen ông lão xuất hiện lần nữa, sau đó để mọi người với hắn đi. Ở áo bào đen ông lão dẫn sắt đi, bọn họ đi tới một tòa loại cỡ lớn tiên dược viên. Áo bào đen ông lão tiện tay vung lên. Mỗi người trước người đều nhiều hơn một chiếc thẻ ngọc. Thanh âm của đối phương theo sát vang lên. Trong ngọc giản ghi chép 1000 loại tiên dược. Tiên dược trong vườn đều có. Các ngươi cần ở 2 canh giờ bên trong đem trong ngọc giản tiên dược toàn bộ hái được tay. Mà chịu đến hư hao tiên dược không thể vượt qua 3 cây. Người thành công có thể thông qua vòng thứ 2 sát hạch. Bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng. Hơn 800 tên sát hạch giả dồn dập phi thân tiến vào tiên dược viên. Tống Nhiên cũng không có gấp. Mà là đem tiên thức chìm vào thẻ ngọc. Đem 1000 loại tiên dược cho ghi nhớ. Sau đó mới đạp bước hướng về tiên dược viên đi đến. Tiên dược viên rất lớn. Phải là một tiểu thế giới. Bên trong trồng trọt các loại tiên dược nhiều đến hơn 100 triệu. Mà tiên dược chủng loại càng là đạt đến mấy 100000 loại. Muốn ở trong đó tìm ra 1000 loại tiên dược. Cũng ở 2 canh giờ bên trong đem thành công hái. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01787. 72 đạo đan quyết. Nhanh nhất càng tối chương tiết. Cửa thứ nhất sát hạch chính là luyện chế đan dược năng lực. Như vậy này cửa ải thứ hai thử thách chính là đối với tiên dược quen thuộc tính cùng với hiểu rõ. Bởi vì mỗi loại tiên dược đều nắm giữ không giống tập tính. Nếu muốn dược tính không trôi đi, nhất định phải chọn dùng không giống phương pháp đến vặt hái bảo tồn. Liền tỉ như Tống Nhiên thu được trong ngọc sản một loại gọi là Hàn Nguyệt Thảo tiên dược. Loại này tiên dược sinh trưởng ở nơi cực hàn. Thành công vặt hái hậu. Cần duy trì đầy đủ lạnh lẽo. Không phải vậy. Nó dược tính sẽ nhanh chóng trôi đi. Lại tỉ như hắn trong ngọc sản một loại gọi là Ngọc Mỹ Nhân tiên dược. Loại này tiên dược tuyệt đối không thể dùng thân thể đụng vào. Bởi vậy, ở vặt hái thì cần lấy tiên nguyên lực đem bao vây. Một khi cùng thân thể phát sinh đụng vào, như vậy Ngọc Mỹ Nhân dược tính sẽ trong nháy mắt trôi đi quá bán. Còn có một loại gọi là Linh Lung Thảo. Loại này tiên dược càng thêm đặc thù. Nó yêu thích nghe âm nhạc. Vì lẽ đó, ở vặt hái nó thời điểm cần phải không ngừng hát, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nó. Bằng không, nó sẽ xuyên xuống lòng đất chạy mất. Nếu như không phải mạnh mẽ hơn hái, như vậy nó sẽ tự hủy dược tính. Coi như ngươi đem hái được tay, cũng có điều là một cây thuốc hư thôi. Bởi vậy, ngươi đối với những này tiên dược tập tính không biết, chỉ biết là một mùi khinh suất. Như vậy, này cửa ải thứ hai khẳng định là không có cách nào thông qua. Dược viên rất lớn, rồi lại bị phân chia thành rất nhiều khu vực. Mỗi khối khu vực đều bị đặc biệt trận pháp bao phủ. Có những này trận pháp là có thể chế tạo ra thích hợp những kia tiên dược sinh trưởng hoàn cảnh. Hơn nữa những này trận pháp còn nắm giữ ngăn cách tiên thức tra xét tác dụng. Tương ứng, cũng tăng cao đại gia hái tiên dược độ khó. Bởi vậy, Muốn được biết trong trận pháp đến cùng trồng trọt chính là cái gì tiên dược, liền cần tiến vào bên trong kiểm tra. Điều này cũng đại đại lãng phí thời gian. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên tiên thức liền kéo dài ra. Trong nháy mắt liền đem cả tòa dược viên cho bao phủ lại. Tuy rằng hắn không thể dò xét trong trận pháp tiên dược thuộc về cái nào giống, thế nhưng hắn nhưng có thể căn cứ trận pháp suy đoán trong trận pháp trồng trọt chính là cái gì loại hình tiên dược. Trong ngọc giản ngàn loại tiên dược hắn đã dựa theo không giống thuộc tính cho quy nạp được. Trong đó hàn tính tiên dược có 87 cây, dương tính tiên dược có 75 cây, thuộc tính kim tiên dược có 99 cây, thuộc tính nước đan dược có 108 cây, còn có thuộc tính mộc tiên dược 81 cây, loại nấm tiên dược 135 loại, độc loại tiên dược 196 loại, còn lại chính là tính đặc thù tiên dược. Trước tiên tìm hàn thuộc tính tiên dược, bởi vì bố trí có các loại hàn băng trận pháp khu vực cách hắn gần nhất. Thân hình loáng một cái, hắn liền đến khu vực này. Vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ, hắn liền đem 87 cây hàn thuộc tính tiên dược cho hái tới. Tiếp đó, hắn lại đi tới thuộc tính kim khu vực, hái tới 99 cây tiên dược. Đón lấy, hắn phân biệt đi tới khu vực khác nhau đem hết thảy tiên dược đều hái tới. Tiêu tốn thời gian có điều mới hơn nửa canh giờ. Tiền bối, trong ngọc giản ngàn loại tiên dược toàn bộ hái xong tất, xin mời cha thu. Tống Nhiên đem trang bị tiên dược chiếc nhẫn chứa đồ cùng thẻ ngọc đồng thời dâng. Áo bào đen ông lão tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ một phen điều tra, lập tức thỏa mãn gật gù. Hết thảy tiên dược tính duy trì hài lòng thông qua. Đa tạ tiền bối. Tống Nhiên đúng mực nói. Ngươi trước tiên đứng ở một bên chờ đợi người khác. Phải. Tống Nhiên đi tới một bên, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đó đi tới sát hạch hậu một canh giờ. Quý Vũ Không cũng từ bên trong vườn thuốc đi ra. Đem hái tới tiên dược cùng thẻ ngọc sâm. Có một cây tiên dược tính trôi qua quá bán, đạt đến yêu cầu thông qua, đứng ở một bên chờ đợi đi. Áo bào đen ông lão ngữ khí bình thản nói. Đa tạ tiền bối. Quý Vũ Không hành lễ sau đó đến Tống Nhiên bên người, thấp giọng hỏi. Tống huynh, ngươi thông qua sao? May mắn thông qua. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Vậy thì tốt. Ở sau đó một canh giờ bên trong, có người lần lượt lại đây. Nhưng thông qua giả có điều chỉ là mấy chục người. Hai canh giờ hậu, chí ít còn có 300 người không có trở về. Bị áo bào đen ông lão trực tiếp phán định vì là đào thải. Bởi vậy, thông qua vòng thứ hai sát hạch cũng chỉ có 83 người, miễn cưỡng đạt đến 1/10. Đáng nhắc tới chính là, kể cả Tống Nhiên ở bên trong, 11 tôn huyền tiên đều có thông qua sát hạch. Những người còn lại bên trong đa số kim tiên, địa tiên mới chỉ là 6 người. Hiện tại tiến hành vòng thứ 3 sát hạch, tất cả mọi người đi theo ta. Áo bào đen ông lão nói câu liền đi ra ngoài, mọi người vội vàng đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ hậu, áo bào đen ông lão dẫn mọi người đi tới một tòa trống trải trong đại điện. Trong đại điện dựng đứng 72 trạm khắc gỗ có khắc phù văn thần bí trụ đá. Áo bào đen ông lão chỉ vào những này trụ đá đạo. Mỗi một cái trên trụ đá phù văn đều đại biểu nhất đạo đan quyết. Trong vòng một canh giờ có thể lĩnh ngộ 3 đạo đan quyết giả. Có thể vào vòng kế tiếp. Tiếp thu chủ nhân nhà ta tự mình thử thách. Bắt đầu đi. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên dùng tiên thức bao vây lấy một cái trụ đá. Nguyên bản giống như vật chết phù văn ở hắn tiên thức bên trong lại sống lại. Nhìn những kia ở hắn tiên thức bao phủ xuống chung quanh bay loạn phù văn, hắn tìm kiếm trong đó quy luật, sau đó đưa chúng nó ở trong ấp toàn bộ phục chế ra, bắt đầu tiến hành sắp xếp. Nhất thời hắn rõ ràng đây là đối với linh hồn cấp độ thử thách. Luyện đan là cách khô khan vô vị nghề nghiệp, đặc biệt là luyện chế một số lợi hại đan dược, thường thường liền cần mấy năm, thậm chí mấy chục niên, thậm chí mấy trăm năm. Trong lúc này, không được có chút thư giãn, không ngủ không ngớt đối với tiên nhân tới nói không coi là cái gì. Nhưng bất cứ lúc nào đều cần duy trì dồi dào tinh lực đối với linh hồn yêu cầu liền tương đối cao. Tống Nhiên linh hồn chịu đến hỗn độn linh khí gột rửa, đã từng xảy ra một lần lột xác. cũng chuẩn bị tiến hành lần thứ hai lột xác. Vì lẽ đó, linh hồn của hắn cấp độ đúng là dị thường cao. Không tới một lát, hắn liền thành công đem những bùa chú này tạo thành nhất đạo hoàn chỉnh đan quyết. Tiếp đó, hắn trực tiếp dùng tiên thức bao vây lấy ba cái trụ đá, đồng thời tiến hành thôi diễn. Lần này, dùng tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn liền thuận lợi thôi diễn ra ba đạo đan quyết. Liền, hắn thẳng thắn đem còn lại 68 đạo trụ đá đều dùng tiên thức cho bao bọc lại. Nhìn tiên thức bên trong líp nha líp nhít bay lượn không ngừng phù văn, hắn nhưng không thể không biết hoa mắt. Lần này, hắn dùng nửa canh giờ, đem 68 đạo đan quyết đồng thời cho thôi diễn đi ra. Một canh giờ lặng yên trôi qua, vẫn tính đứng ở đó áo bào đen ông lão khoát nhiên mở miệng. Lính ngộ ba đạo đan quyết trở lên người lưu lại, những người khác rời đi thôi. Nhất thời 83 người đi rồi hơn nửa, những người còn lại đã chỉ có 15 người. Bất ngờ chính là trong đó lại còn có một vị địa tiên. Trừ ngoài ra còn có 3 vị kim tiên. Còn lại 11 vị toàn bộ đều là huyền tiên. Lính ngộ 10 đạo đan quyết trở lên đứng ở bên trái. Áo bào đen ông lão lại nói. Liền, có 6 người đi tới bên trái. Trong đó có Tống Nhiên, có Quý Vũ Không, còn có vị kia địa tiên. Còn lại 3 vị đều là huyền tiên. Trước cái kia đưa ra để Tống Nhiên chủ động lui ra Bạch Y huyền tiên không nằm trong số này. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Tống Nhiên chờ người trong mắt mang theo nồng đậm đố kỵ. Tiểu tử, ngươi lính ngộ vài đạo đan quyết. Bỗng nhiên, áo bào đen ông lão nhìn chằm chằm vị kia địa tiên hỏi. Địa tiên trầm giọng nói. Về tiền bối, 19 đạo. Rất tốt, rất tốt. Áo bào đen ông lão thỏa mãn gật gù. Lập tức lại lần lượt hỏi dò cái khác 4 người. Trong đó, Quý Vũ Không lính ngộ 32 đạo đan quyết. Ngươi đây. Áo bào đen ông lão nhìn về phía Tống Nhiên trong mắt mơ hồ lộ ra chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01788. Bái sư. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai sát hạch. Tống Nhiên có thể nói đều là trước hết hoàn thành. Vì lẽ đó, áo bào đen ông lão đối với hắn vẫn là lòng mang chờ mong. Đón áo bào đen ông lão ánh mắt, Tống Nhiên dùng không nhanh không chậm giọng nói. Về tiền bối, 72 đạo. Cái gì không thể. Nghe được Tống Nhiên lại lính ngộ 72 đạo đan quyết, mọi người cũng không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Đặc biệt là vị kia Bạch Y huyền tiên, càng là hô to không thể. Trong lòng đố kỵ đến muốn phát điên. Lời ấy thật chứ? Áo bào đen ông lão trong mắt có thêm một luồng không cách nào ức chế kinh hỉ. Lần thứ hai hỏi dò Tống Nhiên, tiến hành xác nhận. Không dám lừa gạt tiền bối. Tống Nhiên bình tĩnh nói. Áo bào đen ông lão không nhịn được khen. Được. Rất tốt. Hiện tại, ngươi liền đem 72 đạo đan quyết biểu thị cho lão hổ nhìn. Tống Nhiên gật gù, lập tức hai tay chuyển động, đánh ra nhất đạo đan quyết, miệng nói. Đây là Thiểu Dương phân hỏa quyết. Tiếp đó, động tác trên tay của hắn biến đổi, đánh ra một đạo khác đan quyết. Đây là Mơ Dương hóa hỏa quyết. Sau đó, Tống Nhiên động tác trên tay không ngừng diễn biến từng cái đan quyết bị hắn đánh ra. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên biến ảo cuối cùng một lần động tác đem một đan quyết đánh ra. Đây là Thần Dương tuyệt hỏa quyết. Được, được. Thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Tống Nhiên đem 72 đạo đan quyết biểu thị xong xuôi. Áo bào đen ông lão không nhịn được vỗ tay gọi tốt lên. Chỉ đem những người khác nhìn ra đố kỵ không ngừng hâm mộ. Tống Huyên chúc mừng. Quý Vũ Không cười nói. Cảm ơn. Tống Nhiên cũng hướng về đối phương cười cười. Tống Nhiên đúng không, ta là chủ nhân lão nô, sau này ngươi liền gọi ta là Vân Bá. Áo bào đen ông lão cười híp mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên, một mặt hiền lành nói. Mọi người nghe vậy, đều là vẻ mặt khẽ biến. Biết hai vị đan đồng bên trong, e sợ đã có một tiêu chuẩn thuộc về Tống Nhiên. Đáng chết, Bạch Y huyền tiên ở trong lòng thầm mắng. Sớm biết như vậy, hắn nên trả giá càng to lớn hơn đánh đổi đem cái này đê tiện phi thăng tiên nhân cho lấy đi. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn trở thành Man Thiên lão tổ đan đồng đắc vô duyên. Xin chào Vân Bá. Tống Nhiên vội vã khom người hành lễ. Con ngoan, mau đứng lên, không cần khách khí. Vân Bá tự mình đưa tay đem Tống Nhiên nâng dậy đạo. Cùng Vân Bá đi, Vân Bá dẫn ngươi đi thấy chủ nhân. Phải. Theo hậu, Vân Bá rồi hướng mọi người nói. Các ngươi chờ, lão hủ hướng đi chủ nhân báo cáo. Nhìn bị Vân Bá đơn độc mang đi Tống Nhiên. Ngoại trừ Quý Vũ không ở ngoài. Sắc mặt của những người khác đều không sao vậy đẹp đẽ. Đặc biệt là Bạch Y Huyền Tiên. Quả thực đố kỵ đến nhanh phát điên hơn. Đi vào thấy Man Thiên lão tổ trên đường, Vân Bá ý tứ sâu xa đạo. Tống Nhiên. Chủ nhân vẫn không có thu đệ tử đích truyền. Ở vòng thứ nhất sát hạch, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi có phải là nắm giữ hư không luyện đan? Nghe vậy, Tống Nhiên trong lòng rùng mình, vội vàng hướng Vân Bá thi lễ một cái. Đa tạ Vân Bá nhắc nhở. Kỳ thực ta luyện đan sử dụng chính là một loại ta sáng tạo ra một loại gọi là ngưng đan thuật thần thông. Luyện đan tốc độ cực nhanh. Hơn nữa luyện chế ra đến đan dược đều là cực phẩm đan dược. Ồ, bực này thần kỳ. Vân Bá khá là bất ngờ, lần thứ hai khen. Xem ra ngươi ở con đường luyện đan trên thiên phú vượt quá lão hủ tưởng tượng, như vậy xem ra chủ nhân hậu kế có người. Vốn là Tống Nhiên chỉ dự định tới làm cách đan đồng. Lần này xem ra nhưng có cơ hội trở thành Man Thiên lão tổ đồ đệ. Nhất thời, trong lòng vẫn còn có chút kích động. Chỉ chốc lát sau, Vân Bá liền mang theo Tống Nhiên đi tới một tòa sương mù tràn ngập kiến trúc ở ngoài. Những kia sương mù cũng không phải phổ thông sương mù, mà là do các loại đan khí ngưng tụ mà thành. Tống Nhiên ở bên trong thần điện luyện đan địa phương cũng hội tụ vô số đan khí. Quanh năm không tiêu tàn. Chủ nhân, sát hạch đã xong xuôi, thông qua ba luân sát hạch giả tổng cộng có 15 người, còn xin chủ nhân định đoạt. Vân Bá khom người hướng về tòa kia đan khí tràn ngập kiến trúc cất cao giọng nói. Đều kết thúc. Ồ, ngươi sao vậy dẫn theo cái tiểu tử đến? Một thanh âm khàn khàn từ kiến trúc loại truyền đến. Mang theo tên tiểu tử này vào đi. Phải. Vân Bá đối với Tống Nhiên liếc mắt ra hiệu. Sau đó mang theo hắn tiến vào tòa kia kiến trúc. Ở một tòa lưu ly trong đỉnh, Tống Nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết Man Thiên lão tổ. Đối phương râu tóc bạc trắng, trên người mặc một thân trường bào màu đen, rất có tiên phong đạo cốt mùi vị. Nhưng trên người đối phương nhưng không có bất kỳ khí tức tản mát ra, gần giống như một ông già bình thường. Nói đi, ngươi mang tên tiểu tử này đến có cái gì sự? Man Thiên lão tổ đặt câu hỏi. Vân Bá khom người hồi đáp. Về chủ nhân, Tống Nhiên ở trong vòng một canh giờ học được đan chủ trên 72 đạo đan quyết. Cái gì? Man Thiên lão tổ hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, lập tức có chút kích động đạo. Coi là thật. Tống Nhiên nhanh cho chủ nhân biểu thị một lần cái kia 72 đạo đan quyết. Được. Tống Nhiên gật gù. Sau đó bắt đầu diễn luyện lên cái kia 72 đạo đan quyết. Nhìn thấy Tống Nhiên thật đem cái kia 72 đạo ngự hỏa đan quyết cho diễn luyện đi ra, Man Thiên lão tổ biểu hiện càng ngày càng kích động. Lập tức, hắn tiện tay vung lên thì có 108 cây trụ đá xuất hiện ở Tống Nhiên trước mặt. Những này trụ đá cùng bên trong tòa cung điện kia trụ đá có chút tương tự. Nhưng những này trên trụ đá phù văn càng thêm phiền phức. Ngươi thử xem có thể hay không đem này 108 đạo khống hỏa đan quyết cho học được. Man Thiên lão tổ đạo trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong. Không nên để cho chủ nhân thất vọng. Vân Bá thâm ý sâu sắc nói câu. Tống Nhiên tầng tầng gật gù. Sau đó thả ra tiên thức bao phủ một cái trụ đá. Bắt đầu đem cái kia từng viên phù văn phục chế đến trong ấp tiến hành sắp xếp. Đối lập trước trong đại điện trên chỗ đá phù văn, phục chế lên những bùa chú này đến có vẻ vất vả hơn nhiều. Nhưng vẫn không làm khó được Tống Nhiên, tối đa dùng nhiều phí một ít thời gian thôi. Rất nhanh, Tống Nhiên liền thôi diễn ra đạo thứ nhất khống hỏa đan quyết. Đón lấy, hắn trực tiếp dùng tiên thức bao phủ 10 cái chỗ đá. Lần này, hắn dùng một phút mới đưa 10 đạo đan quyết cho Thôi Diễn đi ra. Tiếp đó, hắn tiên thức lại bao phủ 24 cái trụ đá. Sau đó dùng hai khắc chung Thôi Diễn ra 24 đạo đan quyết. Mật thiết nhìn kỹ đến tình cảnh này Man Thiên lão tổ, trong mắt có thêm một tia vẻ nghiêm túc. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này linh hồn phẩm chất tốt cao. Sau đó, Tống Nhiên không có bao phủ càng nhiều trụ đá, tiếp tục suy trì 24 cái. Ngược lại không là hắn đã đạt đến cực hạn, mà là hắn bản năng cảm thấy nên có bảo lưu. Chưa tới một canh giờ, Tống Nhiên liền đem 108 đạo trên trụ đá đan quyết cho Thôi Diễn đi ra. Nhanh, đem đan quyết xuất ra cho lão tổ nhìn. Man Thiên lão tổ thúc giục, Tống Nhiên không dám thất lễ, đem 108 đạo đan quyết đều triển khai một lần. Trực đem Man Thiên lão tổ nhìn ra mặt mày hớn hở, trong lòng hô to, lão tổ hậu kế có người. Lập tức hắn hay dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái lão tổ sư phụ? Đổ nhi bái kiến sư tôn. Tống Nhiên trực tiếp bái ngã xuống đất. Ha ha, được, ngoan Đổ nhi mau đứng lên. Man Thiên lão tổ tự mình đem Tống Nhiên cho nâng dậy, một bên Vân Bá cũng mặt lộ vẻ vui mừng, cất cao giọng nói. Chúc mừng chủ nhân hỉ hoạt giai đồ. Lập tức lại xoay người hướng Tống Nhiên cúi đầu. Lão nô tham kiến thiếu chủ. Không dám không dám. Vân Bá mau đứng lên. Tống Nhiên liền vội vàng đem đối phương cho nâng dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01789. Thiếu chủ. Thanh Sơn Viện, đan khí vần quanh trong kiến trúc. Man Thiên lão tổ đầy mặt tán thưởng nhìn Tống Nhiên, người này linh hồn cường độ so với năm đó hắn còn muốn vượt qua không ít. Phải biết, hắn năm đó bái vào sư tôn môn hạ. Tuy rằng cũng đem 108 cây trên chỗ đá đan quyết cho Thôi Diễn đi ra, nhưng hắn đầy đủ bỏ ra hai canh giờ. Mà hắn tên đồ đệ này, liền một canh giờ cũng không dùng đến. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, thiếu chủ còn tự nghĩ ra một loại luyện đan thần thông. Vân Bá lần nữa mở miệng nói. Ồ, Man Thiên lão tổ hai hàng lông mày hơi nhíu. Đổ nhi, đem ngươi luyện đan thần thông triển khai cho sư phụ nhìn một cái. Phải, sư tôn. Tống Nhiên gật gù, lấy ra mấy trăm cây tiên dược. Đón lấy, ngưng đan thuật thần thông triển khai. Nhất thời, một đoàn sức mạnh thần bí đem mấy trăm cây tiên dược cho bao phủ lại, cũng trong thời gian cực ngắn liền hóa tan ra. Nước thuốc ở sức mạnh thần bí bao vây nhanh chóng dung hợp, hình thành từng viên đan dược. Có điều chỉ là mấy chục hô hấp, Tống Nhiên liền luyện chế ra 100 viên cực phẩm tiên nguyên đan. Nhìn thấy Tống Nhiên quá trình luyện đan, Man Thiên lão tổ trong mắt không khỏi né qua vẻ kinh ngạc. Coi như hắn muốn luyện chế một lò cực phẩm tiên nguyên đan cũng phải hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian. Vì vậy nói, ngươi này luyện đan thần thông quả nhiên thần kỳ, còn có thể luyện chế càng cao cấp tiên đan sao? Có thể. Tống Nhiên lần thứ hai gật gù, trước tiên hậu luyện chế ra một lò cực phẩm tiên tinh đan, một lò cực phẩm tượng nguyên đan. Nhìn thấy Tống Nhiên luyện đan thần thông liền cực phẩm tượng nguyên đan đều có thể luyện chế ra đến, Man Thiên lão tổ trên mặt không khỏi có thêm một vệt vẻ khiếp sợ. Ngươi còn có thể luyện chế càng cao cấp tiên đan? Man Thiên lão tổ hỏi lại. Chưa từng thử qua, trên tay ta cũng không đủ tiên dược. Tống Nhiên nói, cầm thử xem. Man Thiên lão tổ trực tiếp ném cho Tống Nhiên một chiếc nhẫn chứa vật. Hắn tiên thức thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong chứa đầy lượng lớn tiên dược. Hơn nữa kém cỏi nhất đều là lục phẩm tiên dược. Quả nhiên không hổ là tổ tiên, thực sự quá giàu có. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra 5 cây tiên dược đến. Này 5 cây tiên dược trong đó 4 cây đều là lục phẩm tiên dược, còn lại 1 cây nhưng là thất phẩm tiên dược. Thất phẩm tiên dược cực kỳ quý giá, tùy tiện 1 cây đều giá trị hơn 10 triệu tiên thạch. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Ngươi đây là dự định luyện chế pháp tắc tiên đan? Man Thiên lão tổ hỏi. Pháp tắc tiên đan là huyền tiên dùng một loại tiên đan, dùng loại này tiên đan hậu, có thể gia tốc hấp thu dung hợp cô đọng pháp tắc, đồng thời còn có thể tăng cường cùng pháp tắc trong lúc đó lực tương tác. Mà tông sư luyện đan tượng trưng chính là luyện chế ra pháp tắc tiên đan. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên lần thứ hai sử dụng tới ngưng đan thuật. Nhất thời, sức mạnh thần bí đem 5 cây tiên dược cho bao bọc lại. Sau đó dùng nửa khắc đồng hồ mới đem hóa tan. Tạp chất hóa thành khói đen bị loại bỏ. Sau đó, nước thuốc liền bắt đầu dung hợp. Ở trong khoảnh khắc, liền hình thành một lớn chừng bằng trái long nhãn. Vàng rực rỡ đan dược. Man Thiên lão tổ giương tay vồ một cái này vừa luyện chế ra đến pháp tắc tiên đan liền rơi vào rồi trong tay hắn. Một phen kiểm tra hậu, dùng vô cùng khẳng định giọng nói. Cái này pháp tắc tiên đan có thể coi cực phẩm. Thiếu chủ quả nhiên thiên tư ngang dọc. Vân Bá vội vàng nói, trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng. Hơi trầm mặt, Man Thiên lão tổ đột nhiên lấy ra 36 cây tiên dược. Mỗi cây tiên dược trên đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tống Nhiên một chút liền kết luận ra. 36 cây tiên dược bên trong, có 27 cây là bát phẩm tiên dược, còn lại 9 cây đều là cửu phẩm tiên dược. Ngươi có thể không biết, này 36 cây tiên dược là luyện chế cái gì đan dược? Man Thiên lão tổ hỏi. Là luyện chế đại đạo bảo dược. Tống Nhiên đạo. Ở bên trong thần điện tàng kinh có thật nhiều luyện đan thư tịch. Vì lẽ đó, ở Man Thiên lão tổ đem này 36 cây tiên dược lấy ra hậu, hắn liền kết luận đây là dùng để luyện chế đại đạo bảo dược. Đại đạo bảo dược là tổ tiên dùng đan dược. Dùng hậu có thể tăng cường tự thân đại đạo lực lượng. Tương tự còn có thể tăng lên đối với đại đạo cảm ngộ. Quý giá dị thường. Tùy tiện một viên đều có thể bán ra mấy trăm ức tiên thạch giá trên trời. Vậy ngươi cái kia luyện đan thần thông có thể hay không đem luyện chế ra đến? Man Thiên lão tổ hỏi lại. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Về sư tôn, đổ nhi không cách nào luyện ra. Này cũng không phải hắn cố ý giấu giốt, mà là linh hồn của hắn trạng thái căn bản là không có cách nắm giữ. Bởi vì đang luyện chế đại đạo bảo đan, cần dẫn đại đạo lực lượng truyền vào đan dược. Hắn bây giờ mới huyền tiên sơ kỳ, căn bản là không có cách dẫn sắt đại đạo lực lượng. Nếu như chờ hắn đạt đến tổ tiên cấp độ, đúng là có thể sử dụng ngưng đan thuật luyện chế ra đại đạo bảo đan. Nghe vậy, Man Thiên lão tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tống Nhiên liền đại đạo bảo đan đều có thể luyện chế ra đến, vậy cũng quá nghịch thiên. Bỗng nhiên Tống Nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một chiếc thẻ ngọc hai tay dâng. Sư tôn, đây là Đổ Nhi trong lúc vô tình thu được một quyển đan kinh. Lấy Đổ Nhi tu vi tạm thời không cách nào tìm hiểu. Vì lẽ đó, đem biếu tặng cho sư tôn. Hữu tâm, Man Thiên lão tổ rất là hài lòng. Có điều trong lòng cũng không có quá đem coi là chuyện to tát. Dù sao hắn đan đạo trình độ ở toàn bộ tiên giới đều nằm ở đỉnh cao. Có thể so sánh được với hắn cũng có điều chỉ là mấy người. Chỉ là khi hắn thoáng tra xét này bản hậu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì này bản trên ghi chép nội dung thực sự là quá mức huyền diệu. Vẹn vẹn nhìn bộ phận, hắn liền phát hiện hắn đình trệ nhiều năm đan đạo tu vi lại có buông lỏng. Lão Vân, bản tổ trong lòng sinh ra ý nghĩ, muốn bế quan một thời gian. Thanh Sơn viện sự tình liền giao cho ngươi xử lý đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại xem một chiếc thẻ ngọc ném cho Tống Nhiên. Đổ Nhi, đây là sư phụ nhiều năm đan đạo kinh nghiệm. Ngươi trước tiên cầm xem. Nếu như có không rõ nơi, chờ sư phụ xuất quan lại sẽ ngươi giải thích nghi hoặc. Còn có, để ngươi Vân Bá dẫn ngươi đi tiên khí khố chọn 3 cái tổ tiên khí. Đa tạ sư tôn. Tống Nhiên vội vã tạ ăn. Lão nô tuân mệnh. Vân Bá cũng vội vàng nói. Sau một khắc, Man Thiên lão tổ thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Vân Bá mỉm cười đối với Tống Nhiên đạo. Thiếu chủ, là chủ nhân chọn đan đồng sự do ngươi đến quyết định đi. Này có thể hay không? Tống Nhiên có chút chần chờ nói. Không sao. Vân Bá cười cười. ngươi là chủ nhân đồ đệ duy nhất. Tương lai muốn kế thừa chủ nhân y bát. Chọn đan đồng bực này việc nhỏ lại tính được là cái gì? Đi thôi. Chúng ta đi tuyên bố đan đồng ứng cử viên. Sau đó lại do lão nô mang thiếu chủ đi chọn tổ tiên khí. Tổ tiên khí là vượt qua pháp tắc tiên khí tồn tại. Mỗi kiện tổ tiên khí bên trong đều ẩn chứa tổ tiên đại đạo lực lượng. Một khi thôi thúc, sẽ thả ra đại đạo lực lượng, nắm giữ bộ phận tổ tiên uy năng. Rất nhanh Tống Nhiên cùng Vân Bá liền làm lại đến đại điện. Khi thấy Vân Bá lại thoáng lạc hậu Tống Nhiên một bước, trong đại điện tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ thán phục vẻ mặt. Vân Bá trầm giọng mở miệng nói, vị này chính là ta Thanh Sơn Viện thiếu chủ, cũng là chủ nhân nhà ta đồ đệ duy nhất, chủ nhân đan đồng. Để cho thiếu chủ đến chọn. Cái gì? Không thể. Nghe được Tống Nhiên lại trở thành Man Thiên lão tổ đồ đệ, người ở chỗ này trên mặt đều hiện lên ra hết sức vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là vị này Bạch Y Huyền Tiên, gương mặt quả thực hắc như đáy nồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0790. Hắc ám tiên giới. Đúng là cùng Tống Nhiên sớm kết làm một phần thiện duyên, Quý Vũ không đang khiếp sợ đồng thời còn có mấy phần mừng rỡ. Hắn thôi diễn ra đan quyết số lượng tuy rằng xa kém xa Tống Nhiên, nhưng cũng là mọi người bên trong cao nhất. Thêm vào hắn cùng Tống Nhiên kết xuống thiện duyên, nếu như Tống Nhiên muốn chọn đan đồng, chọn hắn độ khả thi rất lớn. Yên lặng. Vân Bá quát lạnh, nhất thời ầm ý biến mất, trở nên hết sức yên tĩnh. Tống Nhiên chỉ vào Quý Vũ không cùng mặt khác tôn huyền tiên đạo. Quý huyên cùng hắn lưu lại đi, những người khác có thể rời đi. Nghe vậy Quý Vũ không cùng vị này huyền tiên trên mặt đều hiện lên ra cực kỳ vẻ vui mừng. Tiếp đó, hai người đồng thời dưới bái. Quý Vũ không tham kiến thiếu chủ. Diễn Mặc Hiên tham kiến thiếu chủ. Hai vị không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Tống Nhiên mỉm cười đem hai người nâng dậy. Những người khác đều ước ao nhìn hai người, sau đó ở Vân Bá sục xã rời đi. Người đến, theo hậu. Vân Bá đưa tới hai vị Thanh Sơn Viện hạ nhân, để bọn họ dẫn Quý Vũ không cùng Diễn Mặc Hiên đi dàn xếp. Hắn thì lại mang theo Tống Nhiên đi vào chọn tổ tiên khí. Thông qua tầng tầng cấm chế cùng trận pháp, Tống Nhiên theo Vân Bá tiến vào một tòa trong bảo khố. Khi thấy trong bảo khố mấy ngàn kiện tổ tiên khí, Tống Nhiên hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Hắn vạn lần không ngờ, Man Thiên lão tổ trong bảo khố lại có mấy ngàn kiện tổ tiên khí. Vân Bá cười giải thích, trong này bộ phận tổ tiên khí là chủ nhân như thế nhiều năm thu thập. Phần lớn đều là những kia để van cầu đan tổ tiên vì thảo chủ nhân tốt đưa ra. Có điều, đến chủ nhân tầng thứ này, tổ tiên khí đã đối với thực lực của hắn hầu như không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, liền đem những này vô dụng tổ tiên khí đặt ở trong bảo khố. Tổ tiên khí vô cùng quý giá. Tống Nhiên dám khẳng định, này trong bảo khố bất luận một cách nào tổ tiên khí lấy ra đi, định giá ngàn tỷ tiên thạch cũng có vô số người cướp mua. Bởi vì tổ tiên khí uy lực thực sự quá to lớn. Bên trong ẩm chứa đại đạo lực lượng. Đối với tìm hiểu tổ tiên cũng nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Thiếu chủ an hiểu sử dụng cái gì binh khí? Vân Bá hỏi. Kiếm. Tống Nhiên nói. Chỉ thấy Vân Bá tiện tay vung lên thì có hơn 10 chuôi bay lên, hiện lên ở trước mặt hắn, cũng đạo. Này 13 khẩu kiếm có thể nói là trong bảo khố phẩm chất cao nhất kiếm, thiếu chủ không ngại từ bên trong chọn một cái. Được. Tống Nhiên từng cách đem 13 khẩu tạo hình không giống kiếm nắm quá quan sát một phen. Cuối cùng chọn lựa ra một cái tạo hình cổ điển. Thân kiếm đen như mực trường kiếm. Vân Bá khen. Thiếu chủ coi là thật tinh tường. Thanh kiếm này gọi là Uyên Cổ Kiếm. Chính là một vị tổ tiên cấp kiếm tiên yêu kiếm. Sau đó hắn ngã xuống hậu. Bị chủ nhân đoạt được. Chỉ có điều. Ở kiếm kia tu chết hậu. Này Uyên Cổ Kiếm bên trong kiếm linh liền rơi vào ngủ say. Nếu như thiếu chủ có thể tỉnh lại kiếm bên trong kiếm linh, nói không chắc có thể được vị này kiếm tu kiếm thuật truyền thừa. Đối với này Tống Nhiên cũng không sao vậy quan tâm. Trước tiên không nói, hắn tu luyện Phá Thiên Kiếm Quyết chính là một môn đỉnh cấp tiên điển. Ở bên trong thần điện còn có không biết bao nhiêu có thể cùng Phá Thiên Kiếm Quyết sánh ngang kiếm quyết. Thậm chí còn có thần nhân tu luyện kiếm quyết. Bởi vậy, có thể hay không được trong đó kiếm thuật truyền thừa hắn đều không để ý. Có điều, ở tỉnh lại kiếm linh hậu, mới có thể phát huy ra chuôi này uyên cổ kiếm uy lực. Liền hỏi, Vân Bá, ngươi biết nên sao vậy tỉnh lại kiếm linh sao? Thiếu chủ không ngại dùng kiếm ý của ngươi kích thích nó thử xem. Vân Bá suy nghĩ một chút nói. Tống Nhiên cảm kích nói. Đa tạ Vân Bá. Đúng rồi, Vân Bá, phía dưới hai cái tổ tiên khí ngươi cho rằng ta nên chọn cái gì thật đây? Vân Bá suy nghĩ một chút nói. Lão Nô cho rằng thiếu chủ có thể chọn một cái phòng ngự tính tổ tiên khí. Lại chọn một cái tăng cường tốc độ tổ tiên khí. Sau này gặp phải nguy hiểm cũng thật đúng lúc bỏ chạy. Vậy còn là Vân Bá giúp ta đề cử đi. Chỉ thấy Vân Bá tiện tay vung lên thì có ba cái tổ tiên khí bay đến trước mặt hắn. Một cái là bảy màu khôi giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Mặt khác kiện nhưng là một viên chung vàng. Cuối cùng một cái nhưng là trắng như tuyết tàm ti giáp. Tiếp đó, Vân Bá lại sẽ ba cái tổ tiên khí cho Tống Nhiên giới thiệu một lần. Cuối cùng, Tống Nhiên tuyển chọn cái này tàm ti giáp. Cư Vân Bá giới thiệu, cái này tàm ti giáp chính là chọn dùng thần tàm thổ tia luyện chế mà thành. Có thể chịu đựng tổ tiên ba tầng trở lên tổ tiên trăm lần công kích. Nếu như chịu đến tổn thương còn có thể tiến hành tự mình chữa trị. Tiếp đó, Vân Bá lại đưa tới 5 cái tổ tiên khí. Một cái là một đôi kim sắc ủng. Một cái là một cái tiểu chu. Đệ tam kiện nhưng là một cái ngân sắc áo choàng. Đệ tứ kiện là một hạt châu. Cuối cùng một cái nhưng là một đôi ngân sắc cánh. Này 5 cái tổ tiên khí đều nắm giữ mức độ lớn tăng tốc độ công năng. Đặc biệt là cái kia viên gọi là hư không châu hạt châu càng là có thể giúp hắn ở vạn dặm trong hư không tùy ý qua lại. Thế nhưng Tống Nhiên không có lựa chọn hư không châu. Bởi vì hắn đại na di thuật chỉ cần theo thực lực của hắn tăng trưởng, cũng có thể ở trong hư không tùy ý qua lại. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn cặp kia cánh chim màu bạc. Căn cứ Vân Bá giới thiệu, đôi này. Chuyện này đối với cánh chim màu bạc chính là chọn dùng cánh bạc thiên hổ một hai cánh luyện chế. Mà cánh bạc thiên hổ nhưng là một loại hết sức lợi hại tiên thú. Có người nói nắm giữ thần thú bạch hổ huyết mạch. Thành niên cánh bạc thiên hổ thực lực đó tuyệt đối vượt qua tổ tiên ba tầng. Đặc biệt là tốc độ của nó. Liền ngay cả tổ tiên 6 tầng đều thúc ngựa khó cùng. Mà đôi này, chuyện này đối với dùng cánh bạc thiên hổ cánh luyện chế thành tổ tiên khí đeo trên hậu, tuy rằng không đạt tới cánh bạc thiên hổ đỉnh cao tốc độ, nhưng ít ra nắm giữ nó 8 phần 10 tốc độ, dùng để thoát thân thực sự không thể thích hợp hơn. Chọn thật 3 cái tổ tiên khí hậu, Tống Nhiên biểu thị phải về tiểu viện một chuyến. Hy vọng đem Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt nhận được Thanh Sơn Viện đến. Đối với này, Vân Bá tự nhiên là không có ý nghĩa. Làm Tống Nhiên trở về, báo cho hắn đã trở thành Man Thiên Lão Tổ đệ tử, Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đều hết sức cao hứng. Đồng thời, Tống Nhiên trở thành Man Thiên Lão Tổ đệ tử tin tức cũng theo lan truyền nhanh chóng. Ở hắn trở về không lâu hậu, Lão Dư cùng Lão Đỗ song song tới cửa chúc mừng, kỳ thực là đến nguyệt cơm. Theo hậu, một đám hàng xóm cũng dồn dập tới rồi chúc mừng Tống Nhiên. Có điều, ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng nhiều hơn mấy phần kính nể. Chiêu đãi mọi người hậu, Tống Nhiên liền mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đi tới Thanh Sơn Viện. Làm Vân Bá nhìn thấy Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt hậu trên mặt không khỏi né qua vẻ kinh dị, vấn đạo. Thiếu chủ, bọn họ nhưng là huyết tộc. Vân Bá cũng biết huyết tộc. Tống Nhiên có chút ngạc nhiên. Vân Bá đạo, tự nhiên là biết. Huyết tộc là hắc ám tiên giới tam đại chủng tộc một trong. Lão Ngô đã từng đi theo chủ nhân đi hắc ám tiên giới du lịch qua. Vì lẽ đó, phán đoán ra huyết tộc khí tức. Tống Nhiên trong lòng hơi động. Cái kia mặt khác hai đại chủng tộc lại là cái gì? Vân Bá hồi đáp. Lang nhân tộc cùng minh tộc. Vân Bá biết được làm sao đi hắc ám tiên giới sao? Tống Nhiên hỏi lại. biết. Vân Bá gật gù. Ở chúng ta Lang Tà tiên giới thì có đi về Hắc Ám tiên giới đường hầm vận chuyển. Nhưng này chút đường nối đều nắm giữ ở khắp nơi thế lực lớn trong tay. Hơn nữa, liên thông hai cái tiên giới trong đường nối áp lực rất lớn. Không có đạt đến tổ tiên cấp độ, tiến vào đường nối chắc chắn phải chết. Lại cùng Vân Bá tán gẫu một chút có quan hệ Hắc Ám tiên giới sự. Tống Nhiên liền mang theo Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt trở lại hắn sân. Nhưng trong lòng quyết định, chờ hắn đạt đến tổ tiên, liền nghĩ biện pháp đem Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đưa đến Hắc Ám tiên giới đi. Chỉ có ở nơi đó, các nàng mới có thể càng nhanh hơn tiến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01791. Kiếm Linh. Thanh Sơn Viện, nào đó tòa mô hình nhỏ trong sân. Tống Nhiên ngồi ở một gốc cây bích lục xanh biếc dưới cây lớn, trong tay cầm một thanh cổ điển đen như mực trường kiếm. Kiếm rất sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủng huyền tiên thân thể. Nhưng kiếm bên trong kiếm linh nhưng rơi vào ngủ say. Nếu như không tỉnh lại kiếm bên trong kiếm linh, hắn e sợ liền chuôi này tổ tiên khí một nửa uy lực đều không thể thôi phát. Có điều muốn tỉnh lại kiếm linh, đầu tiên đến bước đầu luyện hóa thanh kiếm này. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên bắt đầu hướng về kiếm bên trong truyền vào tiên nguyên lực. Nhưng một lát hậu, hắn liền thu hồi tiên nguyên lực. Bởi vì hắn cảm giác chuôi này uyên cổ kiếm luyện hóa lên thực sự quá chậm. Coi như hắn không ngày không đêm lấy tiên nguyên lực rèn luyện, sợ là cũng cần mấy trăm năm thời gian. Coi như tiến vào thần điện, mở ra ngàn lần thời gian cũng phải mấy tháng công lao. Mấy tháng thời gian hay là không dài. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có cái kia tính nhẫn nại. Liền, hai tay bên trong lực lượng pháp tắc tuôn ra, bắt đầu hướng về kiếm bên trong rót vào mà đi. Có thể lực lượng pháp tắc vừa truyền vào, liền bị uyên cổ kiếm cho gảy trở về. Sao vậy sự việc? Khó đạo lực lượng pháp tắc không phù hợp. Liền Tống Nhiên đổi cách khác thuộc tính pháp tắc, nhưng đều bị uyên cổ kiếm cho đàn hồi trở về. A, sái cá tính đúng hay không? Tiểu ra ngày hôm nay rồi cùng ngươi tiêu hao. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên điều động hỗn độn linh khí hướng về kiếm bên trong truyền vào. Lần này, dị thường thuận lợi, có thể nói hết sức thông. Chỉ có nửa khắc đồng hồ dáng vẻ, hắn liền đem thanh kiếm này dùng hỗn độn linh khí rèn luyện một lần. Trong lúc nhất thời, hắn cùng thanh kiếm này nhiều hơn mấy phần cảm ứng, cầm trong tay cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Hơn nữa, này kiếm còn hấp thu hắn bộ phận hỗn độn linh khí, sản sinh một loại nào đó đặc thù biến hóa. Vốn là không nổi bật thân kiếm, có vẻ càng thêm mộc mạc, gần giống như một thanh nát thiết kiếm. Đồng thời, Tống Nhiên cũng ở kiếm bên trong phát hiện kiếm linh ở lại kiếm linh không gian. Bỗng nhiên, nhất đạo xảo quyệt ánh kiếm tựa như tia chớp hướng về Tống Nhiên ý nghĩ chém tới. Ồ, Tống Nhiên có chút bất ngờ, không phải nói thanh kiếm này kiếm linh đã trầm đã ngủ chưa, sao vậy hồi công kích hắn? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Tống Nhiên cả người đều na di đến kiếm linh bên trong không gian theo chém ra một chiêu kiếm. Hai ánh kiếm ở trên hư không chạm vào nhau. Tống Nhiên chém ra ánh kiếm ung dung đem tấn công về phía ánh kiếm của hắn cho đánh tan. Nương theo một tiếng non nớt, ai ô, thanh, một đồ vật nhỏ bị đánh bay. Thân hình loáng một cái, lấy tay lấy ra, một thịt vù vù tiểu nha đầu liền rơi vào rồi Tống Nhiên trong tay. Thả ra ta, thả ra ta. Tiểu nha đầu ở trong tay hắn giãy giụa, nhưng nàng bất luận sao vậy giãy giụa đều không thể chạy thoát. Ngươi chính là kiếm linh. Sao vậy như thế nhược? Tống Nhiên quái lạ nhìn tiểu nha đầu này. Cũng là 2-3 tuổi. Còn thực lực tương đối nhiều nhất với nhân tiên hậu kỳ. Một cái tổ tiên khí khí linh lại nhược cũng không thể tài tử tiên hậu kỳ đi. Bại hoại, thả ra ta, không phải vậy ta khóc cho ngươi xem. Bé gái uy hiếp nói. Đùng, Tống Nhiên ác thú vị gảy nàng một não vỡ nhi cười nói. Vậy ngươi khóc đến thử xem. Như thế nhược sao vậy làm kiếm linh? Dám khóc, ta liền đem ngươi cho tiêu diệt. Trùng làm cái kiếm linh. bé gái Kiếm Linh lộ ra sợ sệt vẻ. Không được, không muốn tiêu diệt nhân gia. Nhân gia mới sinh ra mà, chờ qua một thời gian ngắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Vừa ra đời, Tống Nhiên vẻ mặt càng thêm quái lạ, giả vờ hung ác đạo. Đàng hoàng trả lời ta, ta liền buông tha ngươi, không phải vậy, ta diệt ngươi. Ô ô ô, ngươi bắt nạt em bé, ngươi là người xấu, đại bại hoại. Đừng khóc, lại nhìn liền thật diệt ngươi. Tống Nhiên uy hiếp nói, còn sẽ có hay không có bắt nạt tiểu hài tử hiểm nghi Kiếm Linh có thể toán người sao? Bé gái quả nhiên không dám khóc nữa, vô cùng đáng thương nhìn Tống Nhiên. Ta hỏi ngươi, ngươi sinh ra bao lâu? Tống Nhiên hỏi. Nên ngay ở vừa nãy đi. Bé gái nói. Trong lòng hơi động. Tống Nhiên nhớ lại. Ở vừa nãy hắn dùng hỗn độn linh khí luyện hóa thanh kiếm này thì bị hút đi bộ phận hỗn độn linh khí. Có thể hay không là cái kia bộ phận hỗn độn linh khí dẫn đến tiểu cô nương này sinh ra. Dù sao hỗn độn linh khí nhưng là thế gian cường đại nhất một loại linh khí. Nắm giữ một loại nào đó đặc thù dị năng cũng nói còn nghe được. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên đem một tia hỗn độn linh khí đưa vào bé gái trong cơ thể. Quả nhiên, bé gái đem hắn này tia hỗn độn linh khí cho hấp thu lại. Căn bản cũng không có nửa điểm vi cùng cảm. Ba ba, ba ba ngươi thả ra em bé có được hay không? Bé gái đột nhiên quay về Tống Nhiên hô. Nghe vậy, Tống Nhiên thân hình một trận lảo đảo, suýt chút nữa liền như vậy té ngã, nhìn chằm chằm bé gái đảo. Ngươi tại sao muốn hô ba ba ta? Bé gái chuyện đương nhiên đảo. Bởi vì là ba ba đưa vào cái kia cố khí thể mới làm cho em bé sinh ra a. Nghe bé gái như thế nói chuyện, Tống Nhiên đã dám khẳng định chính là hỗn độn linh khí dẫn đến đối phương sinh ra. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi lần nữa. Vậy ngươi trước đây là cái gì trạng thái? Trước đây a, trước đây nhân gia thật sống mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Bé gái vô cùng nghiêm túc nói. Vậy ngươi lại là sao vậy đến? Đương nhiên là mụ mụ chế tạo ta. Cái kia mẹ ngươi là ai vậy? Mẹ chính là mụ mụ a. Vậy ngươi có thể hay không mang ta đi tìm mẹ ngươi? Hay lắm, ba ba ngươi trước tiên thả ra ta. Tống Nhiên thả ra bé gái. Sau đó bé gái liền hướng về một phương hướng bay đi. Tống Nhiên thân hình hơi động, liền đi theo. Không có phi bao lâu, bé gái mang theo Tống Nhiên đi tới một chỗ tràn ngập hàn lãnh địa phương. Đầy trời mạn địa đều là băng tuyết. Bé gái tiếp tục bay về phía trước. Rốt cục, đi tới băng tuyết thế giới phần cuối. Nơi đó đứng lặng một ngôi tượng đá. Bé gái chỉ vào tượng băng đảo. Ba ba, cái này chính là mụ mụ. Lẽ nào cái này chính là Uyên Cổ Kiếm trước đây Kiếm Linh? Tống Nhiên nhìn chằm chằm tượng băng đánh giá lên. Này ngôi tượng đá không có một chút nào khí tức tiết lộ. Gần giống như một vị không có sự sống vật chết. Hơn nữa, dựa vào đường viền, đại thể có thể phán đoán. Cái này tượng băng là cái nữ tử. Thoáng do dự, Tống Nhiên giơ tay lên đến chỉ có thêm một đạo kiếm khí, sau đó quay về tượng băng vạch một cái. Ào, ào, ào. Nhất thời, tượng băng mặt ngoài tầng băng bị kiếm khí của hắn cho hoa đi. Một vị như mộng như ảo tuyệt mỹ vô song nữ tử tượng băng liền xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt. Mẹ, hoa, ba ba ngươi xem, mụ mụ thật là đẹp. Bé gái vỗ tay cao hứng hô. Tống Nhiên khẽ nhíu chân mày. Nhìn chằm chằm tượng băng một trận đánh giá. Cô gái này xem ra cũng là 17-18 tuổi. Giữa hai lông mày nhưng lộ ra một luồng nhàn nhạt đau thương. Có loại ai không gì bằng tâm chết cảm giác. Hơn nữa hắn còn phát hiện. Tượng băng cũng chính là Kiếm Linh. Hẳn là tự mình phong ấm. Hơn nữa khí tức trên người nàng hết sức yếu ớt. Nếu như không phải hắn tuyển chọn Uyên Cổ Kiếm. E sợ nhiều nhất lại quá mấy năm. Vị này Kiếm Linh sẽ triệt để hủy diệt. Hắn nghĩ tới rồi vân bá, ngưng tụ ra một luồng phá thiên kiếm ý, sau đó đánh vào tượng băng bên trong. Không có phản ứng. Liền Tống Nhiên ngưng tụ càng nhiều kiếm ý đánh vào trong đó. Nhưng vẫn không có tí tẹo phản ứng. Cuối cùng, hắn thử nghiệm đánh vào bộ phận tiên nguyên lực. Tượng băng vẫn không có phản ứng. xem ra đối phương là một lòng muốn chết a. Xem ra người mỹ nữ này kiếm linh đối với nàng chủ nhân đời trước đủ trung tâm mà. Có điều, ngươi muốn chết, tiểu gia một mực không muốn ngươi chết. Bởi vì nếu như kiếm linh chết rồi, chuôi này uyên cổ kiếm gần như liền phế bỏ.